Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 188, Đấu Giá Phong 3. 4. Thanh Mộc Nhi khuôn mặt nhỏ xoát một chút trợn nhìn, sắc mặt bởi vì thẹn quá hóa giận mà có chút đỏ lên. Như lưu ly tinh khiết, đôi mắt bên trong ngậm lấy óng ánh nước mắt, như đầy sao lấp lánh lấp lóe. Một lay một cái, dạng được sở sở động lòng người, nếu không phải hơi quyết lên môi đỏ bị hàm răng quật cường cắn, chỉ sợ nước mắt sớm đã vỡ đê. Mấy vị trưởng lão bảo hộ ở Thanh Mộc Nhi chung quanh, vạn bất đắc dĩ, há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng đành phải thở dài. Phòng đấu giá chỗ định quy củ, là hiện trường có tài chính làm chuẩn, không nhận có thể sau đó bổ đủ. Vừa rồi Thanh Mộc Nhi cùng mấy vị trưởng lão truyền âm, mấy người tiền trên người hạch tính toán một cái, cộng lại hết thảy mới có 520 vạn, bây giờ dĩ nhiên ra giá đến 600 vạn, chênh lệch khoảng chừng 80 vạn, Thanh Mộc Nhi tiểu ma nữ tính tình gây đại phiền toái. Bây giờ như thế nào cho phải, chẳng lẽ hôm nay là huyết ma bộ tộc mất hết thể diện, hình tượng tổn hao nhiều nói, mấy người cực độ không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất trước tờ mờ sáng hắc ám, không khí ngột ngạt được tựa như trên trời đen kịt mây đen, để người không thở nổi. Thanh Mộc Nhi mồ hôi lạnh trên trán tích tích, sắc mặt xanh lét trắng, trong lòng đối với mình đảm nhiệm họ hối tiếc không thôi, thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đang chuẩn bị ngả bài, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Hẳn là mọi người coi là chỉ là tiền lẻ, đường đường ma hoàng muội muội không bỏ ra nổi sao, các hạ làm khó dễ như vậy, lại che che lấp lấp, chẳng biết là dụng ý gì đâu. Tiêu Viêm cùng Chân Ni xuất hiện tại phòng đấu giá đại sảnh. Tiêu Viêm chất vấn, ngữ khí băng lãnh, tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi quay đầu, toàn thân áo đen Tiêu Viêm xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lòng không phải do một thích, Tiêu Viêm đến để Thanh Mộc Nhi cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Tựa hồ có Tiêu Viêm tại liền có cảm giác an toàn. Thanh Mộc Nhi không rõ ràng chính mình vì cái gì có ý nghĩ như vậy, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 vẫn là để Thanh Mộc Nhi tách ra vẻ tươi cười. Song Hỏa, Tân Tú tuyển chọn thi đấu quán quân, nghe nói hắn ngay cả thứ nhất ban thưởng đều không cần. Nguyên lai Song Hỏa cùng Ma Hoàng rất thân cận a, đám người nhao nhao nói nhỏ, không nói ra được kinh ngạc, hẳn là các hạ xuất hiện chính là vì tranh đua miệng lưỡi, vẫn là vì dẫn ra lực chú ý vì Thanh tiểu thư giải vây. Người áo đen đối với Tiêu Viêm không thèm để ý chút nào, câu câu trúng vào chỗ yếu, đem mọi người nhìn thấy Tiêu Viêm lực chú ý lại kéo về đến Thanh Mộc Nhi trên thân. Người này ba tấc không nát miệng lưỡi, ăn nói khéo léo, tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ là dung mạo nhìn không thái thanh, không biết cụ thể thân phận, lần này sự kiện tuyệt đối là cố ý gây nên. Chân Ni hướng Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, xem ra hôm nay không xuất ra đầy đủ tài chính để mọi người tin phục là không được. Mọi người không phải muốn nhìn phải chăng có đầy đủ tài chính sao? Chỉ là tài chính tại hạ đều có, huống chi ma hoàng muội loại này kim chi ngọc diệp. Tiêu Viêm trên tay nạp giới lóe lên, một trương tử kim tạp xuất hiện trên tay đấu giá sư. Không ngại điều tra thêm, Tiêu Viêm ngữ khí tràn ngập tự tin, thẻ trên có khoảng thời gian này thanh linh dịch cùng huyết khí đan thu nhập. Hẹn hơn 6 triệu, trên thực tế, làm toàn bộ đấu đế đại lục sản xuất hàng loạt đan dược. Trích phần trăm xa không chỉ hơn 6 triệu, chỉ là Tiêu phủ bố trí, về sau Tiêu tộc cả tộc di chuyển muốn làm các loại thích đáng an bài. Còn có vì Lãng Thiên cùng Tiêu Viêm chuẩn bị đại lượng dược liệu chờ chi tiêu. Tiêu Viêm còn thừa không nhiều lắm, như Thanh tiểu thư không chê, bộ này thế giai trung cấp đấu kỹ liền coi như đưa tặng cho ma hoàng muội muội một kiện tiểu lễ vật. Đi, ngay trước mặt mọi người, không thể rơi xuống huyết ma bộ tộc mặt mũi. Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng để Thanh Mộc Nhi mấy người trước mặt mọi người góp không đủ tiền sau chính mình bổ khuyết thêm, phương pháp tốt nhất chính là mình một lần họ xuất ra 600 vạn. Đã có thể giải Thanh Mộc Nhi vây, lại không đến mức để Thanh Mộc Nhi lộ tẩy, trên lưng ác ý đấu giá chi danh, bảo vệ huyết ma bộ tộc danh dự. Tiêu Viêm một câu, đem người áo đen muốn mở miệng chặn lại trở về, lấy đạo của người trả lại cho người. Chân Ni đứng ở một bên, bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, nàng rõ ràng nhất Tiêu Viêm thẻ bên trên có bao nhiêu tiền. Trước đó Tiêu Viêm tại phòng khách quý nhìn về phía nàng một chút ánh mắt hỏi thăm, nàng liền biết Tiêu Viêm muốn ra mặt thay Thanh Mộc Nhi giải nguy. chỉ đối với Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, liền thông qua truyền âm bảo thạch để đấu giá sư nghiệm tư. Tiêu Viêm xuất hiện vì mọi người mang đến ánh dạng đông. Mấy vị trưởng lão nhìn qua Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng cảm kích. Lúc trước Thanh Hạo Nhiên hết sức giúp đỡ Tiêu Viêm, không ít tộc nhân từng có chút phê bình kín đáo, cho rằng không đáng. Bây giờ Tiêu Viêm trước đưa huyết khí đan luyện chế đại lễ, lại giải Thanh Mộc Nhi mặt mũi vây, để mấy vị trưởng lão trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ khó khi. Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm chỗ ôm hy vọng trở thành sự thật, vui vẻ ra mặt, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu ngọt ngào, đối với Tiêu Viêm ỷ lại cảm giác không hiểu tăng cường. Lúc này ở Thanh Mộc Nhi trong lòng, tựa hồ đã không có Tiêu Viêm chuyện không giải quyết được. Thanh Mộc Nhi tâm hoa nổ phóng tiếu dung tựa như đám mây dày hoa đua nở. Tại cái này tĩnh mịch u ám không gian tách ra không có gì sánh kịp mỹ lệ. Toàn bộ phòng đấu giá tại cái này nghiêng nước nghiêng thành ngọc nhan hạ ảm đạm phai mờ. Thanh Mộc Nhi tốt đẹp cùng Chân Ni không tầm thường. Chân Ni là một loại họ cảm giác vũ mị tựa như mẫu đơn diễm vẻ đẹp. Mà Thanh Mộc Nhi thì là không thêm tân trang. U cốc ngọc lan nhàn nhạt hương thơm loại kia tươi mát vẻ đẹp. Lúc này, đấu giá sư đã nghiệm chứng xong tấm kia tử kim tạp. Trải qua Tiêu Viêm đồng ý, thẻ bên trên kim ngạch trải qua nghiệm thẻ ngọc thạch bắn ra đang đấu giá đài tường màn bên trên. Thình lình cho thấy một cái cách dù số lượng, 650 vạn, ta đã nói rồi, mà Hoàng muội muội làm sao có thể không bỏ ra nổi chút tiền này đâu. Xem xét người này liền biết tung tích khả nghi, khẳng định có ý khác, không thể phủ nhận, mỹ nữ lực sát thương là khủng bố, lại thêm đã xác nhận kim ngạch, ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển hướng người áo đen. Trách cứ ánh mắt hiển lộ không bỏ sót, đã Thanh tiểu thư tài chính không có vấn đề, như vậy chúc mừng Thanh tiểu thư. Âm mưu bại lộ, nhiều người tức giận khó phạm, người áo đen ngữ khí không có chấn định tự nhiên tỉnh táo. Yêu cầu nghiệm tư không gì đáng trách, nhưng là nếu như là có người cố ý quấy rối, Thương Minh Tuyệt sẽ không nhân nhượng. Chân Ni ngữ khí băng lãnh, cảnh cáo nói, đã sự thật đã xác định, như vậy đấu giá tiếp tục. Chân Ni hạ lệnh, hội trường hỗn loạn chậm rãi lắng lại, đấu giá sư đem thế giai trung cấp đấu kỹ giao cho Thanh Mộc Nhi. Nói liên tục xin lỗi trước đó mạo phạm. Thanh tiểu thư còn xin rời bước đến phòng khách quý, nơi đây nhiều người tai tạp, không tiện, Chân Ni mời Thanh Mộc Nhi đám người cùng một chỗ đến Tiêu Viêm phòng khách quý. Hỗn loạn bên trong, Tiêu Viêm phát giác người áo đen đã lặng lẽ chạy trốn. Tất cả mọi người không rõ ràng người áo đen thân phận chân chính. Chỉ bất quá, thân ảnh của hắn đã khắc sâu vào Tiêu Viêm trong đầu. Nếu có gặp nhau lần nữa một ngày, nhất định phải làm cho hắc bào nhân này vì sự tình hôm nay trả giá đắt. Tiêu Viêm âm thầm thề, mọi người tại phòng khách quý ngồi xuống, nói đến vừa rồi phát sinh sự tình, mấy vị trưởng lão nhao nhao hướng Tiêu Viêm gửi tới lời cảm ơn. Thanh Mộc Nhi cúi đầu xuống, mũi chân bất an dưới đất vẽ lên vòng vòng, cũng không phải là Thanh Mộc Nhi không hiểu chuyện, chỉ là nhất thời bị người kích thích. Đại tiểu thư tính tình phát tác, nhảy vào người khác có chủ tâm thiết cạm bẫy, bây giờ thấy Thanh Mộc Nhi biết sai, Tiêu Viêm cũng không tốt nói thêm cái gì. Mộc Nhi, người giang hồ tâm hiểm ác, về sau nhiều chú ý một chút liền tốt, Tiêu Viêm nhắc nhở. Thanh Mộc Nhi liên tục gật đầu, nhu thuận giống con mèo nhỏ, mấy vị trưởng lão lớn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, rất có thâm ý mà nhìn xem Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, lần này còn phải nhiều cảm tạ Chân Ni đâu, vừa rồi trong lúc nguy cấp, may mắn mà có Chân Ni vì ta bày mưu tính kế. Tiêu Viêm mở miệng, đem công lao hướng Chân Ni trên thân đẩy. Muốn mượn này hòa hoãn một chút Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi hơi có vẻ không hòa hợp quan hệ. Vừa nói xong, Tiêu Viêm chính mình cũng cảm thấy đau đầu. Nữ nhân thật đúng là phiền phức. Một lời đã nói ra, đám người nhao nhao giật mình. Việc này xử lý được hoàn mỹ như vậy, nguyên lai là có Chân Ni ở sau lưng bày mưu tính kế. Tốt một cái Chân Ni, đám người đối với Chân Ni đánh giá càng ngày càng cao. Thanh Mộc Nhi đối với Chân Ni ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Nguyên lai trong suy nghĩ đối với Chân Ni thành kiến tiêu trừ không ít. Mộc Nhi muội muội gặp nạn, làm tỷ tỷ đương nhiên muốn xuất thủ, đây là hẳn là, không cần phải khách khí. Chân Ni cười cười, Tiêu Viêm tâm ý nàng làm sao không biết, đã Tiêu Viêm đã nói như vậy, nàng cũng đành phải thuận nước đẩy thuyền. Huống chi Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm minh lộ ra một phần tình ý. Về sau khó tránh khỏi thường xuyên ở chung, rút ngắn khoảng cách cũng là cần thiết. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni, rất là cảm kích, cho tới nay, Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi không hòa hợp để Tiêu Viêm rất là đau đầu. Bây giờ Chân Ni chủ động kéo tốt quan hệ, Tiêu Viêm tự nhiên biết vì mình. Hiện tại đấu giá tiếp tục tiến hành, vừa rồi phát sinh không nhanh, còn xin các vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Đấu giá sư âm thanh vang dội đem lực chú ý của mọi người kéo về trên đài. Trên đài chỉ còn hai kiện vật phẩm, tại dưới ánh đèn tản ra không lời dụ hoặc, sau cùng áp trục bảo vật, đến cùng sẽ có một cái như thế nào kinh hỉ đâu. Đám người rất chờ mong, thật lâu không có giới thiệu, bảo trì cảm giác thần bí. Đấu giá sư nhìn xem dưới đài, ánh mắt từng chút địa hỏa nóng. Rất là hài lòng, vừa làm kéo dài có thể tăng cường lòng hiếu kỳ, nhưng quá độ liền sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đấu giá sư kinh nghiệm xa trường, điểm ấy nắm chắc rất khá, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, rốt cục ung dung mở miệng. Sắp bán đấu giá, là vô số luận dược sư tha thiết ước mơ đồ vật. Đấu giá sư cố ý ngừng lại một chút, đột nhiên nhấn mạnh, trái cây sinh mệnh, long trọng đăng trang, chương 189, Thanh Mộc Nhi ăn cướp. Tại vô số người trong ánh mắt, một cái bạch ngọc khay để lộ lụa đỏ, lộ ra ba cái đỏ tươi như máu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra mã não quang trạch quả, xuyên thấu qua mỏng như cánh ve vỏ trái cây, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chất lỏng tựa hồ tại sôi trào. Trái cây sinh mệnh, chính là sinh mệnh chi thụ kết quả, sinh mệnh chi thụ chỉ sinh trưởng tại cực dương chi địa. Hấp thu ngàn năm ánh nắng tinh hoa, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, trái cây trăm năm thành thục, nhất định phải tại giữa trưa cực dương thời điểm hái, lấy hỏa ngọc bình bảo tồn mới có thể bảo tồn thuốc họ. Trái cây sinh mệnh trực tiếp phục dụng có thể cực hiệu trị liệu cực đoan nội thương nghiêm trọng. Nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Đấu giá sư giới thiệu xong xuôi, dưới đài một trận hơi lạnh, vô luận là thân hãm hiểm cảnh vẫn là bị thương nặng hấp hối. Trái cây sinh mệnh đều là hiếm có dược liệu a, nhưng mặc dù như thế, đơn thuần trái cây sinh mệnh còn không cách nào mang theo để tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ. Xưng hào, hẳn là đấu giá sư quá phóng đại. Đám người tỉnh táo phía dưới hơi có hoài nghi, cùng trái cây sinh mệnh cùng một chỗ bán đấu giá, còn có đế chi lục phẩm phương thuốc linh hồn chi luyến. Đấu giá sư lần nữa trọng quyền xuất kích, không chút nào cho mọi người thở thời gian. Nắm bắt thời cơ xảo diệu khiến người sợ hãi thán phục. Thì ra là thế, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao vì đấu giá sư trên tay phương thuốc hấp dẫn. Linh hồn chi luyến, có thể chữa trị linh hồn cũ mới thương tích, lần thứ nhất phục dụng có nhỏ bé tỷ lệ biên độ lớn tăng lên linh hồn chi lực. Chính là luyện dược sư theo đuổi cực phẩm đan dược, đế chi lục phẩm, chủ yếu dược liệu là trái cây sinh mệnh, cửu tuyền chi thủy, linh hồn hải sâm. Thật sự là bại gia a, dưới đài một trận nghị luận, có thể trị liệu linh hồn thương tích đan dược liền đã hiếm có vô cùng. Có thể tăng lên linh hồn chi lực, đấu đế đại lục còn là lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù tăng lên chỉ là nhỏ bé tỷ lệ, nhưng cũng tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, bất kỳ cái gì luyện dược sư đều sẽ đi nếm thử một lần. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, bởi vì linh hồn chi lực tăng lên thực sự là quá khó. Xem ra người này nhất định cần tiền cấp bách dùng, nếu không tuyệt sẽ không cầm như thế nghịch thiên phương thuốc ra tới đấu giá. Ba cái trái cây sinh mệnh, một chương lục phẩm phương thuốc, buộc chặt cùng một chỗ đấu giá, 300 vạn giá bắt đầu. Đấu giá sư lời nói kéo theo một vòng mới dậy sóng. Vừa rồi phát sinh không nhanh hoàn toàn bị đám người ném sau ót. Phía dưới cơ hồ tất cả luyện dược sư đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai thứ đồ này đều là chính mình khát vọng. Tiêu Viêm ánh mắt nóng bỏng lên, lão ma hoàng để lại phương thuốc bên trong, hồi xuân đan cùng sinh mệnh chi hoa đều cần trái cây sinh mệnh. Hồi xuân đan, có thể khiến người cây khô gặp mùa xuân, có phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường trú công hiệu, đế chi ngũ phẩm, hồi xuân đan thuộc về ngũ phẩm sơ giai đan dược, tiến giai lựa chọn tốt nhất một trong, sinh mệnh chi hoa, có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục thực lực, niết bàn trùng sinh, đế chi lục phẩm. Sinh mệnh chi hoa công hiệu nghịch thiên, có thể thường thiên số đoạt tạo hóa, có thể xưng tuyệt phẩm đan dược, vô luận như thế nào, ba cái trái cây sinh mệnh, còn có ngàn năm khó gặp một lần lục phẩm phương thuốc. Tiêu Viêm nhất định phải được, ngay tại Tiêu Viêm thất thần một nháy mắt, trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc đấu giá đã tiêu thăng đến 500 vạn. 550 vạn, Tiêu Viêm không chút do dự, vừa rồi Thanh Mộc Nhi đã đem tất cả có thể quyên góp tiền đều trước trả Tiêu Viêm. Bây giờ Tiêu Viêm trên thân có 570 vạn. Tiêu thiếu, phương thuốc này đối với ngươi hẳn là rất trọng yếu a. Chân Ni hỏi thăm, thần sắc lo lắng, bởi vì nàng phán đoán như thế phương thuốc giá cả nhất định không thấp. Tiêu Viêm tiền trên người khả năng không đủ. Phi thường trọng yếu. Chân Ni không nói gì, chỉ đưa qua một trương tử kim tạp, thở dài, ta chỗ này chỉ có 100 vạn. Chân Ni mặc dù thân phận cao quý, nhưng áo cơm không lo, muốn đồ vật chỉ cần mở miệng tự nhiên có người sẽ đi an bài. Sở dĩ trong tay căn bản cũng không cần lưu bao nhiêu tiền. Bây giờ thời gian gấp rút, Chân Ni trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đi góp càng nhiều tiền. 600 vạn, 650 vạn, nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt, Thanh Mộc Nhi trong lòng hối hận muốn chết, bây giờ đấu giá cách Tiêu Viêm trên thân toàn bộ tiền chỉ thua kém 20 vạn. Cơ bản không có khả năng bắt được trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc. 660 vạn, 670 vạn, liên tiếp đấu giá rất nhanh liền đem Tiêu Viêm để tại đằng sau. Tiêu Viêm sắc mặt một mảnh thanh trắng, chán nản ngồi trên ghế, coi như tăng thêm Chân Ni 100 vạn cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Viêm cầm lấy trên bàn thuần tử uống một hơi cạn sạch. Vô lực theo dựa vào ghế, miễn cưỡng đối với đám người cười cười. Tiêu Viêm khó chịu bộ dáng tựa như một cây đao đâm vào Thanh Mộc Nhi trên ngực. Đau thấu tim gan, Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm tình sâu như biển, coi như lật đổ toàn bộ thế giới, cũng chỉ vì bày ngay ngắn Tiêu Viêm cái bóng. Bây giờ ngưỡng mộ trong lòng nam nhân tiêu điều thần sắc để nàng tự trách không thôi. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình đảm nhiệm họ tạo thành. Có thể lại không có bù đắp cơ hội. Tên nhóc lừa đảo, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Gần như cầu xin Thanh Mộc Nhi đong đưa Tiêu Viêm tay. Trong hốc mắt ngậm đầy nước mắt, từng ly từng tí, óng ánh sáng long lanh như trân châu, khiến người vô hạn thương tiếc. Mộc Nhi, không có chuyện gì, Tiêu Viêm an ủi. Cuối cùng, trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc lấy 700 vạn giá cả thành giao. Nếu như không là linh hồn chi luyến tăng lên linh hồn chi lực tỷ lệ nhỏ bé, đoán chừng 1.700 vạn đều bắt không được đến. Mà 1.700 vạn, chỉ sợ trừ 6 thế lực lớn, thế lực bình thường cũng là tùy tiện là không bỏ ra nổi tới. Xuyên thấu qua thật dày rơi xuống đất pha lê, có thể nhìn thấy, bạch ngọc khay bên trong, ánh đèn xuyên qua hồng sán sán trái cây sinh mệnh, làm quả nội tinh oánh sáng long lanh chất lỏng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Liên đới lấy tấm kia dụ hoặc lấy vô số luyện dược sư lục phẩm phương thuốc, bị mang đến cạnh được người, cách đám người càng ngày càng xa, mặc dù Tiêu Viêm biểu thị không thèm để ý, về sau còn có cơ hội thu hoạch được trái cây sinh mệnh, mà lại đã để Thương Minh sắp xếp người đi mua sắm. Có lẽ có hy vọng, nhưng là Thanh Mộc Nhi biết Tiêu Viêm tại an ủi mình. Trong lòng bách vị tạp trần, có hậu hối hận, có không cam lòng, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tránh hiện tại Thanh Mộc Nhi trong đầu. Thanh Mộc Nhi chính mình cũng bị ý nghĩ này giật mình kêu lên. Vội vàng kiềm chế hạ ý nghĩ này. Nhưng là, Thanh Mộc Nhi luôn luôn đảm nhiệm họ. Bây giờ thấy Tiêu Viêm thất lạc, trong lòng nảy sinh ý nghĩ lại bắt đầu lan tràn. Suy nghĩ đè nén càng sâu, bắn ngược cường độ lại càng lớn. Lan tràn ra ý nghĩ, nháy mắt ngay lập tức sinh trưởng vì đại thụ che trời. So với Tiêu Viêm tinh thần chán nản, Thanh Mộc Nhi cảm thấy tất cả lo lắng đều không coi vào đâu. Thanh Mộc Nhi ánh mắt lướt qua tay nâng trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc. Mặt mày hớn hở mấy người, một người cầm đầu màu da trắng nõn, sống mũi thẳng thân ảnh thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân để người như Mộc Xuân Phong. Bên người mấy vị tùy tùng thuần một sắc quần áo màu xanh. Bên hông đều cài lấy một khối cổ màu xanh đồng bài. Phía trên khắc rõ một cái cứng cáp hữu lực, chiến, chữ, tựa hồ, rất là nhìn quen mắt. Thanh Mộc Nhi suy tư. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, Thanh Mộc Nhi cũng không nhớ ra được, nhớ không nổi coi như xong, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, hướng mấy vị trưởng lão nháy mắt ra dấu, Thanh Mộc Nhi đứng dậy hướng Tiêu Viêm cùng Chân Ni tạm biệt. Tên nhóc lừa đảo, ta có việc đi trước, quay đầu trả lại ngươi tiền a. Thanh Mộc Nhi phất tay, trên mặt gạt ra vài tia cười, mang theo không rõ chỗ nhưng mấy vị trưởng lão ra phòng đấu giá. Phòng đấu giá chỗ rẽ vị trí. Một tái các trên lầu chót, vừa dễ dàng vừa xem phòng đấu giá đại môn toàn cảnh. Tất cả mọi người xuất nhập đều ở trong mắt, Thanh Mộc Nhi cùng mấy vị trưởng lão chính nằm sấp ở phía trên. Đại tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì ha? Một vị trưởng lão kinh ngạc hỏi, trong lòng cảm thấy không thích hợp, cho ta giấu kỹ chút, đừng bại lộ, bằng không đến lúc đó ta nổi nóng với ngươi. Thanh Mộc Nhi có chút gấp, trông thấy vị trưởng lão này tại co đầu rụt cổ. Áo đỏ trưởng lão cũng rất nghi hoặc, mấy người ban ngày nằm sấp tại phòng đấu giá đối diện tầng cao nhất nơi hẻo lánh thần thần bí bí. Làm gì à, chẳng lẽ là muốn đánh cướp phòng đấu giá? Áo đỏ trưởng lão dọa đến đánh run một cái, đây chính là không mở ra được đùa giỡn đại sự a. Bất quá ngẫm lại, lấy Thanh Mộc Nhi tính cách thật là có thể làm ra được. Ta nói tiểu thư, người cũng đừng dọa lão nhân ra ta, sẽ không phải là có ý đồ với phòng đấu giá a. Áo đỏ trưởng lão lên tiếng, ngữ khí đã mất đi hướng nói chấn định, cái gì cùng cái gì a, ta đối với cái kia phá phòng đấu giá mới không hứng thú đâu. Thanh Mộc Nhi có chút không kiên nhẫn, đợi nửa ngày còn không có thấy đối phương ra, sinh tính hiếu động Thanh Mộc Nhi chưa từng yên tĩnh như vậy qua. Chương 190, Thanh Mộc Nhi ăn cướp. 2, ta muốn cầm tới trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc. A, không phải có ý đồ với phòng đấu giá liền tốt. Mấy vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, thoáng qua tưởng tượng, không thích hợp, mặc dù không phải đánh phòng đấu giá chủ ý, nhưng là đánh lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh chủ ý. Giống nhau là ăn cướp a, nơi này chính là Cự Hy Thành, nghiêm cấm ẩu đả. Áo đỏ trưởng lão đau đầu, tiểu thư, người phải nghĩ lại a. Áo đỏ trưởng lão khuyên nhủ, thực sự nghĩ không minh bạch, mà lại cái này trái cây sinh mệnh đối với ngươi không có tác dụng gì a. Lục phẩm phương thuốc, ngươi cũng sẽ không luyện dược, tên nhóc lừa đảo muốn, ngươi vừa rồi không gặp hắn có bao nhiêu thất lạc à. Thanh Mộc Nhi giải thích nói, tên nhóc lừa đảo giúp to bằng chúng ta một tay, cái này lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh ta nhất định muốn giúp hắn đạt được. Ta biết Tiêu Viêm giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, mà lại đối với chúng ta huyết ma bộ tộc có ân. Nhưng là báo ân cũng không phải như vậy báo pháp a. Các trưởng lão nhao nhao khuyên nói, nơi này chính là Cự Hy Thành a, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương cũng là ta người của ma tộc. Xuống tay với đồng tộc, ảnh hưởng không tốt lắm a. Ta quản nó chi, dù sao ta hôm nay nhất định muốn cầm tới lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh. Thanh Mộc Nhi nói không lại mấy vị trưởng lão, lớn tính tiểu thư đi lên. Nghĩ tới Tiêu Viêm cái kia thất hồn lạc phách biểu lộ, Thanh Mộc Nhi liền lòng như đao cắt, rối loạn tấc lòng. Thanh Mộc Nhi cảm thấy đây hết thảy đều là chính mình tạo thành, vậy liền nhất định muốn giúp Tiêu Viêm cầm tới, đến mức hậu quả thế nào, Thanh Mộc Nhi lười đi nghĩ. Các ngươi không đi, chính ta đi. Thanh Mộc Nhi quật kình đi lên, chín đầu phượng hoàng đều kéo không quay về. Mấy vị trưởng lão tương hỗ đối mặt, liên tục cười khổ. Bọn hắn thật đúng là cầm Thanh Mộc Nhi không có cách nào. Cũng không thể để chính nàng đi mạo hiểm đi. Lúc này, bên trong phòng đấu giá, đá bạch ngọc trên đài chỉ còn lại một kiện vật phẩm. Sau cùng áp trục trọng bào, tất cả mọi người nín thở, lửa nóng ánh mắt không kịp chờ đợi nó công bố. Đến cùng món bảo vật này là cái gì đây? Cuối cùng lại sẽ, Tiêu Viêm cũng rất chờ mong, đợi đấu giá sư tại mọi người nóng bỏng trong ánh mắt để lộ lụa đỏ. Chúng suy tư của người tựa như vô tận tuế nguyệt bên trong bị đánh cắp một đoạn. Trong đầu một mảnh không trắng, chỉ thấy tinh xảo bạch ngọc trên khay, một chương cũ nát giấy vàng lẳng lặng nằm ở phía trên. Nhìn không ra năm, nhìn không ra chất liệu, bi ai nhất chính là thậm chí thấy không rõ lắm phía trên đồ án. Thấy mọi người biểu lộ thất lạc như vậy, đấu giá sư cũng hơi có xấu hổ. Này đồ vì một cường giả tại đại lục cấm khu Tử Vong Thiên Hồ thám hiểm lúc ngẫu nhiên đạt được. Mọi người đều biết Tử Vong Thiên Hồ được xưng là thất tinh đấu đế phía dưới phần mộ, vật này đến từ cái này bên trong, nhất định bất phàm. Này đồ chẳng biết vật gì chế, cứng cỏi dị thường, chúng ta từng dùng qua không ít phương pháp, nhưng này đồ thủy hỏa không sợ, đau thương cũng khó có thể hao hết mảy may, chỉ bằng vào cái này mấy điểm liền có biết này đồ nhất định ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Tiếc nuối là này đồ không được đầy đủ, khó mà dòm ngó toàn cảnh. Bất quá bảo tàng cho tới bây giờ đều là người có duyên có được. Nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp, chư vị đang ngồi có thể dựa vào thiên duyên thu hoạch được này mưu toan bảo. Một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Đấu giá sư thấy mọi người hứng thú không cao, cực lực kích động, nhưng là thần sắc lại có chút bất an. Không phải toàn bộ bản đồ, bản thân giá trị liền giảm bớt đi nhiều, mà lại còn không rõ ràng lắm này đồ đến cùng chỉ vật gì. Lại quá mức tàn tạ. Đoán chừng không kịp toàn bộ bản đồ 1/4, mênh mông đại lục, nghĩ dựa vào này tấm tàn đồ tầm bảo, sao mà khó, mặc cho đấu giá sư trên đài mồm miệng lanh lợi, lưỡi rực rỡ hoa sen, dưới đài phản ứng một mảnh lãnh đạm, đại suất đấu giá sư sở liệu, từ chất liệu nhìn lại, này đồ chỉ chi vật nhất định không tầm thường, tuy là tàn đồ, nhưng cũng không trở thành bị vắng vẻ đến tận đây a. Đấu giá sư lắc đầu, xem ra lần này cần thua lỗ. Này, đấu giá quy định 100 vạn, trang diện ngoài ý muốn lãnh đạm, nhưng mặc dù như thế, vẫn có một ít trong lòng còn có may mắn người hoặc là tài đại khí thô hạng người. Này đồ lấy chậm rãi tốc độ bị gọi vào 200 vạn. Liền lại không người đấu giá. 200 vạn, một lần, 200 vạn, hai lần, đấu giá sư bản còn tưởng rằng dựa vào đám người lòng hiếu kỳ. Này đồ có thể lập nên mới ghi chép, bởi vì từng có qua một lần, ghi chép xếp hạng thứ 5 thiên hỏa tàn đồ một trận đánh ra hôm khác giá. Có thể không nghĩ tới lần này tương phản to lớn như thế. Kỳ thật ngẫm lại cũng thoải mái, thiên hỏa, thế nhưng là đấu đế đại lục ba kỳ vật một trong. Cũng là luyện dược sư tha thiết ước mơ luyện đan thánh hỏa. Hơn nữa còn là đại lục xếp hạng thứ 5 thiên hỏa. Tàn đồ giá trị bản thân há lại trước mắt cái này trương hoàn toàn nhìn không ra chỉ vật gì tàn đồ. Có thể đánh đồng, liền đang đấu giá sư bất đắc dĩ, cười khổ, chuẩn bị giải quyết dứt khoát lúc. Trạm lão thanh âm dồn dập đột nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Tiểu tử, nhanh mua xuống này đồ, cái này cùng ngươi đoạt giải tấm đồ kia là cùng một chỗ. Nghe vậy, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trên tay nạp giới lóe lên, một trương hoàng cũ sắc tàn đồ lơ lửng giữa không trung. Chính là tân tú tuyển chọn thi đấu bên trên phần thưởng. Tựa hồ hai tấm tàn đồ là cùng một loại chất liệu. Tiêu Viêm ngầm thích, linh hồn chi lực càn quét mà ra, lấy tốc độ như tia chớp lướt qua trên đài đấu giá tàn đồ. Liếc nhìn phía dưới, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi. Tiêu thiếu, đây là, Chân Ni kinh hỏi, tựa hồ cũng nhìn ra chút gì. Ân, Tiêu Viêm không kịp trả lời, lập tức đè xuống truyền âm bảo thạch, 210 vạn, lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, như thế một tấm tàn đồ thế mà còn có người tiếp tục đấu giá. Lúc trước kêu giá người cũng không nhịn được do dự, trầm mặc thật lâu, theo, 210 vạn, ba lần, thành giao, đấu giá sư rơi chùy. Cuối cùng Tiêu Viêm lấy 200 một cái giá 10 vạn chụp được cái này tấm tàn đồ. Tiêu thiếu, người xác định cái này tấm tàn đồ trên tay của ngươi tấm kia là giống nhau. Chân Ni tò mò hỏi, tuyệt đối không sai, vừa rồi ta lấy linh hồn chi lực dò xét qua. Tiêu Viêm vui mừng nhướng mày, tươi cười rạng rỡ, đây chính là ngay cả trạm lão đều động tâm đồ vật a. Xem ra vận khí của ngươi thật đúng là không là bình thường tốt. Chân Ni không kìm lòng nổi vì Tiêu Viêm vui vẻ, đấu giá hội tại mang theo tiếc hận bên trong kết thúc. Dòng người chậm rãi hướng tứ phương sơ tán, tàn đồ trải qua thị vệ đưa lên phòng khách quý, một cầm tới đồ, Tiêu Viêm liền không kịp chờ đợi cùng mình có tàn đồ liều. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai tấm đồ hoàn mỹ liều lại với nhau, nhưng tiếc nuối là địa đồ cũng không có hiện ra, chỉ mơ hồ có thể thấy được một cái chữ hỏa, hua, không phải là thiên hỏa tàn đồ. Tiêu Viêm cùng Chân Ni đại hỉ như điên, bèn nhìn nhau cười, nếu như đúng vậy, lần này coi như kiếm lợi lớn. Chương 191, Thanh Mộc Nhi ăn cướp. 3. Phòng đấu giá bên ngoài, vị kia lấy được lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh thanh niên đem người chuyển qua mấy khúc quẹo, biến mất tại Cự Hy Thành bên trong, mơ hồ có thể trông thấy cái kia rực rỡ tiếu dung dần dần từng bước đi đến. Nghịch thiên lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh tới tay vui sướng để mấy người hơi có phân tâm, mấy người y nguyên đắm chìm trong đấu giá thành công trong hưng phấn. Không có chú ý tới đằng sau mấy đầu bóng đen tùy thân mà bên trên. Bóng đen chính là Thanh Mộc Nhi một nhóm người. Trước mặt bằng hữu xin dừng bước, mấy cái lên xuống, một chỗ vết chân hiếm có chỗ hẻo lánh, áo đồ trưởng lão trầm giọng truyền âm. Phía trước mấy người nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Quay người cảnh giác nhìn xem Thanh Mộc Nhi mấy người. Không nghĩ tới ở đây gặp phải Thanh tiểu thư. Tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đối phương thế mà nhận biết Thanh Mộc Nhi. Mấy vị trưởng lão ngây ngẩn cả người, nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải. Ăn cướp gặp phải người quen, vận khí này, Thanh Mộc Nhi cũng là sững sờ. Nàng thực sự nhớ không nổi người này là ai, nhưng lờ mờ cảm thấy tương đối nhìn quen mắt, thấy là Thanh Mộc Nhi đám người. Đối phương tựa hồ thở dài một hơi, Thanh tiểu thư nhiều quý nhân bận bịu, không nhớ rõ tại hạ cũng là bình thường. Thanh niên tiếu dung yêu nhã, khóe miệng giơ lên một vệt phong độ thân sĩ mỉm cười. Tại hạ là chiến ma bộ tộc thiếu chủ Phong Thiếu Bạch. Tộc ta cùng ma hoàng luôn luôn giao hảo, mấy lần bái phỏng chỉ có hạnh mắt thấy một lần Thanh tiểu thư mặt mày. Tại hạ thường thán tiếc nuối, thanh niên nho nhã lễ độ, lại là chiến ma bộ tộc thiếu chủ. Mấy vị trưởng lão lập tức đầu lớn như cái đấu, trong lòng tại mong mỏi lấy Thanh Mộc Nhi có thể thay đổi chủ ý. Tuyệt đối đừng xung động, Thanh Mộc Nhi rốt cục nhớ mang máng có một người như vậy. Bất quá những này khách sáo đối với Thanh Mộc Nhi nửa điểm tác dụng đều không có. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là giúp Tiêu Viêm cầm tới lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh. Đến mức Phong Thiếu Bạch nhìn về phía mình cái kia ngưỡng mộ ánh mắt. Ngược lại cảm giác phiền lòng cực kỳ. Mọi người nhận biết liền tốt nhất rồi. Thương lượng với các ngươi sự kiện, Thanh Mộc Nhi cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý. Tối thiểu còn hiểu được tiên lễ hậu binh. Thấy ma tộc đệ nhất mỹ nữ Thanh Mộc Nhi muốn thương lượng với mình chút chuyện. Phong Thiếu Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, ngay cả vội mở miệng. Chẳng biết Thanh tiểu thư có gì phân phó, tại hạ nhất định đem hết khả năng. Ân, cũng không có quá đại sự. Chính là các ngươi vừa rồi đập tới lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh có thể hay không? Nhường cho ta, Thanh Mộc Nhi thấy đối phương biểu lộ hiền lành, cảm thấy sự tình hẳn là rất dễ dàng làm thỏa đáng. Sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nghe được Thanh Mộc Nhi muốn thương lượng với mình chính là cái này. Phong Thiếu Bạch biểu lộ lập tức khó xử, cười khổ, thanh niên ôm quyền, thực không dám giấu giếm. Phương thuốc này cùng trái cây sinh mệnh đối với tại hạ rất trọng yếu. Thực sự không cách nào dứt bỏ nhường cho. Còn xin Thanh tiểu thư thứ lỗi. Cái này lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh đối với bản tiểu thư có tác dụng lớn. Còn xin các hạ mở điều kiện đi. Thanh Mộc Nhi nhớ tới chính mình xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Hơi đỏ mặt, nhưng là y nguyên kiên trì. Phong Thiếu Bạch nghe vậy, biến sắc. Thanh Mộc Nhi trong lời nói rõ ràng mang theo làm khó ngữ khí. Áo trưởng lão kiên trì tiến lên. Hắn biết Thanh Mộc Nhi đối với lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh tình thế bắt buộc. Sở dĩ hy vọng có thể khuyến cáo Phong Thiếu Bạch nhường ra. Để tránh làm to chuyện, tổn thương hòa khí, còn điều kiện, chỉ cần đối phương có thể đáp ứng. Phía bên mình ăn thiệt thòi một điểm cũng là không quan trọng. Phương thuốc này cùng trái cây sinh mệnh đối với tiểu thư của chúng ta thật sự có lấy ý nghĩa không? Giống bình thường, nếu như các hạ chịu bỏ những thứ yêu thích, chúng ta vô cùng cảm kích. Huyết ma bộ tộc cũng sẽ ghi khắc tình cảm của ngươi. Phong Thiếu Bạch sắc mặt kịch liệt giãy giụa, biến ảo chập chờn, suy tư thật lâu, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thực tại không có cách nào, tộc ta đối với cái này phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh cũng phi thường coi trọng. Có đặc thù tác dụng, bất quá xem ở ma hoàng phân thượng, tại hạ có thể nhường ra một viên trái cây sinh mệnh. Đến mức cái khác, tại hạ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, tựa hồ không có chỗ thương lượng. Thanh Mộc Nhi phát hỏa, chỉ có động thủ đoạt, liền xem như chiến ma bộ tộc thiếu chủ. Thanh Mộc Nhi cũng không để vào mắt, vì Tiêu Viêm, quản nó nhiều như vậy, một viên trái cây sinh mệnh thực sự ý nghĩa không lớn. Thanh Mộc Nhi hạnh mi dựng thẳng, tiến lên một bước, năm sao trung kỳ đấu khí không có chút nào che giấu phóng lên tận trời. Khí thế như cầu vồng, hẳn là các ngươi muốn cứng rắn đoạt, hay chúng ta tộc thế nhưng là luôn luôn giao tốt. Phong Thiếu Bạch sắc mặt đại biến. Đồng dạng năm sao đấu đế trung kỳ thực lực cũng bàng bạc mà ra. Trùng trùng điệp điệp, làm người sợ hãi, trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn Thanh Mộc Nhi bên trên một chút. Mấy vị trưởng lão lo lắng Thanh Mộc Nhi có sơ suất. Bước nhanh đến phía trước, đấu khí nhau nhau ngoại phóng, đối phương cũng không cam chịu yếu thế. Vũ khí ra khỏi vỏ, tư thế kéo ra, song phương lập tức giằng co, dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Trang diện tràn đầy mùi thuốc súng, giống như tùy thời đều có thể dẫn phát sống mái với nhau. Đắc tội, sau đó ta Thanh Mộc Nhi sẽ cho các ngươi bồi thường. Thanh Mộc Nhi đắc thế không tha người, Nguyễn Tiên tạo nên vạn thiên huyễn ảnh, phía trước roi nhọn lóe lam u ánh sáng, quấn về Phong Thiếu Bạch trên tay nạp giới, mấy vị trưởng lão cùng nhau tản ra, vận sức chờ phát động, thần kinh căng đến giống sắp rời dây cung mũi tên, chỉ cần đối phương có chỗ cử động. Tùy thời có thể xuất kích, Phong Thiếu Bạch đưa tay nhấn một cái, ra hiệu mình người không được hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt âm trầm lại không thể làm gì, một mình nhanh đón tiếp lấy, chỉ thấy hai tay của hắn hư không kéo một phát, một đầu sợi xích màu đen chiến chùy xuất hiện trên tay. Tràn ra một mảnh lưới điện, nhảy vọt hồ quang điện thuận theo xích sắt nhanh chóng hướng về hướng Thanh Mộc Nhi. Còn tốt, tất cả mọi người còn tồn có mấy phần lý trí, không có triệt để váng đầu não. Quần ẩu biến thành đơn đấu, chỉ là giữa sân người đều là trong tộc nhân vật trọng yếu. Không thể có một điểm sơ suất. Quan chiến các vị trưởng lão cảm giác được thời gian trôi qua quá mức dài dằng dặc. Quan chiến so tự thân lên trận còn muốn tâm mệt mỏi. thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Thanh Mộc Nhi vận lực lắc một cái, đấu khí dội thẳng Nguyễn Tiên, bước lui lưới điện, thân hình như rắn, hiểm rắn xiềng xích chiến truy lướt qua. Trên tay Nguyễn Tiên kéo lên từng đóa lam hoa, bao phủ Phong Thiếu Bạch phía sau lưng. Phong Thiếu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn cận thân Nguyễn Tiên, trong tay xiềng xích chiến truy một truy đánh xuống, đơn giản trực tiếp, ngàn cân chi lực thẳng nện Thanh Mộc Nhi, dốc hết sức hàng mười hổ. Thanh Mộc Nhi lần nữa bước nhanh, thoát khỏi Phong Thiếu Bạch, một cái quay thân, trong tay Nguyễn Tiên thẳng băng như thương, trực đảo Hoàng Long, roi nhọn nhanh như thiểm điện, góc độ xảo trá vô cùng. Lo lắng tại Thanh Mộc Nhi thân phận, Phong Thiếu Bạch khắp nơi bị quản chế, quý thủ quý cướp, không cách nào thi triển, tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Trong sân ở giữa, chỉ thấy bóng roi trùng điệp, truy gió trận trận, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời ai đều không làm gì được ai, giữ lẫn nhau phía dưới, có thể lo lắng song phương quan chiến người, đao này kiếm vô tình, khó tránh khỏi có cái lỡ tay, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Nhưng vì ngăn ngừa hai tộc quan hệ chuyển biến xấu, lại không thể tự thân lên trận, từng cái gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lâu quấn phía dưới không thể làm gì đối phương. Thanh Mộc Nhi có chút thẹn quá hóa giận, đầu óc nóng lên, vì thay Tiêu Viêm đoạt được trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc, đã là không lo được cái gì hai tộc quan hệ, càng không khả năng đi cân nhắc sẽ cho huyết ma bộ tộc mang đến như thế nào phiền phức, liền chuẩn bị phất tay làm cho tất cả mọi người xuất thủ. Thanh Mộc Nhi không nhịn được biểu lộ bị áo đỏ trưởng lão nhìn ở trong mắt, không chịu được một trận kinh hồn táng đảm. Tình hình bây giờ, chỉ cần Thanh Mộc Nhi ra lệnh một tiếng, nhưng chính là một trận đại hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân viên thương vong, hai tộc giao hảo quan hệ cũng liền triệt để băng liệt. Phải làm sao mới ổn đây? Đang mọi người vô kế khả thi thời khắc, lúc này, giữa không trung phía trên, một trận âm thanh xé gió phi nhanh mà tới, có thể tại chính mình đám người trong thần thức vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại người chung. Quen, tuyệt không phải hạng người bình thường, mà lại người đến là địch hay bạn còn không được biết. Song phương giao chiến đều trong lòng căng thẳng, trong chớp mắt, chỉ thấy một vị lão giả thân mang màu áo bào màu đỏ, chân đạp chiến kích, đứng lơ lửng giữa không trung, chiến kích dài đến 2 mét, lưỡi kích tương tự trăng khuyết, toàn thân đen nhánh, chỉ có mũi đao vì huyết hồng sắc, chiến kích đón gió, tiếng nghẹt ngào không ngừng, như có ngàn vạn u hồn bám vào kích thân, tuyệt đối là một thanh vũ khí cực phẩm. So sánh chuôi này cực phẩm chiến kích, huyết hồng áo bào lão giả liền lộ ra hơi gầy yếu, làn da hiện lên màu nâu đỏ, quan xoắn sợi râu, thật dài lông mày, phóng lên tận trời tóc càng là tiên diễm hỏa hồng, trong mắt màu đen chỗ sâu, giống như một đoàn xích hồng ngọn lửa đang cháy hừng hực, để người không dám đối mặt. Lão giả treo đứng ở đó, tản mát ra tràn đầy khí tức, mênh mông vô biên, hàm giọt mà lên, quanh thân lượn lờ lấy tạo thành từng giải ma vụ, áp bách đến người mồ hôi lạnh ứa ra, như muốn ngạt thở. Lão giả một xuất hiện, đang đánh đấu bên trong Thanh Mộc Nhi cùng Phong Thiếu Bạch đều không tự chủ được ngừng tay tới. Tứ gia gia, người rốt cục trở về, muốn chết Mộc Nhi nha. Thanh Mộc Nhi một tiếng quát, nhào đến trước mặt lão giả. Mộc Nhi, đến, để tứ gia gia hảo hảo nhìn một cái. Chậc chậc, dáng dấp càng thủy linh. Lão giả gặp một lần Thanh Mộc Nhi, mặt mày hớn hở, toàn thân khí thế lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão giả chính là huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão, từ nhỏ được khen là trong tộc vạn năm khó gặp thiên tài. Sinh tính không bị trói buộc, thích khắp nơi du lịch, hành tung bất định, đã biến mất gần 2000 năm, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Gặp qua tứ trưởng lão, áo đỏ trưởng lão đám người nhìn thấy tứ trưởng lão, phi thường kích động, nhao nhao tiến lên chào hỏi, ân, mọi người còn tốt đó chứ. Thấy đến mọi người, tứ trưởng lão cũng rất vui vẻ, nhưng là con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Thanh Mộc Nhi. Cái kia phần biểu lộ không bỏ sót cưng chiều để đám người một trận bạo mồ hôi. Tứ gia gia, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Thanh Mộc Nhi làm nũng, giống một đoàn ngọn lửa màu đỏ một dạng vui vẻ toát ra. Ta chân trước vừa bước vào Cự Hy Thành, đang định về Ma Đô đi, liền cảm nhận được Mộc Nhi khí tức, tranh thủ thời gian liền đến rồi. Tứ trưởng lão tại Thanh Mộc Nhi trước mặt phá lệ hiền lành. Vẫn là tứ gia gia đối với Mộc Nhi tốt nhất rồi. Thanh Mộc Nhi ngọt ngào cười nói, đám người lại không còn gì để nói. Huyết ma bộ tộc ai không biết, tứ trưởng lão cưng chiều Thanh Mộc Nhi, so với Thanh Hạo Nhiên càng sâu. Tứ trưởng lão, ta cảm giác ngươi thực lực bây giờ tựa hồ tăng nhiều a. Mấy sao rồi? Áo đỏ trưởng lão ở bên, cảm nhận được tứ trưởng lão khí thế bức người, nhịn không được chen miệng nói. Đúng a, tứ gia gia, Mộc Nhi cũng muốn biết. Ha ha, bát tinh, tứ trưởng lão rất tùy ý đáp. Tứ trưởng lão hời hợt một câu, lại so che trời che nói khí thế càng thêm khiến người chấn kinh. Đấu đế đại lục mặc dù truyền thuyết có cửu tinh đấu đế tồn tại, nhưng là từ viễn cổ hạo kiếp về sau, lại là ai cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí ngay cả kỳ danh hào đều chưa nghe nói qua. Bát tinh đấu đế, dĩ nhiên chính là ý nghĩa thực tế bên trên đỉnh phong cường giả. Phượng Mao Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thế lực đỉnh phong vũ lực. Bây giờ huyết ma bộ tộc dĩ nhiên xuất hiện bát tinh đấu đế. Lại thêm huyết ma lệnh, xem ra ma tộc chân chính thống nhất chỉ nói nhưng đợi. Tất cả trưởng lão trở nên kích động. Mộc Nhi, mới vừa rồi là hắn bắt nạt ngươi. Chương 192, Thanh Mộc Nhi ăn cướp. 4. Nhìn thấy Thanh Mộc Nhi vui sướng để tứ trưởng lão tạm thời quên mất hết thảy. Bây giờ tựa hồ mới nhớ tới Thanh Mộc Nhi vừa rồi đang cùng người chiến đấu. Lập tức lửa giận ngút trời. Chính mình vừa về đến vậy mà liền nhìn thấy sủng ái nhất chìm Mộc Nhi cùng người giao chiến. Sao có thể để tứ trưởng lão không lửa không giận? Áo đột trưởng lão liền vội vàng tiến lên, thấp giọng đem sự tình nguyên do nói một lần. Sợ tứ trưởng lão dưới cơn nóng giận, trực tiếp động thủ, hậu quả khó mà lường được. Mộc Nhi thật rất cần cái kia trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc. Tứ gia gia muốn vì Mộc Nhi làm chủ. Thanh Mộc Nhi miệng nhỏ cong lên, khẩn cầu ánh mắt một mực nhìn qua tứ trưởng lão. Đáng thương sở sở dáng vẻ khiến nhân sinh yêu. Tiểu tử, ta giống như nhớ kỹ ngươi. Ngươi là cái kia chiến ma bộ tộc thiếu chủ. Tứ trưởng lão quay đầu nhìn Phong Thiếu Bạch. Nghe vậy, Phong Thiếu Bạch mừng rỡ. Một vị bát tinh đấu đế thời gian qua đi 2000 năm lại còn nhớ phải tự mình. Đây chính là không nhỏ vinh hạnh. Bây giờ lại biết đầu đuôi sự tình. Chắc hẳn lấy tứ trưởng lão thân phận, sẽ không lại khó xử chính mình. Ai ngờ Tiếu Dung còn không có nở rộ, liền bị tứ trưởng lão một câu cứng ngắc hóa đá. Nhận biết liền dễ làm. Như vậy đi. Lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh các ngươi trước hết để cho Mộc Nhi. Sau đó chúng ta cho ngươi đền bù. Tứ trưởng lão dĩ nhiên cùng Thanh Mộc Nhi ý tứ giống nhau như đúc. Lúc này Phong Thiếu Bạch trong lòng cực độ phiền muộn. Gặp qua cưng chiều, chưa thấy qua như thế cưng chiều. Như thế ngang ngược sự tình thế mà còn che chở. Thật hoài nghi Thanh Mộc Nhi có phải hay không chính là bị trước mắt vị này tứ trưởng lão cho làm. Hỏng, bất quá khiếp sợ tứ trưởng lão thực lực. Phong Thiếu Bạch không dám chút nào nhiều lời. Thế nào, không tin được ta? Ta lấy huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão danh dự đảm bảo còn không thành. Hẳn là các ngươi muốn giữ lại hạ lão phu khi thế chấp phương chịu. Tứ trưởng lão thấy Phong Thiếu Bạch vẻ mặt cầu xin, sắc mặt một chút âm trầm xuống. Lời vừa nói ra, đem Phong Thiếu Bạch dọa đến hồn bay đảm tang. Từ xưa đến nay, còn không có cái nào chủng tộc có lá gan tạm giam một vị bát tinh đấu đế làm con tin đâu. Coi như vị này bát tinh đấu đế thật nguyện ý cùng hắn đi. Cấp cho Phong Thiếu Bạch 100 cái gan báo cũng không dám mang về. Bát tinh đấu đế a, đây chính là dậm chân một cái liền có thể hủy đi một tòa thành thị tồn tại. Thật muốn mang về, đoán chừng chiến ma bộ tộc tất cả danh thắng đều lại biến thành di tích. Tất cả phong quang đều lại biến thành lịch sử. Nói gần nói xa, không không lộ ra một cái ý tứ. Đó chính là liền phải chiếu Thanh Mộc Nhi ý tứ xử lý. Đi được đi, không được, cũng phải đi, không có thương lượng, vốn đang coi là tứ trưởng lão xuất hiện là cái chuyển cơ. Làm tộc trưởng già, tổng sẽ không không biết chuyện, cùng Thanh Mộc Nhi một dạng đảm nhiệm họ điêu ngoa đi. Không nghĩ tới, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thực lực đối phương cường đại như vậy, đành phải nhận thua. Phong Thiếu Bạch một vạn cái không cam lòng đem trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc giao ra. Đôi mắt chỗ sâu có thật sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, cùng đối với huyết ma bộ tộc thất vọng. Tiểu tử rất biết đại thể, ta thay mặt Thanh Mộc Nhi cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta Thanh Vân Trời Tuyệt không phải loại kia tham món lời nhỏ người. Tổn thất của các ngươi ta lập tức sắp xếp người cho các ngươi đền bù. Tứ trưởng lão thấy Thanh Mộc Nhi vui vẻ rạng rỡ, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, có thời gian đi thêm chúng ta nơi đó ngồi một chút. Đến mức tứ trưởng lão trong miệng đền bù, Phong Thiếu Bạch cũng không có để ý. Quang trời hóa nói phía dưới, vì bảo vật lại công nhiên ỷ lại trắng trợn cướp đoạt kiếp. Đây cũng không phải là đền bù không bồi thường vấn đề, mà là tại công nhiên run rẩy ma bộ tộc mặt, chiến ma bộ tộc đối với huyết ma bộ tộc lòng tin định đem rơi xuống đến đáy cốc. Hai tộc quan hệ trong đó cũng chắc chắn sẽ sinh ra cực lớn vết rách. Phong Thiếu Bạch cũng không phải là kẻ lỗ mãng, từ vừa rồi một màn kia màn, cùng huyết ma bộ tộc các trưởng lão khác biểu hiện bên trên, có thể suy đoán ra việc này tuyệt không phải Thanh Hạo Nhiên chi ý. Xác nhận Thanh Mộc Nhi người gây nên, nhưng là việc đã đến nước này, không có biện pháp, tăng thêm huyết ma bộ tộc ra bát tinh đấu đế sự tình cũng phải nhanh một chút cáo chi trong tộc mới. Là, về trước đi bẩm báo phụ thân lại nói, Phong Thiếu Bạch kiên trì hướng tứ trưởng lão cáo biệt, vội vàng rời đi, cầm tới trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc. Thanh Mộc Nhi vui mừng hớn hở, lôi kéo tứ trưởng lão về tiêu phủ, một già một trẻ trò chuyện không ngừng. Thừa dịp trên đường đi thời gian, áo đỏ trưởng lão cũng hướng tứ trưởng lão giới thiệu một chút những năm gần đây huyết ma bộ tộc phát sinh sự tình, từ huyết ma lệnh xuất hiện đến Thanh Hạo Nhiên ma hoàng thượng vị, lại đến lấy được huyết khí đan luyện chế quyền, đều cùng một cái gọi Tiêu Viêm người trẻ tuổi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tứ trưởng lão đối với cái này gọi Tiêu Viêm người lên lớn vô cùng hứng thú. Đặc biệt là phát hiện vừa nhắc tới Tiêu Viêm cái tên này, Thanh Mộc Nhi quả thực liền là một bộ thần du dáng vẻ, càng làm cho tứ trưởng lão muốn gặp một lần vì nhanh. Lúc này, tiêu phủ bên trong, Thanh Hạo Nhiên đang cùng Tiêu Viêm tại đình viện tiểu đình thưởng trà thưởng cá. Hồ cá bên trên hoa lan tách ra tuyết trắng giống như thuần khiết hương thơm. Chim hót hoa nở, màu hồng liễu lục. Phong cảnh ngược lại là đẹp không sao tả xiết, có thể Tiêu Viêm đối với đấu giá hội bên trên bỏ lỡ cơ hội lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh vẫn không có tiêu tan, hơi có vẻ hậm hực không vui. Đấu giá hội sự tình Thanh Hạo Nhiên đã biết được, Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm cảm kích khó mà nói nên lời. Lão đệ, lần này tại đấu giá hội, Mộc Nhi đảm nhiệm họ cho ngươi thêm phiền toái, Thanh Hạo Nhiên đầy mang vẻ áy náy nói, hắn cũng biết không cách nào đối với Tiêu Viêm đền bù cái gì. Chỉ có thể bồi Tiêu Viêm ở đây giải sầu một chút. Đại ca, người trong nhà nói phiền toái gì không phiền phức, bảo vật mà cũng giảng duyên phận, có khi đã được quyết định từ lâu. Tiêu Viêm cười cười, đều là đại ca đem nàng làm hỏng. Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói, tiền tài bảo vật bất quá là vật ngoài thân, đừng để nó đả thương huynh đệ chúng ta chi tình. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đều rộng rãi người, nhìn nhau cười một tiếng cũng liền bình thường trở lại. Xuân ý cảnh đẹp, nồng đậm tình huynh đệ theo gió theo trà, mùi thơm càng đậm, hai người đem trà ngôn hoan, chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, một cái ma tộc thị vệ chạy tới, tại Thanh Hạo Nhiên bên tai nói nhỏ vài câu. Thanh Hạo Nhiên thần sắc chấn động, nét mặt tươi cười đuổi ra, cười ha ha đứng lên, đi, lão đệ, cùng ta đi nghênh đón một người. Người nào, muốn đại ca tự mình đi nghênh đón? Tiêu Viêm nghi hoặc, Thanh Hạo Nhiên lại cố lộng huyền hư, không chịu nói cho Tiêu Viêm, kéo Tiêu Viêm liền đi. Tiêu phủ trên không, Thanh Mộc Nhi chính lôi kéo tứ trưởng lão, đối với phía dưới lâm viên chỉ trò. Tiêu phủ chỗ, dựa vào núi, ở cạnh sông, hồ thanh thủy chỉ toàn, phong cảnh như vẽ, tứ trưởng lão đối với cái này chỗ ở tựa hồ rất là hài lòng. Liên tục gật đầu, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm lơ lửng mà tới, đưa mắt trông về phía xa. Chỉ thấy Thanh Mộc Nhi cùng bên người mấy vị trưởng lão vây quanh một vị huyết hồng áo bào lão giả. Thần sắc có phần là cung kính, đại ca nghênh tiếp là người này. Tiêu Viêm hỏi thăm, Thanh Hạo Nhiên cười cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, đi thẳng về phía trước. Tiêu Viêm không hiểu ra sao đi theo. Thanh Vân trời, ngươi còn bỏ về được a? Người chưa đến, vang dội thanh âm giữa không trung ầm vang vang lên, là bảo ngươi tộc trưởng, vẫn là xưng ngươi ma hoàng tốt đâu. Ha ha ha, cởi mở tiếng cười từ tứ trưởng lão trong miệng truyền ra. Hai người liếc nhau, ôm nhau mà cười, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thanh Hạo Nhiên vỗ vỗ tứ trưởng lão phía sau lưng, rất là vui mừng. Khoảng thời gian này đến nay, Thanh Hạo Nhiên tiếp nhận áp lực thực lớn, tâm lực lao lực quá độ. Mặc dù Tiêu Viêm cho huyết ma bộ tộc huyết khí đan luyện chế quyền, phương diện kinh tế vấn đề đã không lo, nhưng là thực lực tổng hợp lại là đáng lo. Mình thực lực tại ma tộc càng là không có sức thuyết phục. Bây giờ tứ trưởng lão trở về vì huyết ma bộ tộc tăng lên không ít lực lượng, Thanh Hạo Nhiên có thể nào không mừng rỡ. Nghĩ không ra ngắn ngủi 2000 năm, ta huyết ma bộ tộc liền ra ma hoàng, thật đáng mừng a. Tứ trưởng lão nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, trong đôi mắt đều là tán thưởng. đây đều là Tiêu Viêm lão đệ công lao. Thanh Hạo Nhiên cười chỉ Tiêu Viêm, con người thoáng hiện nhàn nhạt cảm kích. Tiêu Viêm đứng sau lưng Thanh Hạo Nhiên, hoàn toàn nhìn không thấu tứ trưởng lão thực lực. Mặc dù tứ trưởng lão cố ý tu liễm khí thế, nhưng là tự nhiên ngoại phóng năng lượng ba động phảng phất ngay cả thiên địa này đều không thể gánh chịu hắn uy thế. Tiêu Viêm linh hồn tựa hồ cũng có chút rung động phát run. Kia là ngưỡng mộ núi cao tự nhiên kính sợ, không cần đặc biệt vì, thật mạnh, cái này tứ trưởng lão đến cùng là mấy sao đầu đế a? Tiêu Viêm chậc chậc miệng, vì tứ trưởng lão thực lực chấn kinh, đồng thời cũng vì Thanh Hạo Nhiên nhiều một sự giúp đỡ lớn mà vui vẻ. Đây là chúng ta huyết ma bộ tộc thiên tài trưởng lão, tứ trưởng lão Thanh Vân Trời. Thanh Hạo Nhiên hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, hắn chính là Tiêu Viêm. Tứ trưởng lão trong mắt đột nhiên tinh quang vừa để xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhìn không chuyển mắt, trực thấu Tiêu Viêm linh hồn, đem Tiêu Viêm thấy trong lòng có chút run rẩy. Tứ gia gia, ngươi không thể dạng này, hắn hiện tại mới ba sao đầu đế. Thanh Mộc Nhi thấy thế, nhanh tiến lên vì Tiêu Viêm giải vây. Chương 193, Thanh Mộc Nhi ăn cướp. Nam, ta có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua Mộc Nhi như thế giúp ai nói chuyện đâu. Ha ha, tứ trưởng lão nghe vậy cười ha ha, nhìn xem Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi rất có thâm ý. Không sai không sai, trong con người kiên nghị giống cái nam nhân, đám người một trận xấu hổ, tại tứ trưởng lão cái này hào không biến mất ánh mắt dưới. Thanh Mộc Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên một vệt thẹn thùng đỏ hồng. Thấp giọng giận trách, tứ gia gia, chán ghét. Tiêu Viêm sững sờ ngay tại chỗ, đám người trêu chọc để Tiêu Viêm không nghĩ ra, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng lấy che giấu bối rối của mình. Mở miệng nói, mọi người đi vào ngồi, cũng không thể tại không trung đứng đi. Ha ha, đi thôi, Thanh Hạo Nhiên cười to, dẫn tứ trưởng lão trước một bước đi vào. Thanh Mộc Nhi khẽ nhếch lấy hồng nhuận miệng nhỏ nhìn qua Tiêu Viêm bóng lưng. Một tầng nhàn nhạt mê người ửng đỏ hết sức thẹn thùng. Mọi người tại đại sảnh ngồi xuống. Thanh Hạo Nhiên đám người nhiều năm không gặp tứ trưởng lão. Mọi người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí phá lệ hòa hợp. Thừa dịp mọi người trò chuyện vui vẻ, Thanh Mộc Nhi lặng lẽ chuyển đến Tiêu Viêm bên người. Tên nhóc lừa đảo, đến, tới một điểm, cho ngươi xem ít đồ. Thứ gì thần bí như vậy? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, đúng, cái kia tứ trưởng lão là mấy sao đầu đế a? Tứ gia gia a? Thanh Mộc Nhi cười cười, nói ra ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý a? Đừng dọa sợ a, cái này còn muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Viêm chậc chậc miệng, có chút xem thường, hắn thấy, tối đa cũng liền thất tinh đầu đế đi. Còn bát tinh phía trên, đây chính là đỉnh phong cấp một tồn tại. Tứ trưởng lão là bát tinh đầu đế khả năng họ không lớn. Hì hì, tứ gia gia là bát tinh a, mà lại, hàng thật giá thật, thế nào, hù dọa đi. Thanh Mộc Nhi trả lời, trong con người đều là ý cười. Cái gì, bát tinh? Tiêu Viêm kém chút không có từ trên ghế ngã xuống, nhìn xem tứ trưởng lão ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Chính mình là đang nằm mơ chứ, nhưng là Tiêu Viêm tin tưởng Thanh Mộc Nhi tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Sửng sốt nửa ngày tư duy đều không thể khôi phục bình thường. Đây cũng quá rung động đi. Tiêu Viêm hơi lạnh liên tục hít vào, có chút giật mình như mộng cảm giác. Tên nhóc lừa đảo, đừng ngẩn người, mau tới đây, cho ngươi xem hai loại đồ tốt, ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên. Thanh Mộc Nhi thúc giục nói, có phải thật vậy hay không có kinh hỉ a? Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, hỏi một câu, đó là đương nhiên, a, đúng, Chân Ni tỷ tỷ đâu? Thanh Mộc Nhi phát hiện thiếu đi Chân Ni, dò hỏi, Chân Ni tỷ tỷ. Tiêu Viêm trong lòng ngầm thích, xem ra trải qua đấu giá hội một chuyện, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni quan hệ kéo gần thêm không ít. Dạng này rất tốt, có thể để cho mình bớt lo rất nhiều. Chân Ni tại phòng đấu giá xử lý chút chuyện, tương đối bận rộn, còn chưa có trở lại đâu. Tiêu Viêm tiếu đáp, trong lòng lại vẫn nghĩ tứ trưởng lão cấp bậc, lại là không còn gì để nói. Nha, đến, cho ngươi. Thanh Mộc Nhi đưa lưng về phía Thanh Hạo Nhiên bọn hắn, lặng lẽ lấy ra lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh. Lửa trong bình ngọc đỏ tươi ướt át khiến Tiêu Viêm hít vào ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là đấu giá hội bên trên chính mình tha thiết ước mơ nhưng không được trái cây sinh mệnh còn có lục phẩm phương thuốc sao? Làm sao sẽ trong tay Thanh Mộc Nhi? Tiêu Viêm rất là chấn kinh, ánh mắt hỏi đến Thanh Mộc Nhi, mang theo không thể tin biểu lộ. Trước đó không lâu còn bỏ lỡ cơ hội, bây giờ lại ngay tại trước mắt của mình. Tiêu Viêm kinh hỉ vạn phần, nhưng lại cảm thấy đến có chút không nói ra được không ổn. ở trong đó tất nhất định có cái gì ẩn tình. Cái này sao, là cái kia chiến ma bộ tộc thiếu chủ nể mặt ca ca nhường cho ta. Thanh Mộc Nhi có chút ấp à ấp úng, thần sắc không phải rất tự nhiên, để xem ở ma hoàng phân thượng. Tiêu Viêm cảm thấy không thể tin, như thế nghịch thiên phương thuốc, vẻn vẹn bởi vì đối phương là ma hoàng liền sẽ để ra. Khả năng họ không lớn. Tiêu Viêm vô ý thức lắc đầu, nhìn xem Thanh Mộc Nhi. Tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Thanh Mộc Nhi trái tim phanh phanh cuồng loạn, nàng cũng không thể nói cho Tiêu Viêm là đoạt tới a. Như vậy Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không muốn. Thanh Mộc Nhi không sợ trời không sợ đất, nhưng ở Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú dưới, như bạch ngọc quỳnh trên chóp mũi thấm xảy ra chút điểm mồ hôi. Nhìn xem Thanh Mộc Nhi biểu lộ, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một loại bất an báo hiệu. Không phải là, Tiêu Viêm thật không dám nghĩ tiếp, nhưng vào lúc này, áo trưởng lão đi đến Thanh Hạo Nhiên trước mặt, cùng Thanh Hạo Nhiên nói nhỏ vài câu. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt kịch biến, xoát một tiếng đứng lên. Thanh Mộc Nhi, Thanh Hạo Nhiên thanh âm tựa như một tiếng sét đùng đoàng. Nội uẩn lấy không nhỏ lửa giận, trong đại sảnh vang lên. A, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Thanh Hạo Nhiên lớn tiếng như thế quát mắng. Thanh Mộc Nhi dọa đến một cái giật mình, vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Trên tay trái cây sinh mệnh còn tại đỏ chói lóe ra mê người quang mang. Nguyên lai đều là thật. Mộc Nhi, người thật to gan. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem trái cây sinh mệnh, cái gì đều minh bạch. Vừa rồi áo đỏ trưởng lão hướng Thanh Hạo Nhiên hồi báo thời điểm, Thanh Hạo Nhiên còn hơi có hoài nghi. Dù sao Thanh Mộc Nhi mặc dù đảm nhiệm họ, nhưng còn không đến mức không hiểu chuyện đến tận đây. Thanh Mộc Nhi khuôn mặt nhỏ dọa đến sát trắng. Từ nhỏ đến lớn, nếu như nói nàng có sợ người sợ, vậy cũng chỉ có Thanh Hạo Nhiên. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca đối với mình phát cáu đâu. Có chuyện gì hảo hảo nói, đừng dọa xấu Mộc Nhi. Tứ trưởng lão sầm mặt lại, che chở Thanh Mộc Nhi. Áo đỏ trưởng lão lắc đầu liên tục cười khổ. Đây chính là quan hệ đến ma tộc nội bộ thống nhất đại sự. Một cái xử lý không tốt, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ma tộc cách cục. Cái này tứ trưởng lão, ai, Mộc Nhi, đấu giá hội bên trên bởi vì ngươi đảm nhiệm họ, cho Tiêu Viêm huynh đệ mang đến tổn thất một chuyện ta chưa nói ngươi. Bây giờ ngươi dĩ nhiên vì trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc, mang theo tất cả trưởng lão đi cướp đoạt chiến ma bộ tộc. Ngươi thật sự là càng lúc càng lớn mật. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiêu Viêm nghe vậy, toàn minh bạch, Thanh Mộc Nhi là vì mình mới liều lĩnh đi đoạt phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh. Một cỗ không nói ra được tình cảm trong lồng ngực nóng bỏng tản ra. Nhìn xem Thanh Mộc Nhi nước mắt trong hốc mắt quay tròn đảo quanh, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Viêm cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ. Đường đường ma hoàng muội muội, giống như Dạ Minh Châu nâng tại mọi người trong lòng bàn tay lớn lên Thanh Mộc Nhi. Vì mình dĩ nhiên không tiếc lấy thân mạo hiểm, tình này ý này, để Tiêu Viêm làm sao chịu nổi. Bước nhanh đến phía trước, Tiêu Viêm bảo hộ ở Thanh Mộc Nhi trước người, nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, phi thường kiên định nói ra, đại ca, việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn xin đừng nên trách cứ Mộc Nhi, ta nguyện một mình gánh chịu tất cả hậu quả, đồ vật là ta cướp, tất cả khuyết điểm tính trên đầu ta. Tứ trưởng lão cũng đứng ra, nhìn xem Thanh Mộc Nhi nước mắt rưng rưng dáng vẻ, đau lòng vô cùng. HTTP, choang kiwa tui, ne Thanh Mộc Nhi vũ mị trong mắt to, nhịn không được hiện ra điểm điểm thủy khí, nếu không phải cực lực chịu đựng, chỉ sợ chứa tại trong mắt nước mắt sớm đã trượt xuống. Giờ khắc này, nhìn xem chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân nguyện ý vì mình đứng ra che chở chính mình, Thanh Mộc Nhi cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Coi như hiện tại đi gánh chịu tất cả hậu quả, Thanh Mộc Nhi cũng nguyện ý. Không oán không hối, ca ca, ta biết sai, tất cả trách nhiệm ta nhận. Khi Thanh Mộc Nhi bôi nước mắt, thì thào nói, ngươi, các ngươi. Thanh Hạo Nhiên chỉ vào đám người, cuối cùng vô lực thở dài một hơi. Một cái là huyết ma bộ tộc bát tinh trưởng lão, chấn tộc chi bảo, một cái là huynh đệ của mình, huyết ma bộ tộc mạch máu kinh tế cải biến người, một cái là chính mình thân sinh muội muội, từ nhỏ đã tại chính mình chiều mến bên trong lớn lên. Gọi Thanh Hạo Nhiên như thế nào đi trách cứ? Thanh Hạo Nhiên sụi lơ trên ghế bành, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Các ngươi có biết hay không? Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi qua bên cửa sổ lá rụng, mang theo vài miếng xoay tròn. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên thanh âm ung dung vang lên. Năm đó bái Tiêu Viêm lão đệ hết sức giúp đỡ, ta Thanh Hạo Nhiên may mắn đạt được huyết ma lệnh, leo lên ma hoàng chi vị. Đáng tiếc bằng vào ta chỉ là lục tinh đấu đế thực lực. Tại ma tộc căn bản không có lực hiệu triệu cùng lực trấn nhiếp. Dẫn đến hiện tại ma tộc vẫn còn phân liệt bên trong. Thanh Hạo Nhiên thực sự thẹn với tiên tổ hoàng hậu ái. Cho tới bây giờ, ma tộc vẫn là thế chân vạc. Một là phụng huyết ma lệnh cùng đồng ý ta huyết ma bộ tộc một phái. Hai là lấy hồn ma bộ tộc cầm đầu một phái. Thời khắc muốn phá vỡ ta ma hoàng vị trí. Ba là trung lập phái. Nhìn tình thế mà ngược lại một chút thế lực ma tộc. Ba phái bên trong, ấn thực lực phân chia. Hồn ma bộ tộc sắp xếp thủ. Ta huyết ma bộ tộc tiếp theo. Cái khác hơi yếu. Ba phái quan hệ trước mắt phi thường vi diệu. Hồn ma bộ tộc mặc dù có bát tinh đấu đế tỏa chấn. Nhưng khiếp sợ huyết ma lạnh. Sợ làm cho ma tộc cộng phẫn. Mà lại một mực không có ta huyết ma bộ tộc nhược điểm. Sở dĩ chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 194, đến nhà bồi tội. Một, mà ta huyết ma bộ tộc, vốn là ma tộc hoàng tộc, một mực cùng ma tộc các chi quan hệ không tệ, tại ma tộc bên trong được hưởng tương đối cao danh dự. Đây cũng là hồn ma bộ tộc tương đối kiêng kỵ một điểm. Sở dĩ mọi người cho tới nay mặt ngoài bình an vô sự. Nhưng là hôm nay Mộc Nhi ngươi sở tố sở vi, lại cho hồn ma bộ tộc tốt nhất lấy cớ. Cũng đồng thời để cùng chúng ta huyết ma bộ tộc giao hảo ma tộc các bộ đối với chúng ta đánh mất tín nhiệm, ta huyết ma bộ tộc hao hết khổ tâm kinh doanh hết thảy đem hủy trong chốc lát. Nói xong những này, Thanh Hạo Nhiên đem toàn bộ thân thể đều vùi vào trong ghế. Dường như một chút già nua mấy chục tuổi, liền ngay cả thấu bắn vào ánh nắng tựa hồ cũng đã mất đi vốn có quang mang. Thanh Hạo Nhiên bình thường ở trước mặt mọi người đều là khí vũ hiên ngang. Ý chí chiến đấu sục sôi. Thế nhưng là lại có ai có thể cảm giác được trong lòng của hắn mỏi mệt cùng lo lắng. Sĩ khí không thể rơi, có khổ không thể thuật. Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu rõ Thanh Hạo Nhiên nỗi khổ tâm trong lòng. Thanh Mộc Nhi nghe vậy, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng không nghĩ tới sự tình có nghiêm trọng như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết ca ca trong lòng gánh vác. Nhưng lúc này mà biết đã muộn, mặt nhỏ tràn đầy hối hận cùng tự trách. Tứ trưởng lão như có điều suy nghĩ, nửa ngày đột nhiên đứng lên, đôi mắt chỗ sâu hào tình vạn trượng. Bây giờ ta cũng đạt tới bát tinh, huyết ma bộ tộc có cùng hồn ma bộ tộc chống lại vốn liếng. Ta huyết ma bộ tộc chính là tranh tranh máu họ Hán tử. Còn gì phải sợ, lời nói rơi xuống đất âm vang hữu lực, đốt lên đại sảnh hoàn toàn u ám, nổi lên đám người hy vọng, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Trong ánh mắt thiêu đốt lên một loại gọi là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quyết tâm. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên y nguyên rất tỉnh táo. Liều, làm sao liều? Thanh Hạo Nhiên mở miệng, ngữ khí chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đám người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Không biết vì cái gì Thanh Hạo Nhiên sẽ vào lúc này đả kích sĩ khí. Không thể phủ nhận, tứ trưởng lão trở về là ta huyết ma bộ tộc lớn lao phúc khí. Cũng là ta huyết ma bộ tộc lực lượng. Nhưng là, hồn ma bộ tộc một mực rất điệu thấp. Mấy vạn năm tới nay, rất ít phát sinh qua tranh đấu lớn. Tích lũy cực kỳ hùng hậu nội tình, bây giờ trừ một vị bát tinh đấu đế bên ngoài, cái khác thực lực chúng ta đều không rõ ràng, thế địch không rõ, chính là binh gia tối kỵ, tứ trưởng lão tấn thăng bát tinh đấu đế, còn tại gần đây, còn cần thời gian củng cố, mà hồn ma bộ tộc đã sớm có được bát tinh đấu đế. Đỉnh phong trên thực lực, chúng ta như cũ hơi yếu một ít, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, một vị bát tinh đấu đế đối với chủng tộc tác dụng tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Trong chủng tộc bao quát đại lượng bảo vật siêu tập, cường giả bồi dưỡng, các loại tài nguyên phương diện đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trên trình thể thực lực, chúng ta càng là không bằng hồn ma bộ tộc, mà lại hôm nay việc này, dẫn đến ta huyết ma bộ tộc liên minh căn cơ bất ổn. Hồn ma bộ tộc lại trên dưới một lòng, bằng vào ta huyết ma bộ tộc chi lực, đi chống cự một cái nội tình thâm hậu, thực lực không rõ nhưng khẳng định tại tộc ta phía trên. Có ma tộc các bộ chi viện hồn ma bộ tộc. Phần thắng như thế nào? Thanh Hạo Nhiên thanh âm nghiêm nghị lại. Chúng ta lấy cái gì đi liều? Bắt chúng ta huyết ma bộ tộc đời đời kiếp kiếp lưu lại cơ nghiệp đi hủy trong chốc lát sao? Đối mặt Thanh Hạo Nhiên khiển trách hỏi. Đám người không còn gì để nói. Đây là sự thật, trần trụi sự thật, chân tướng đều là tàn khốc. Nhưng lại là cần phải đi mặt đúng. Thẳng đến lúc này, chúng người mới biết chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Rút dây động rừng, lời này không giả. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, ngầm thầm bội phục, khó trách Thanh Hạo Nhiên có thể lên làm tộc trưởng, hùng tài đại lược, mới thật sự là hoàng giả nội tình. Ca ca, thật xin lỗi, Thanh Mộc Nhi khóc ròng lên tiếng. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Thanh Hạo Nhiên như thế chán trường dáng vẻ. Trong lòng rất là bất an cùng tự trách, tứ trưởng lão cũng trầm mặc. Mặc dù mình thực lực kinh người, nhưng đối phương một dạng cường đại, lực lượng một người, có khi cũng không thể quyết định hết thảy. Lần này mình tựa hồ có chút lỗ mãng rồi. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Thanh Hạo Nhiên thình lình đứng dậy, huyết khí ngập trời, hoàng uy hạo đãng, đã khôi phục hoàng giả phong độ, gặp không sợ hãi, trấn định tự nhiên. Thanh Hạo Nhiên quả nhiên có ma hoàng chi phong phạm, nam tử hán xử thế, khi có việc nên làm, có việc không nên làm. Thanh Hạo Nhiên cao giọng nói, đã việc này từ ta huyết ma bộ tộc gây nên, như vậy chúng ta liền tới nhà bồi tội, đến mức đối phương tiếp nhận hay không chúng ta đều muốn đi hết sức. Kết quả cũng không trọng yếu, chí ít chúng ta làm chúng ta cho rằng nên đi làm sự tình. Việc này, lão phu cũng có trách nhiệm, ta đi chung với ngươi. Tứ trưởng lão lên tiếng, không mất tranh tranh nam nhi bản sắc. Tốt, rất tốt, mọi người trên dưới đồng lòng. Ta huyết ma bộ tộc hưng khởi có hy vọng. Thanh Hạo Nhiên lộ ra mỉm cười. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, hết thảy đều có hy vọng. Đại ca, ta cũng đi. Tiêu Viêm tiến lên, quyết định cùng Thanh Hạo Nhiên cùng tiến thối. Hảo huynh đệ, Thanh Hạo Nhiên vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Việc này không nên chậm trễ, để tránh sinh biến, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Thanh Hạo Nhiên đám người trong đêm đi gấp, chạy về chiến ma bộ tộc. Chiến ma bộ tộc ở tại Cự Hy thành bên ngoài, cách nơi này không xa. Lúc này, gió nổi mây vần, một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời. Đại thụ bị cuồng gió thổi ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ, kinh thiên động địa lôi tiếng điếc tai nhức óc. Đột biến thời tiết tựa hồ tại biểu thị đêm nay chính là một cái không tầm thường ban đêm. Chương 195, đến nhà bồi tội. 2, giờ phút này, chiến ma bộ tộc nội bộ, như mây đen mật bố, nổi lên lôi đình biến. Thanh Hạo Nhiên, ta Phong Mỗ đã nhìn nhầm người, nghĩ không ra huyết ma bộ tộc dĩ nhiên hèn hạ như thế. Trên đại sảnh, một vị lão nhân dõng dạc, chỉ thiên phá mắng, người này chính là chiến ma bộ tộc tộc trưởng Phong Hồn. Vừa nghe xong thiếu chủ báo cáo, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trong đêm tổ chức trong tộc hội nghị trưởng lão, thương lượng đối sách, Quang Thiên Hóa viết phía dưới, huyết ma bộ tộc vậy mà tại Cự Hy thành ra tay với chúng ta. Đây quả thực là tộc ta vô cùng nhục nhã. Tộc trưởng, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Một vị thần sắc âm trầm trưởng lão kích động nói, không có thể lỗ mãng như thế. Huyết ma bộ tộc thực lực cường đại, mà lại có bát tinh đấu đế tọa chấn, xa không phải chúng ta có thể địch. Chúng ta muốn khác nghĩ cách khác. Một vị trung niên mở miệng, nhìn cách ăn mặc hẳn là chấp hành trưởng gia, không bằng chúng ta tuyên bố cùng huyết ma bộ tộc quyết liệt. Đầu nhập hồn ma bộ tộc đi. Hồn ma bộ tộc cũng từng hướng chúng ta lấy lòng, mà lại thực lực so huyết ma bộ tộc chỉ có hơn chứ không kém. Nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng, này đề nghị mới ra. Đám người nhao nhao ý động, lấy chiến ma bộ tộc thực lực, còn lâu mới có thể cùng huyết ma bộ tộc chống lại. Nhưng bất vi sở động lại nuốt không trôi một hơi này. Truyền đi càng biết làm cho cả ma tộc giễu cợt, đầu nhập hồn ma bộ tộc ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mọi người trước tỉnh táo một chút, theo thiếu chủ chi ngôn, tựa hồ việc này Thanh Hạo Nhiên cũng không biết rõ tình hình. Hơn phân nửa là Thanh Mộc Nhi cùng thiên vị tứ trưởng lão gây nên. Mọi người đều biết, Thanh Mộc Nhi từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, 10 phần đảm nhiệm họ, nhất thời xung động cũng có khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, việc này có làm chúng ta bị tổn thất chiến ma bộ tộc mặt mũi. Không thể cứ tính như vậy, ta đề nghị trước hiểu rõ ràng sự thật mới quyết định. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, thân là đại trưởng lão, nhất định phải nhìn thấy người khác không thấy được chi tiết. Xung động có khi sẽ mang đến tai bay vạ gió, ta cũng đồng ý đại trưởng lão thuyết pháp. Việc này quan hệ trọng đại, cần nghĩ lại cho kỹ. Phong Thiếu Bạch cũng đứng dậy. Ngay cả người trong cuộc đều mở miệng như thế, toàn trường một trận trầm mặc. Đối với bộ tộc thiếu chủ, mọi người tự nhiên giải làm người. Chẳng lẽ việc này đúng như đại trưởng lão nói, có ẩn tình khác, chẳng biết đại trưởng lão có gì cao kiến. Phong Hồn chậm rãi mở miệng, cảm xúc rất nhanh liền tỉnh táo lại, có thể trở thành tộc trưởng, tất có chỗ hơn người. Trước phái người thông báo Thanh Hạo Nhiên, quan sát phản ứng lại làm định đoạt. Mặt khác, ta chiến ma bộ tộc toàn tộc chờ lệnh, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tài nguyên làm tốt chuyển di dự định, lại chuẩn bị một tay nhân mã, phái đi hồn ma bộ tộc lãnh địa, nơi đây vừa có biến cố, lập tức hướng hồn ma bộ tộc cầu viện, ba tay chuẩn bị, như thế nào? Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, tâm tư cẩn mật, bố cục có trật tự, đám người nhao nhao tin phục, không đến cuối cùng trước mắt, không nên tùy tiện đầu nhập hồn ma bộ tộc, lấy lão phu nhiều năm quan sát, hồn ma bộ tộc bảo thủ, mà lại làm việc thần bí, tất có mưu đồ, ngược lại không có huyết ma bộ tộc quang minh lỗi lạc. Chỉ là việc này, ai? Đại trưởng lão thở dài, nói bổ sung, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thanh Hạo Nhiên đám người đã đến chiến ma bộ tộc lãnh địa. Từng tòa đại sơn nguy nga đứng vững, cây già tre nói, một cỗ thê lương khí tức nhào tới trước mặt, cảm giác giống như là đi tới thời kỳ thượng cổ, về tới man hoang đại địa, có một phen đặc biệt phong tình hoàn cảnh. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đám người lại vô tâm thưởng thức, bước nhanh lao vùn vụt, giữa không trung phong thanh phần phật. Khi mọi người lại tới gần một chút, đột nhiên điêu rít gào trời cao, thú giống non sông, giống như lôi minh, ù ù điếc tai, dọa người đảm hồn. Chiến ma bộ tộc lãnh địa hộ tộc đại trận dĩ nhiên tự động mở ra. Vô hình khí tràng bao phủ mặt đất bao la, hào quang diễm diễm, thụy khí bốc hơi, phương xa không ít vũ khí sát khí tại chìm nổi, làm người sợ run ba động mênh mông vô biên. Chiến ma bộ tộc thực lực tổng hợp tại ma tộc các bộ bên trong khá không tệ. Chỉ xem hộ thể đại trận liền có thể thấy được một chút. Thanh Hạo Nhiên trong lòng thầm than, càng là hy vọng có thể cùng chiến ma bộ tộc trùng tu tại tốt. Đôi này huyết ma bộ tộc thống nhất ma tộc nhưng có lấy không ít trợ lực. Thanh Hạo Nhiên trước tới bái phỏng, còn xin phong tộc nảy nở cửa một lần. Thanh Hạo Nhiên cao giọng mở miệng, trong giọng nói bao hàm thành khẩn, vang vọng tại chiến ma bộ tộc trên lãnh địa không. Nếu là ngày trước, Thanh Hạo Nhiên đến thế nhưng là lớn lao vinh hạnh, nhưng hôm nay, đại sảnh đám người nghe tiếng biến sắc, thấp thỏm bất an trong lòng, chưa làm an bài xong trước đó, ma hoàng đột nhiên tiến đến khó đảm bảo sẽ có biến cố gì. Bất quá, nhập gia tùy tục, phong hồn vung tay lên, quyết định thật nhanh, đám người nhao nhao bay lên trên trời, xếp thành một hàng, đấu khí mãnh liệt mà ra, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, trên không từng đạo thiểm điện cuồng vũ, trên vũ khí chiếu rọi ra kim loại băng lãnh cảm nhận. Vô hình kiềm chế chậm rãi tràn ngập ra, hai đội nhân mã cách xa nhau vòng phòng hộ xa nhìn nhau từ xa. Chẳng biết ma hoàng đêm khuya đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Phong hồn ngữ khí băng lãnh, không có chút nào cung kính, nhưng là lời nói ở giữa lại không dám qua lãnh đạm. Đối phương người số không nhiều, nhưng từng cái đều là trưởng lão cấp bậc, trong đó tứ trưởng lão cứ như vậy tùy ý giữa không trung một chạm, lại tản ra khí thôn sơn hà chi thế, giống như có thể khuất phục cửu thiên thập địa, khiến người không dám nhìn thẳng. Chưa kiến thức đến bát tinh đầu đế trước đó, chiến ma bộ tộc đám người còn ý chí chiến đấu sục sôi. Bây giờ tại tứ trưởng lão uy thế trước mặt, lại từng cái chán rịn ra tích tích mồ hôi lạnh. Chúng người không cách nào tưởng tượng, thất tinh cùng bát tinh, nhất giai có khác, thế mà tựa như nhất thiên nhất địa. Trước mắt tứ trưởng lão tùy ý mà phát liền khí thế trùng thiên, tựa hồ phất tay có thể hủy thiên diệt địa, cả trên trời nói nguyệt sao trời đều đang phát run. Bản hoàng đặc biệt vì hôm nay sự tình tạ lỗi mà đến, không biết có thể đi vào một lần. Thanh Hạo Nhiên liền ôm quyền, ngữ khí phi thường thành khẩn, tia không có chút nào lấy thế đè người chi ý. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, suy nghĩ ngàn vạn. Thanh Hạo Nhiên thân là đường đường ma hoàng, coi như chợt có sai lầm, tối đa cũng liền bí mật ngữ khí phương diện hơi hạ thấp mà thôi. Huống chi Thanh Hạo Nhiên bên người còn có một vị bát tinh trưởng lão, càng không cần như thế, nhưng hôm nay lại trước mặt mọi người giữa không trung phía trên công nhiên xin lỗi. Loại này ý chí hạng nào bao la, khó trách Thanh Hạo Nhiên có được một nhóm trung thực đi theo ma tộc bộ lạc. Đám người không thể không thừa nhận, Thanh Hạo Nhiên hoàn toàn chính xác có được ma hoàng khí chất. Phong hồn nghe vậy phía dưới, trong lòng hơi có dễ chịu, nhưng vẫn còn do dự không quyết. Bây giờ mặc dù Thanh Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề, tương đương thẳng thắn, có thể ban ngày sự tình rõ mồn một trước mắt, như thế mạo muội đối đầu vừa mới chúng đi vào, vạn nhất có cái sơ suất, làm sao hướng tộc nhân bàn giao, cũng không thả đi. Đối phương có bát tinh đấu đế tỏa chấn, thật như xông vào, hộ tộc đại trận tuy mạnh, đoán chừng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Chiến ma bộ tộc mặc dù tức giận, nhưng đáy lòng cực không tình nguyện cùng huyết ma bộ tộc khai chiến. Đối phương chiến lực rõ ràng còn tại đó, một khi song phương giao chiến, chiến ma bộ tộc lãnh địa chắc chắn là tường đổ, sinh linh đồ thán, tựa hồ nhìn ra chiến ma bộ tộc lo lắng. Thanh Hạo Nhiên cao giọng cười một tiếng, nếu như Phong huynh không yên lòng, như vậy người ta mấy người không ngại ngay tại này ngoài trận. Lấy trời vì lư, lấy đất làm chiếu, trò chuyện vài câu như thế nào? Thấy ma hoàng như thế khí khái, trí tuệ như thế, ăn nói ở giữa tự nhiên hào phóng. Phong hồn trong lòng mặc dù vẫn oán hận, nhưng vẫn là ngầm thầm bội phục. Đã hộ tộc đại trận cũng vô pháp cùng bát tinh đấu đế chống lại. Dứt khoát lộ ra rộng lượng một chút, để tránh rơi xuống thân vì chủ nhân uy phong. Phong hồn chủ ý đã định, lật bàn tay một cái, làm một cái tư thế xin mời. Ma hoàng phong phạm, quả nhiên không giống bình thường. Đã ma hoàng có này thành ý, ta phong mỗ lại sao dám không theo, chỉ là bên ngoài đơn sơ. Còn xin ma hoàng rời bước nội sảnh một lần. Quang mang chớp động, hộ tộc đại trận dĩ nhiên tự động mở ra một cái thông đạo. Ma hoàng bọn người ở tại trước, phong hồn theo sát ở phía sau. Tiến đại sảnh, khoản nhưng nhập tọa, nhấp một miếng trà thơm. Thanh Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng. Phong huynh, nhiều năm không gặp, chiến ma bộ tộc hồn mộng trà vẫn là trước sau như một mùi thơm ngát nghi nhân. Ngọt nhập tâm đâu, thật hoài niệm dĩ vãng hết thảy. Cùng Phong huynh nâng cốc ngôn hoan rõ mồn một trước mắt. Chương 196, đến nhà bồi tội. 3. Lời vừa nói ra, phong hồn thần sắc ảm đạm, đã từng mình cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên cũng một trận giao hảo. Hai người tình nghĩa không cạn, hai bên cùng ủng hộ, một đường mưa gió chứng kiến qua hai người giấu chân, phong hồn hưng sư vấn tội khí thế không khỏi yếu mấy phần. Đấu đế đều có được dài rằng giặc tuổi thọ, vô tận tuế nguyệt bên trong không ngừng kinh lịch lấy cùng từng cái thân nhân sinh ly tử biệt. Cô độc cùng tịch mịch tình cảm để đấu đế ngược lại đối với bằng hữu tình nghĩa đem so với người bình thường trọng yếu hơn, đám người cũng là đều có cảm xúc, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng, một câu đơn giản lời nói đã kéo đám người hoài cựu tình cảm. Lại khía cạnh biểu đạt lập trường của mình, phong hồn tâm tư cẩn mật, tự nhưng cũng minh bạch Thanh Hạo Nhiên tại uyển chuyển truyền đạt là bạn không phải địch ý tứ. Nhưng hắn đang lẳng lặng chờ, muốn nghe xem Thanh Hạo Nhiên ý đồ chân chính. Hôm nay đã phát sinh sự tình, bản hoàng cũng là vừa biết được tin tức, lập tức ngựa không dừng vó, đi gấp chạy đến, chuyên hướng phong huynh. Hướng chiến ma bộ tộc bồi tội, Thanh Hạo Nhiên nói thẳng, không có thêm lời thừa thãi đề, bản hoàng quản giáo không nghiêm, muội muội Mộc Nhi gây thành hôm nay sai lầm lớn, mong rằng phong huynh nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thanh Hạo Nhiên ngữ khí tăng thêm, Mộc Nhi còn không nhanh hướng phong tộc dài bồi tội, Mộc Nhi vô tri, nhất thời xung động phía dưới đúc thành sai lầm lớn, mời phong tộc dài thứ lỗi. Thanh Mộc Nhi chán buông xuống, hàm răng khẽ cắn, dáng vẻ đáng yêu khiến người đau lòng không thôi. Thấy Thanh Mộc Nhi làm cho người yêu thương dáng vẻ, đám người khí bắt đầu hơi có biến mất. Lần này lão phu cũng có không thể trốn tránh trách, cũng hướng phong tộc dài xin tội. Tứ trưởng lão tiến lên ôm quyền, rất là thành khẩn, chuyện tới đến nay đầu đuôi sự tình cơ bản rõ ràng, xem ra là Thanh Mộc Nhi tự tiện cử động đưa đến trận này hiểu nhầm. Phong hồn cùng mọi người liếc nhau, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc này cũng không phải là Thanh Hạo Nhiên chi ý, sự tình liền đơn giản nhiều. Bây giờ ma hoàng đem người tới cửa tạ lỗi, kỳ muội tự mình bồi tội, bát tinh đấu đế cũng thả thân phận thấp nhận sai. Loại này đội hình, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Chiến ma bộ tộc đám người ngược lại cảm thấy có chút bất an. Thanh Hạo Nhiên quả nhiên không hổ là ma hoàng, lòng dạ sự rộng lớn không phải người thường có thể so sánh. Phong hồn trong lòng thầm khen. Chỉ bất quá việc này quan hệ đến chiến ma bộ tộc mặt mũi, cũng không thể tùy tiện tính như vậy. Ma hoàng thành ý phong mỗ tâm lĩnh, phong mỗ kinh sợ, chỉ là việc này quan hệ đến tộc ta mặt mũi, phong mỗ khó mà hướng tộc nhân bàn giao đâu. Phong hồn nghĩ sâu tính kỹ, chậm rãi mở miệng, song phương đều là thông tình đạt lý người, vì chuyện này dẫn đến hai tộc quan hệ chuyển biến xấu cũng không phải là song phương mong muốn, mà lại Thanh Hạo Nhiên cách đối nhân xử thế phong hồn vẫn có chút đồng ý. Bây giờ Thanh Hạo Nhiên cho bậc thềm, phong hồn tự nhiên cũng liền thuận dai mà xuống. Việc này chính là ta huyết ma bộ tộc khuyết điểm, tự khi đền bù phong huynh tổn thất. Thanh Hạo Nhiên mở miệng, đầu tiên, vật quy nguyên chủ. Thanh Hạo Nhiên vung tay lên, hỏa hồng trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc treo giữa không trung. Thanh Mộc Nhi ánh mắt hiện lên một chút mất mát, không có đến giúp tiêu viêm. Thanh Mộc Nhi trong lòng từ đầu đến cuối không dễ chịu. Ngoài ra, bản này Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, tặng cùng phong huynh, thế giai sơ cấp đấu kỹ, chủ tu đao pháp, ý cảnh đại thành về sau, đao ý mới ra, tựa như mênh mông vô ngần biển cả, sóng lớn vỗ bờ, sóng dữ ngập trời, uy thế bất phàm, vừa vặn chiến ma bộ tộc lấy xiềng xích cùng đao làm chủ. Phù hợp phía dưới uy lực càng sâu, Thanh Hạo Nhiên ngầm thở dài, tiếp tục mở miệng nói, chuôi này thanh quỷ tỏa liên truy, chính là bản hoàng một lần thám hiểm ngẫu nhiên đoạt được. Vật liệu cực kỳ bất phàm, vì oan hồn thạch cùng hoàng tuyền băng phách hỗn luyện mà thành. Cũng cùng nhau tặng cho Phong huynh, Thanh Hạo Nhiên nạp giới lóe lên, một đầu xiềng xích bích quang ung dung, tạo hình sinh động như thật, u hồn lượn lờ, mặt quỷ dữ tợn, âm hỏa nhảy lên, phía trên lạc ấn ra từng cái cổ phù, huyết khí ngập trời, yêu uy hạo đãng, tuyệt đối là một thanh cực phẩm binh khí. Chiến ma bộ tộc đám người nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Mặt khác, huyết ma bộ tộc chỗ tồn 2 văn huyết khí đan. Bản hoàng lấy ra 5.000 mai. Chắc hẳn Phong huynh cần dùng đến. Huyết ma bộ tộc chiếm đoạt Mặc Ngân Kim Tinh Mỏ. Nguyệt phân một tòa cách chiến ma bộ tộc gần nhất tặng cho chiến ma bộ tộc. Thanh Hạo Nhiên một câu kết nối một câu. Đem chiến ma bộ tộc rung động đến không gì sánh kịp. Lúc đầu không cần nhiều như vậy đền bù. Chỉ là Thanh Hạo Nhiên một là cho tới bây giờ chưa làm qua có lỗi với Minh Hữu sự tình. Nguyện ý nhiều nỗ lực chút bồi thường, lấy bình phục Minh Hữu tâm. Hai là mượn này cơ hội trừng phạt thưởng rõ ràng, ổn định ma tộc các tộc. Đối với mình khăng khăng một mực, thề chết cũng đi theo. Vì ngày sau ma tộc thống nhất đặt vững cơ sở, tốt một cái ma hoàng Thanh Hạo Nhiên. Chẳng những nhất cử thay đổi thế cục, hóa bất lợi vì bậc thềm, mượn dai mà lên. Mà lại xảo diệu thông qua việc này tăng lên danh dự của mình. Những này là bản hoàng một điểm tâm ý. Cũng là nên, Phong huynh mời đừng chối từ. Nếu không bản hoàng thẹn đối với lương tâm mình. Thanh Hạo Nhiên đại thủ nhấn một cái, ngăn trở phong hồn đùn đỡ. Phong hồn nhìn qua ma hoàng Thanh Hạo Nhiên, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Không thích lúc trước đã hôi phi yên diệt, đã ma hoặc khăng khăng như thế. Cái kia phong mỗ liền từ chối thì bất kính. Từ nay về sau, chiến ma bộ tộc y nguyên theo sát ma hoàng bước chân. Kiệt lực trợ ma hoàng thành tựu ma tộc nhất thống đại nghiệp. Phong hồn dõng dạc, lời thề son sát, tứ trưởng lão liên tục gật đầu. Đối với Thanh Hạo Nhiên cử động lần này tràn đầy tán thưởng. Kể từ đó, Thanh Hạo Nhiên không chỉ có hóa bất lợi vì có lợi, mà lại đã trong lúc vô tình nắm trong tay toàn cục. Huyết ma bộ tộc các trưởng lão khác đối với Thanh Hạo Nhiên cũng bội phục sát đất. Nhao nhao tự than thở không bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Hạo Nhiên nắm chắc thời cơ, thận trọng từng bước, thay đổi thế cục, hết thảy đều nước chảy thành sông, càn khôn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Huyết ma bộ tộc có này ma hoàng, cả tộc may mắn. Chương 197, đến nhà bồi tội. 4. Thanh Mộc Nhi ngoan ngoãn ở bên, không dám lên tiếng, thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Viêm vài lần, ánh mắt giống không mê hướng sương mù, choáng lấy mịt mờ mưa phùn giống như hoảng hốt hơi khói. Mang theo nhẹ nhẹ thất lạc, kết cục đều đại hoan hỉ, Tiêu Viêm cũng vì Thanh Hạo Nhiên cảm thấy vui vẻ, sắp kinh biến ma tộc cách cục lại lặng yên ổn định lại. Huyết ma bộ tộc tại Thanh Hạo Nhiên kinh người tài hoa dưới, quật khởi có hy vọng, ngăn cách đã tiêu, chiến ma bộ tộc hủy bỏ hộ tộc đại trận, thiết yến khoản đãi ma hoàng một đoàn người, chiến ma bộ tộc đám người nhao nhao hướng Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão mời rượu. Một vị chính là đương kim ma hoàng. Một vị chính là bát tinh đấu đế, đều là quát tháo phong vân nhân vật, đương nhiên muốn rút ngắn quan hệ, tiệc rượu nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, đám người uống đến mặt đỏ tới mang tai. Trong bữa tiệc, Phong Thiếu Bạch nâng chén kính Thanh Mộc Nhi, Thanh tiểu thư, chúng ta có thể nói không đánh nhau thì không quen biết à. Lần này hai chúng ta tộc hòa hảo như lúc ban đầu, nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy Thanh tiểu thư, Phong mỗ rất cảm giác vinh hạnh. Thanh Mộc Nhi cảm thấy xấu hổ, ban ngày sự tình còn rõ mồn một trước mắt, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ nổi lên một vệt thẹn thùng đỏ hồng. Hơi bạc mềm mại môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch đỏ. Mịn nhãn được phảng phất nhìn một chút liền có thể khiến người ta say mê giống như. Phong Thiếu Bạch lại nhìn đến ngây dại, một màn này vừa vặn ánh vào Tiêu Viêm trong mắt, trong lòng không hiểu dâng lên một tia ghen tuông. Đúng rồi. Phong mỗ có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo, Thanh tiểu thư không phải luyện dược sư, vì sao muốn cái kia lục phẩm phương thuốc, hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Rượu qua một tuần, Phong hồn lên tiếng, hỏi thăm Thanh Hạo Nhiên, lấy đó quan tâm, Thanh Hạo Nhiên thoáng sửng sốt, dùng ngón tay chỉ Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng, việc này còn phải từ ta lão đệ Tiêu Viêm nói lên. Ta lão đệ đối với ta Huyết Ma bộ tộc có cực lớn ân tình. Có thể nói như vậy, không có ta cái này vị lão đệ, cũng liền không có ta Thanh Hạo Nhiên hôm nay. Đầu giá hội ngày ấy, Mộc Nhi đảm nhiệm họ, trúng kế của người khác, may mắn được ta lão đệ xuất thủ tương trợ, mới miễn một nạn, có thể cũng bởi vì đây, ta lão đệ bỏ lỡ trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc cạnh tranh. Sở dĩ Mộc Nhi hối hận trong lòng, nhất thời xung động phía dưới liền làm ra để Phong Huynh phẫn nộ sự tình. May mắn Phong Huynh rộng lượng, bản hoàng cảm kích khôn cùng, Thanh Hạo Nhiên nói, Thanh Hạo Nhiên lời vừa nói ra, chiến ma bộ tộc đều lộ ra vẻ chấn động, nhìn Tiêu Viêm thực lực thấp, lại có thể để ma hoàng coi trọng như vậy, đến cùng có lai lịch thế nào? Vị này chính là của ngươi lão đệ Tiêu Viêm, làm sao danh tự có chút quen tai? A, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thu hoạch được lão ma hoàng di vật? Bây giờ là thương minh trọng yếu minh hữu, lũng đoạn cấp thấp đan dược thị trường vị kia Tiêu Viêm. Phong Hồn nhớ tới khoảng thời gian này nghe đồn nóng nhất chủ đề. Không sai, này Tiêu Viêm chính là kia Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên cười nói, toàn trường quá sợ hãi. Tiệc rượu ở giữa Thanh Hạo Nhiên hướng mọi người giới thiệu Tiêu Viêm thời điểm. Đám người thấy Tiêu Viêm cũng không xuất chúng chỗ, không có hướng sâu phương diện suy nghĩ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết hồng nhân vậy mà liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Tên nhóc lừa đảo thời gian 3 năm liền tấn thăng đến 3 sao đầu đế đâu. Thanh Mộc Nhi vừa nhắc tới Tiêu Viêm, trong lòng tràn đầy tự hào, liền sinh động hẳn lên, cướp trả lời, thời gian 3 năm tấn cấp đến 3 sao đầu đế. Đám người không che giấu được vẻ kinh ngạc, hôm nay xung kích thực sự quá lớn, đầu tiên là ma hoàng muội muội ăn cướp, sau đó là ma hoàng tự thân tới cửa xin lỗi. Bát tinh đấu đế hộ tống, hiện tại lại toát ra một cái lật đổ đấu đế đại lục tấn cấp độ khó. Cải biến toàn bộ đại lục kinh tế cách cục Tiêu Viêm. May mắn thân là đấu đế, mọi người trái tim đều tương đối kiên cường. Bằng không mà nói, tất cả mọi người cười khổ lắc đầu không thôi. Tứ trưởng lão trở về, Huyết Ma bộ tộc có được đỉnh phong vũ lực. Tiêu Viêm tương trợ, Huyết Ma bộ tộc có đầy đủ thực lực kinh tế. Thanh Hạo Nhiên bên người đến cùng tụ tập như thế nào thế lực. Đám người rung động liên tục, lúc này cảm thụ là, Thanh Hạo Nhiên quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, chiến ma bộ tộc càng thêm kiên định đi theo ma hoàng quyết tâm. Tiêu tiểu huynh đệ, vẻn vẹn 3 năm liền tấn cấp 3 sao đấu đế, đồng thời lại liên quan đến phương diện chế thuốc, thật là thiên tài a. Bất quá nhân chi tinh lực có hạn, có thể nhất định muốn chủ thứ rõ ràng nha, chiến ma bộ tộc nhị trưởng lão hảo tâm nhắc nhở. Hắn coi là Tiêu Viêm cùng thương minh hợp tác gần như chỉ ở tại lão ma hoàng phương thuốc. Tự thân luyện dược phẩm giai cũng không cao, dù sao Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục thời gian quá ngắn. Không có khả năng thời gian mấy năm hai phương diện đều thành tựu kinh người. Bây giờ đấu khí tấn thăng tốc độ kinh người, như vậy phương diện chế thuốc hơi thấp cũng là nhân chi thường tình. Lời này vừa nói ra, trừ chiến ma bộ tộc bên ngoài, Thanh Hạo Nhiên cái này bên cạnh đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn qua nhị trưởng lão. Trong lòng vụng trộm bật cười, không tiếp xúc qua Tiêu Viêm người cũng không biết gia hỏa này có cỡ nào biến thái. Vô luận đấu khí vẫn là luyện dược, có thể nói là hai bút cùng vẽ, ngang hàng mà trì, Thanh Mộc Nhi có thể không vui. Tiêu Viêm tại trong mắt của nàng là tốt nhất, nơi đó thấy quen chiến ma bộ tộc người ở nơi đó chỉ trò. Thanh Mộc Nhi miệng nhỏ một quyết, một đôi tiễn nước thu đồng như lưu ly giống như linh hoạt kỳ ảo. Lóng lánh nồng đậm bất mãn, chuyện của tôi, nét. Chẳng biết Tiêu tiểu huynh đệ bây giờ thuật chế thuốc mấy phẩm đây. Phong Hồn thấy Thanh Hạo Nhiên đám người hơi khác thường, lên tiếng hỏi thăm, nhưng cũng không có quá nhiều để ý. Hắn ý nghĩ cùng nhị trưởng lão đồng dạng, Tiêu Mỗ bất tài, bây giờ vừa tấn thăng đế chi tứ phẩm, lần này nhìn chúng trái cây sinh mệnh chính là bởi vì chuẩn bị xung kích đế chi ngũ phẩm. Tiêu Viêm ôm quyền, khách khí trả lời, hời hợt một câu, vừa sợ đổ chiến ma bộ tộc đám người. 3 năm, ngắn ngủi 3 năm. Đã là 3 sao đấu đế, lại là đế chi tứ phẩm luyện dược sư, càng biến thái chính là, vừa tấn thăng tứ phẩm, liền muốn chuẩn bị xung kích ngũ phẩm, nếu là truyền đi, còn có để hay không cho toàn bộ đại lục luyện dược sư sống a? Lấy lại tinh thần, Phong Hồn không khỏi có chút hoài nghi, ngay trước mặt ma hoàng nói là đế chi tứ phẩm cũng không giả. Nhưng ngay lúc đó muốn tấn thăng ngũ phẩm liền không khỏi quá phóng đại. Không phải là tâm cao khí ngạo. Muốn cố ý khuếch đại đến đột ra bản thân, tại Thanh Mộc Nhi trước mặt biểu hiện, tựa hồ nhìn ra Phong Hồn ý nghĩ, Thanh Mộc Nhi thực sự nhịn không được. Kỳ thật tên nhóc lừa đảo vẫn là qua Vu Khiêm Hư. Tấn thăng ngũ phẩm với hắn mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Lời này trải qua Thanh Mộc Nhi trong miệng nói ra, tựa như trời nắng một tiếng sét đùng đoàng, triệt để chấn choáng đám người. Cái này còn tính là người sao? Đây quả thực là cái nghịch thiên biến thái. Chiến ma bộ tộc đám người một lần nữa đánh giá Tiêu Viêm. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính trọng, Thanh tiểu thư có ý tứ là, Tiêu tiểu huynh đệ bây giờ chỉ thiếu dược liệu, sở dĩ rất cần trái cây sinh mệnh. Phong Hồn có chút hiểu rõ, hỏi, Thanh Mộc Nhi rất khẳng định gật gật đầu, trong thần sắc mang theo kiêu ngạo, Phong Hồn đạt được trả lời khẳng định, không nói tiếng nào, hắn híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ cái gì, có chút do dự, nội tâm phảng phất tại kịch liệt giãy giụa, chậm rãi thở ra một hơi, Phong Hồn tựa hồ quyết định được chủ ý, ngẩng đầu, mắt lộ kiên nghị, nếu như Tiêu tiểu huynh đệ có thể đáp ứng Phong Mỗ một cái yêu cầu quá đáng. Phong Mỗ nguyện ý đem trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc tặng cùng Tiêu tiểu huynh đệ. Lần này đến phiên huyết ma bộ tộc chấn kinh, vì cái này lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh. Song phương cơ hồ muốn ra tay đánh nhau, bây giờ lại muốn đưa cho Tiêu Viêm. Quả thực không thể tin, chuyện là như thế này. Phong Hồn cười khổ, hướng mọi người giải thích toàn bộ sự kiện. Nguyên lai chiến ma bộ tộc mưu cầu trái cây sinh mệnh cùng lục phẩm phương thuốc. Vì trị liệu một vị trong tộc lão tổ tông. Lão tổ tông năm đó thám hiểm, linh hồn nghiêm trọng bị thương, đến mức thực lực hạ thấp lớn, lúc đầu thất tinh đấu đế thực lực, bây giờ miễn cưỡng duy trì tại lục tinh đấu đế. Vì đây, toàn tộc trên dưới hoa vô số năm vì lão tổ tông cầu y. Lại một mực không có kết quả, thẳng đến phòng đấu giá bên trên xuất hiện lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh, mới lại thấy được hy vọng, thế nhưng là chiến ma bộ tộc lại không lục phẩm luyện dược sư. Trước mắt chỉ có hai tên ngũ phẩm luyện dược sư đã kẹt tại cái này một quan bên trên mấy ngàn năm. Đoán chừng tấn thăng tỷ lệ không lớn. Kể từ đó, tuy có phương thuốc cùng dược liệu, nhưng là luyện chế lại thành vấn đề lớn nhất. Xin giúp đỡ khác lục phẩm luyện dược sư. Tại đấu đế đại lục phẩm luyện dược sư thân phận cực kỳ cao quý. Há lại sẽ tùy tiện đáp ứng ra tay giúp đỡ. Cho dù là có lục phẩm luyện dược sư nguyện ý tương trợ, cũng tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đồng thời còn muốn kính dâng xuất dược phương cùng tất cả tài liệu luyện chế. Đây là đấu đế đại lục tất cả luyện dược sư quyết định quy củ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm biến thái tấn thăng tốc độ. Ngũ phẩm sắp đến, đột phá lục phẩm cũng tuyệt đối không là vấn đề. Đã đều muốn đưa ra phương thuốc cùng dược liệu. Phong Hồn cảm thấy còn không bằng tặng cho Tiêu Viêm. Yêu cầu duy nhất chính là Tiêu Viêm tấn thăng lục phẩm về sau hỗ trợ luyện chế này lục phẩm đan dược. Lấy trị liệu lão tổ tông tổn thương. Cứ như vậy, bớt đi một số lớn đại giới không nói, còn đưa người tình, đương nhiên, Phong Hồn còn có mặt khác tính toán nhỏ nhặt. Chương 198, đế chi ngũ phẩm Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, rất có thâm ý cười cười, nhìn qua Phong Hồn chiến ma tộc dài ngẩng đầu cùng Thanh Hạo Nhiên đối mặt. Tương hỗ cười một tiếng, tựa hồ tâm linh tương thông, bất quá lẫn nhau đều có ăn ý, không có vạch trần, Phong Hồn hoàn toàn chính xác có tính toán của mình. Hiện tại cùng huyết ma bộ tộc khôi phục minh hữu quan hệ. Có tứ trưởng lão thực lực đối ngoại tọa chấn, lão tổ tông khôi phục cũng có thể hơi làm chậm lại một chút. Coi như bây giờ ra ngoài cầu y, cũng chưa chắc có thể lập tức tìm tới thích hợp lục phẩm luyện dược sư xuất thủ. Mà lại đại giới cũng tuyệt đối không thấp. Tặng cùng Tiêu Viêm, chính là nhìn chúng Tiêu Viêm tương lai tiềm lực, lấy Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ xem ra, có thể để cho ma hoàng xem trọng người. Tiêu Viêm làm người có thể phó thác, hoàn toàn yên tâm, mà lại Tiêu Viêm lấy tay bên trên phương thuốc cùng Thương Minh hợp tác. Cơ hồ lũng đoạn cấp thấp đan dược thị trường, tương lai nhất định phú khả địch quốc, thực lực kinh tế chính là thế lực cơ sở, lại thêm nghịch thiên thiên phú. Kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước, hiện tại thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi. Cùng nó chờ nó trưởng thành về sau lại đầu tư, không bằng trước thời hạn đầu tư. Phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn lâm gấp ôm chân Phật. Phong Hồn khóe miệng ý cười dương lên. Tiêu Viêm còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không thể phủ nhận, lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh đối với mình đến nói thật có lấy hấp dẫn rất lớn lực. Nhưng là vô công bất thụ lộc, hai dạng đồ vật lại quá quý giá. Tiêu Viêm liên tục chối từ. Tiêu Mỗ đa tạ phong tộc trưởng hảo ý. Này lễ quá nặng, Tiêu Mỗ nhận lấy thì ngại. Còn xin phong tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. hẳn là Tiêu tiểu huynh đệ xem thường ta chiến ma bộ tộc. Vẫn là ngại ta chiến ma bộ tộc không có khác cho thù lao. Phong hồn chiến ma tộc dài sầm mặt lại, hình như có không vui. Không hổ là lão hồ ly, rất biết bắt lấy cơ hội. Không dám, không dám, Tiêu mỗ tuyệt đối không có ý tứ này. Tiêu Viêm vội vàng giải thích, lo lắng đối phương có chỗ hiểu lầm. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm rất là khó xử. Không thu đi, bây giờ hai tộc vừa mới hòa hảo như lúc ban đầu. Tiêu Viêm không hy vọng bởi vì chính mình làm hai tộc thật vất vả tạo dựng lên quan hệ lưu lại ám. Ảnh gì, thu đi, tuy nói muốn trợ giúp chiến ma bộ tộc lão tổ tông chữa thương. Xem như một loại giao dịch, nhưng hai thứ đồ này quá mức quý giá. Điều này đại biểu lấy một phần ân tình, một phần về sau không cách nào đối chiến ma bộ tộc khoanh tay đứng nhìn ân tình. Tình thế khó xử, Tiêu Viêm thở dài, nội tâm đang giãy giụa. Thanh Mộc Nhi lại đè nén không được vui vẻ. Mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp mang theo chờ mong nhìn qua Tiêu Viêm. Tiểu Sảo hơi nhếch khóe môi lên lên, vì Tiêu Viêm chậm chạp không làm quyết định nóng vội. Lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh mặc dù quý giá, nhưng tại ta chiến ma bộ tộc lại không người có thể sử dụng. Cùng nó nước phù sa lưu tại ruộng người ngoài, còn không bằng tặng cùng mình người. Hy vọng Tiêu tiểu huynh đệ không muốn từ chối ta chiến ma bộ tộc tâm ý. Phong hồn cố ý tăng cường, người một nhà, cùng tâm ý, mấy chữ, Thanh Hạo Nhiên trong lòng một trận ngạc nhiên, lão hồ ly này đào góc tường cũng quá nhanh hơn một chút đi. Thanh Mộc Nhi đã gấp đến độ chân ngọc ngay cả đập mạnh. Ánh mắt liên tục thúc giục Tiêu Viêm nhanh làm quyết định. Thanh Hạo Nhiên không có phản ứng chút nào, tựa hồ không nghe thấy đồng dạng, có thể để cho Tiêu Viêm kiếm chuyện tốt hắn chắc chắn sẽ không can thiệp. Tứ trưởng lão đang liều rượu, tựa hồ đối với những này hứng thú không lớn. Tiêu Viêm tả hữu đảo mắt, tựa hồ có thể cho điểm ý kiến người đều tại giả câm vờ điếc. Chỉ có Thanh Mộc Nhi nóng lòng nhất, xem ra tất cả mọi người hy vọng chính mình nhận lấy. Mình đích thật cũng rất cần cái này lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh. Một cái là tấn thăng cần dùng gấp, một cái là dụ hoặc rất lớn, liền tạm thời cho là chấm dứt Thanh Mộc Nhi một cái tâm nguyện đi. Tiêu Viêm hạ quyết tâm, không tốt lại nghịch chiến ma bộ tộc hảo ý, đa tạ phong tộc trưởng hậu ái. Về sau chiến ma bộ tộc có cần Tiêu Mỗ chỗ, Tiêu Mỗ chắc chắn sẽ kiệt lực tương trợ. Tiêu Viêm ôm quyền, không khách khí nữa, lại thiếu một phần ân tình. Tiêu Viêm kích động sau khi không khỏi cười khổ, tự mình cõng phụ ân tình gánh vác tựa hồ lại nặng một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm tiếp nhận lục phẩm phương thuốc cùng trái cây sinh mệnh, Phong Hồn khóe miệng ý cười rất nhanh dập dờn thành một mảnh cười biển. Đến, mọi người uống. Phong Hồn tâm tình vô cùng tốt, nâng chén mời đám người uống ừng ực. Trong bữa tiệc, vui mừng hớn hở, vui mừng tự nhạc, ngay cả Minh Nguyệt đều lặng lẽ thò đầu ra. Qua lần rượu, thời gian đã không còn sớm. Thanh Hạo Nhiên đám người hướng chiến ma bộ tộc cáo biệt. Dẹp đường hồi phủ, đại ca, chuyến này không giả a. Tiêu Viêm rất là vì Thanh Hạo Nhiên vui vẻ. Trên nửa đường cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phiếm. Ha ha, đúng vậy a, hai huynh đệ chúng ta đều thu hoạch không cạn a. Thanh Hạo Nhiên cười to, tên nhóc lừa đảo có thể nói kiếm lời. Ca ca ngươi thế nhưng là đưa ra ngoài tốt nhiều bảo vật. Làm sao cũng là kiếm đây. Thanh Mộc Nhi có chút nghi hoặc, quyết lên miệng nhỏ. Ha ha, thua lỗ bảo vật kiếm lời lòng người là đủ. Thanh Hạo Nhiên cười đến càng vui vẻ hơn. Tiếng cười trên bầu trời đêm quanh quẩn, thật lâu không dứt. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Viêm ở tại Tiêu Phủ bên trong tĩnh tâm chờ đợi ngũ phẩm đan dược cái khác dược liệu. Trừ luyện công chính là cùng Thanh Hạo Nhiên uống chút trà, cùng Nhạc Thiếu Long đám người giao lưu luyện công tâm đắc. Thời gian trôi qua rất phong phú, đảo mắt qua 3 tháng, một ngày sáng sớm, phong thanh khí sảng, chim hót hoa nở, không khí phá lệ tươi mát. Tiêu Viêm luyện công hoàn tất, thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, tinh khí thần hợp nhất, cảm giác vô cùng thoải mái, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên tâm niệm vừa động, linh hồn chi lực càn quét mà ra, bao khỏa toàn bộ đình viện, chỉ thấy Tiêu phủ cửa, một đạo uyển chuyển thân ảnh chính từ xa tới gần, hiển hiện ra, người tới vai tựa vót thành, eo như được bó, diên cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, phảng phất vấn diễm hoa anh đào, rực rỡ mà mỹ lệ. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, đây chẳng phải là một mực tại Thương Minh hỗ trợ Chân Ni à? Tự Chân Ni gia nhập chính mình đoàn đội đến nay, Tiêu Viêm giống như hồ đã thành thói quen Chân Ni tồn tại. Quen thuộc Chân Ni trên dưới trong ngoài quản lý, hồi lâu không gặp, Tiêu Viêm đối với Chân Ni thật đúng là hơi nhớ nhung. Từ lần trước Tiêu Viêm đem ngũ phẩm phương thuốc dược liệu danh sách giao cho Chân Ni về sau, Chân Ni vẫn tại thảo cực khổ thương minh đan dược thị trường sự vụ. Rất ít trở về, huyết khí đan cùng thanh linh dịch đẩy ra thị trường về sau. Đại lượng nguyên vật liệu mua sắm, luyện dược sư phối trí, đan dược vận chuyển, tiêu thụ chờ công việc bề bộn. Chân Ni phân thân không còn chút sức lực nào, vừa vặn Tiêu phủ tạm thời cũng không quá nhiều việc vặt. Sở dĩ tinh lực đều đặt ở bên kia, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình lặng yên không gặp, lại xuất hiện lúc đã tại Chân Ni trước mặt, hai người đối mặt, Chân Ni mây tay áo lắc nhẹ, môi như hoa anh đào, bộ ngực sữa chập trùng, một vệt kinh người đường cong bên trên bên dưới vang vọng lấy tiêu hồn dụ hoặc. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Viêm, tựa hồ chia lìa ngàn năm tuế nguyệt đồng dạng, không muốn xa rời không bỏ. Ngươi gầy, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên Chân Ni, ánh mắt bên trong mang theo một chút đau lòng. Chân Ni vì đan dược thị trường thảo tâm, kỳ thật cũng là vì Tiêu Viêm lợi nhuận thảo tâm. Dù sao Thương Minh cùng Tiêu Viêm chặt chẽ tương liên, chung cùng tiến lùi, còn tốt. Tiêu thiếu khoảng thời gian này có được khỏe hay không? Đạt được Tiêu Viêm một câu quan tâm, Chân Ni vừa lòng thỏa ý, nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất lưu phong về tuyết, xinh đẹp động lòng người. Nghe Chân Ni hỏi thăm, Tiêu Viêm lân cận ngồi xuống, chậm rãi đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình thuật nói một lần. Chân Ni nghe được rất nhập thần, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt càng mang theo mê ly đẹp. Gió mát nhẹ nhẹ, hai người chịu được rất gần, dưới ánh mặt trời hình chiếu giúp vào với nhau, đậm đến tan không ra, thẳng đến trời chiều ngã về tây, hai người mới phát giác trong bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chương 199, đế chi ngũ phẩm, không nghĩ tới dĩ nhiên muộn như vậy, Tiêu Viêm cảm khái nói. Chân Ni lấy lại tinh thần, một mặt thẹn thùng, hồng vân ở trên mặt nhàn nhạt tan ra, ngọc cơ bạn gió nhẹ, khuynh quốc khuynh thành, khiến Tiêu Viêm một trận tâm động. Tiêu thiếu, đây là ngươi dược liệu cần thiết. Chân Ni tiêm vung tay lên, một đống dược liệu lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt, tản ra mê người mùi thơm ngát. Tiêu Viêm trong mắt thoáng hiện qua một vệt lửa nóng, đế chi ngũ phẩm thuật chế thuốc tấn thăng sắp đến, làm sao có thể không tâm động. Biết ngươi nóng lòng, ngươi đi trước luyện đan đi, ta đi cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Thấy Tiêu Viêm ánh mắt, Chân Ni có chút giận trách. Tiêu Viêm chê cười, có chút thật không tiện, Chân Ni mới vừa trở về, chính mình gặp một lần liền đi luyện đan, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Ngươi vất vả thời gian dài như vậy, lúc này mới vừa trở về, ta cùng ngươi mấy ngày lại luyện đan cũng không muộn. Tiêu Viêm mở miệng, Chân Ni phương tâm một thích, lại như cũ lắc đầu. Ngươi tấn thăng đế chi ngũ phẩm luyện dược sư là chính sự, đừng chậm trễ, Thương Minh bên kia nguồn tiêu thụ đã mở ra, ta liền không cần bận rộn như vậy, đến lúc đó có nhiều thời gian bồi tỉ tỉ, đừng quá nóng vội nha. Bị Chân Ni trêu chọc, Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, có chút chân tay luống cuống. Được rồi, mau đi đi, chính sự quan trọng. Chân Ni phất phất tay, tỉ tỉ chờ ngươi tin tức tốt nha. Tiêu Viêm cũng không phải là không quả quyết người, cũng không lại kiên trì, hướng Chân Ni phất tay, bay về phía luyện đan thất. Ánh mắt lửa nóng càng ngày càng đậm, lập tức liền muốn tấn thăng đế chi ngũ phẩm, mà chính mình tại đấu đế đại lục mới bất quá thời gian mấy năm, dung hợp yêu tộc huyết mạch tựa hồ gần ngay trước mắt. Tiêu Viêm hô hấp đều có chút gấp rút, bước chân cũng không nhịn được tăng nhanh, đẩy ra luyện đan thất đại môn. Tiêu Viêm không có lập tức luyện đan, mà là khoanh chân điều tức, khí chuyển đan điền, chảy qua trăm mạch, đem vừa rồi vui sướng đều thu liễm, để tâm linh cùng thân thể đạt tới nhất trí cân đối. Vô luận là nhàn nhạt yêu thương vẫn là chờ đợi vui sướng cũng dễ dàng để người thương cảm cùng ngọt ngào, dễ dàng nhiễu loạn tâm trí của con người, thất bại trong gang tấc đa số vì vậy. Tiêu Viêm có thể lâm trận tự nhiên, bình chân như vậy, tâm tính cực kỳ khó được. Nửa ngày, Tiêu Viêm thật sâu phun ra một cái đục ngầu chi khí, chậm rãi đứng dậy, trong mắt đen nhánh không có chút rung động nào. Tiêu Viêm nhẹ tay nhẹ vung lên, một vệt kim quang lấp lóe mà ra, tử thần hư linh tháp lơ lửng giữa không trung, mỗi một lần xoay tròn đều nhộn nhạo lên từng lớp kim sắc gợn sóng. Mỉm cười, chẳng biết lần trước Long Ý hấp thu đan lôi về sau bây giờ tiến triển như thế nào. Tiêu Viêm truyền âm Long Ý, có chút chờ mong, càng thêm sáng chói kim quang nương theo một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Cũng không có để Tiêu Viêm thất vọng, Long Ý khí tức so với lần trước càng thêm cường đại. toàn thân lôi quang lượn lờ, điện mang bắn ra bốn phía, mắt mang vui sướng nhìn qua Tiêu Viêm. Không tệ a, khí tức lại cường đại, tấn cấp không có. Tiêu Viêm vì Long Ý vui vẻ, lên tiếng hỏi thăm, tứ phẩm đan lôi hiệu quả liền rõ ràng nhất. Ta hiện tại là ba sao đỉnh phong đấu đế. Long Ý hưng phấn nói, đối với Long Ý thực lực tăng lên Tiêu Viêm rất là vui mừng. Bây giờ đón lấy ngũ phẩm đan lôi nắm chắc lại lớn không ít. Thế nào, có không có nắm chắc đón lấy ngũ phẩm đan lôi? Tiêu Viêm cười hỏi, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Lần trước Long Ý có thể nhẹ nhõm đón lấy tứ phẩm đan lôi. Bây giờ lại cường đại không ít, vấn đề không lớn, nghe xong là ngũ phẩm đan lôi. Hưởng qua tứ phẩm đan lôi ngon ngọt, Long Ý lập tức hai mắt phát sáng. Ma quyền sát trưởng, kích động, ta cảm thấy không có vấn đề. Có thể, Long Ý cứ việc nội tâm hưng phấn, nhưng lời nói hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Tiêu Viêm gật gật đầu, phất tay triệu ra Diễm Mộc Đỉnh, Hỗn Độn Thánh Diễm cùng Bảo Thiên Hỏa mãnh liệt xông ra. Dung hợp làm một thể, ngọn lửa màu xanh đen lượn lờ lấy Tiêu Viêm, thiêu đốt lấy hư không, một tia khe hở tại luyện đan thất bên trong răng khắp nơi, làm người sợ hãi. Thiên hỏa mặc dù khí thế bàng bạc, nhưng xa không có lần trước bạo ngược. Hỏa diễm bạo ngược bắt nguồn từ nội uẩn năng lượng tiết lộ. Cái này biểu minh Tiêu Viêm khống hỏa năng lực lại lên một cái bậc thềm. Nhìn xem màu xanh đen thiên hỏa, lũ trong ngọn lửa ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, Tiêu Viêm rất là hài lòng. Linh hồn chi lực lớn mạnh, đối với thiên hỏa khống chế là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một đám trong ngọn lửa nhỏ xíu khác biệt ba động. Đối với luyện dược đến nói, có khi một tia khác biệt, rất có thể chính là khác hẳn kết quả khác nhau. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, hồi xuân đan cần thiết dược liệu lơ lửng giữa không trung. Năm sau mộc trúc họ ma hạch, năm sau mộc trúc họ ma thú tinh huyết, hỏa hồng trái cây sinh mệnh, còn có mấy giọt kim hoàng sắc long huyết cùng phượng hoàng máu. Cao cấp dược liệu năng lượng cường đại ba động tràn ngập toàn bộ không gian. Ánh mắt đảo qua trái cây sinh mệnh, chính là chiến ma bộ tộc tặng cho cùng. Tiêu Viêm tâm tư có chút phức tạp, đây chính là chiếu nặc ân tình a. Còn có lục phẩm phương thuốc càng làm cho Tiêu Viêm thuật chế thuốc tăng lên không cách nào thư giãn xuống tới. Trên đời khó trả nhất chính là ân tình, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ như vậy, cười khổ lắc đầu, lực chú ý chậm rãi chuyển rời đến uy áp trùng điệp, ong ánh sáng long lanh kim sắc long huyết cùng phượng hoàng máu bên trên. Trừ trái cây sinh mệnh, hồi xuân đan dược liệu khó liền khó ngay tại cái này mấy giọt máu dịch phía trên. Rồng cùng phượng hoàng chính là đấu đế đại lục đỉnh phong ma thú một trong. Số lượng cực kỳ thưa thớt, thực lực dị thường cường đại, cũng chính là bởi vì số lượng thưa thớt, sở dĩ phi thường đoàn kết, nếu như có đi săn trong đó thành viên người, thế tất cả tộc truy sát, đấu đế đại lục người đều nghe tin đã sợ mất mật. May mắn họ Long bản ngân, đại lục phía trên còn có không ít á long thú. Phượng Hoàng một mạch cũng bởi vì một ít nguyên nhân có một chút dòng chính phụ thuộc. Hồi xuân đan yêu cầu chưa từng có tại biến thái, cực kỳ họ hàng gần Long Phượng ma thú huyết mạch tích hợp thay mặt chính thống Long Phượng huyết. Dịch này mới khiến Tiêu Viêm tìm đủ dược liệu, dù vậy, cùng chính thống Long Phượng huyết mạch tương cận ma thú cũng là cực kỳ cường đại. Thậm chí có 7 sao trở lên thực lực, Thương Minh vì cái này mấy giọt máu thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Bất quá còn tốt. Mỗi phó đan dược chỉ cần long huyết cùng phượng hoàng máu các một giọt. Nếu không Tiêu Viêm thật có hủy bỏ luyện chế hồi xuân đan dự định. Ngũ phẩm hồi xuân đan, dược liệu yêu cầu lại như vậy hà khắc, nhưng là dược hiệu thực sự không dám lấy lòng. Chí ít với không hiểu phong tình Tiêu Viêm đến nói đúng là như thế. Phục dụng có thể khiến người cây khô gặp mùa xuân, có phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường trú công hiệu. Tiêu Viêm cười khổ, cái này tính là cái gì ngũ phẩm đan dược. Nếu không phải tại Tiêu Viêm ngũ phẩm phương thuốc bên trong độ khó luyện chế thấp nhất, dùng để tấn thăng cùng củng cố không thể tốt hơn. Tiêu Viêm thật muốn đổi luyện khác thay vào đó, dù sao chỉ là vì quá độ luyện chế tu tủy đan. Tiêu Viêm không nghĩ nhiều nữa, linh hồn chi lực càn quét, đem tất cả dược liệu cuốn vào trong ngọn lửa, có đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực tương trợ, rất nhanh dược liệu liền toàn bộ tinh luyện hoàn tất, riêng phần mình lơ lửng giữa không trung. Màu sắc khác nhau chất lỏng lóe ra điểm điểm quang mang. Sau đó chính là dung hợp. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, linh hồn chi lực cùng đấu khí khuynh thành xuất động, thiên hỏa làm vũ khí, linh hồn chi lực làm soái. Tại Tiêu Viêm tinh vi khống chế dưới, hết thảy thuận lợi, hồi xuân đan dung hợp đến thời khắc sống còn. Chương 200, đế chi ngũ phẩm tròn tăng đan dược xoay chậm chậm. Mặt ngoài chậm chậm bắt đầu bóng loáng, mê người mùi thơm bay ra. Ngay lúc sắp thành công, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, kịch biến xuất hiện, giấu ở long huyết bên trong một tia cuồng bạo nguyên tố gãi động. Nháy mắt liền tồi khô lạp hủ giống như phá vỡ các loại dược dịch cân bằng. Sắp thành hình đan dược hủy trong chốc lát, Tiêu Viêm ngạc nhiên, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua long phượng huyết dịch. Nghĩ không ra dung hợp độ khó cao như thế. Hấp thu lần đầu tiên giáo huấn, Tiêu Viêm tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu vòng thứ hai luyện chế. Lần này Tiêu Viêm đặc biệt đối với long phượng huyết dịch tiến hành tách rời tinh luyện. Trải qua 7749 lần thiên hỏa rèn luyện, trong máu cuồng bạo nguyên tố rốt cục tiêu vong hầu như không còn. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này dung hợp đặc biệt thuận lợi, dần dần, đan dược rốt cục thành hình. Chỉ thấy thiên hỏa cháy hừng hực trong dược đỉnh, một viên thuốc châu tròn ngọc sáng đang chậm rãi xoay tròn, từng vòng vầng sáng màu trắng noãn cấp độ rõ ràng chăm chú quay chung quanh. Giống như quần tinh củng nguyệt, sấn thác màu xanh biếc hồi xuân đan, bốn phía tỏa khắp mùi thơm ngát vì toàn bộ không gian mang đến từng tia sinh cơ. Tham lam hít một hơi đan hương, Tiêu Viêm cảm giác toàn thân tế bào tựa hồ cũng tại vui sướng duyệt động. Nhẹ nhẹ sinh mệnh lực tựa hồ cũng tràn đầy, thật không hổ là hồi xuân, hai chữ, riêng là tán phát mùi thơm liền có như công hiệu này. Chỉ tiếc thứ này đối với thực lực không có bất kỳ trợ giúp nào. Quả thực chính là nữ nhân chuyên dụng phẩm. Lúc này giữa không trung, nặng nề tiếng sấm càng lúc càng lớn, cái kia chói mắt thiểm điện lam quang gấp gáp đập tới. Lôi đình xông ra nùng vân chói buộc, xé nát tầng mây, đem màn trời rạch ra một đầu ngân xà giống như vết nứt. Ngay sau đó một tiếng sét đùng đoàng, chấn động đến đất rung núi chuyển, ngũ phẩm đan lôi quả nhiên không tầm thường, uy thế mạnh khiến Tiêu Viêm nhịn không được chậc chậc miệng. May mắn có long ý tại, nếu không Tiêu Viêm thật đúng là không có nắm chắc tiếp được lần này đan lôi. Trên không sấm sét vang rồi, ngân xà loạn vũ, long ý nuôi mắt chỗ sâu hưng phấn lại không giảm chút nào. Mạnh mẽ kim sắc dòng điện bao khỏa toàn thân, ám nghiêm sắc bí văn đồng thời sáng lên, ảnh như mây, thân tựa như điện, hóa thân một đạo chói mắt thiểm điện oanh hướng lên bầu trời lôi đình. Điện quang chỗ đến, không gì không phá, long ý vùng chín thiên lôi đình hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng dữ dằn sấm vang, mây đen sóng dữ lăn lộn, gào thét lao nhanh, từng đầu ngân xà trong đám mây thẳng vọt, thấy không rõ trong tầng mây xảy ra chuyện gì. Thiên địa một mảnh sương mù, một sát na quang cảnh, lôi đình rút lui, mây đen tan hết, mặt trời như cùng một thanh kim kiếm đâm xuyên tầng mây. Một lần nữa tung xuống vô tận quang huy, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong mây xanh rơi thẳng mà xuống. Ngay tại Tiêu Viêm lo lắng không thôi lúc, thân ảnh im bặt mà dừng, vững vàng đứng giữa không trung, trừ khí tức có một chút hỗn loạn bên ngoài, toàn thân không có một tia vết thương, thật cường hãn thân thể. Tiêu Viêm yên lòng, hơi có chút ghen tị, kỳ thật lấy thực lực chân chính đến nói, Tiêu Viêm cũng không so long ý chênh lệch, chỉ là long ý chính là lôi đình biến thành, tại tiếp đan lôi thượng thiên vốn liền chiếm hết ưu thế. Long ý bình yên vô sự lướt xuống, bay đến Tiêu Viêm bên người, trong con ngươi là không che giấu được vui sướng, ngũ phẩm đan lôi năng lượng cao hơn tứ phẩm nhiều lắm. Ta có thể cảm giác được thể nội lôi đan lại mạnh mẽ hơn không ít. Tiêu hóa xong hẳn là có thể đột phá 4 sao, khó được long ý nhiều lời như vậy, xem ra lần này đan lôi đối với long ý trợ giúp thật là rất lớn. Ha ha, Tiêu Viêm cười ha ha, cái kia liền chuẩn bị tốt, chúng ta tiếp tục, được, long ý một cái ứng cho phép, lửa nóng kỳ vọng trong con người cháy hừng hực, ngọn lửa màu xanh đen lần nữa tràn đầy luyện đan thất. Thời gian mấy tháng nháy mắt đã qua, Tiêu Viêm đã củng cố đế chi ngũ phẩm luyện dược sư cảnh giới. Năm phó hồi xuân đan dược liệu tiêu hao hầu như không còn. Nhất cuối cùng thành công 2 viên, lúc đầu tỷ lệ thành công hẳn là cao hơn, chỉ là Tiêu Viêm vì nhanh chóng củng cố đế chi ngũ phẩm cảnh giới, nhanh chóng luyện chế tu tủy đan, sở dĩ tuyển độ khó cao hơn khiêu chiến, mỗi một mai hồi xuân đan tinh luyện đều lặp lại tăng cường rèn luyện. Xung kích 2 văn thậm chí cao hơn hình thái, cuối cùng 3 bộ thành công 1 bộ. Khống hỏa năng lực cùng linh hồn chi lực thảo khống cũng càng tiến một tầng. Tiêu Viêm đối với kết quả này rất là hài lòng. Một viên một văn hồi xuân đan, một viên hai văn hồi xuân đan. Tiêu Viêm mấy tháng thành tích, thế nhưng là Tiêu Viêm chỉ tùy ý nhìn mấy lần, liền bỏ vào trong nạp giới. Với hắn mà nói, Này hồi xuân đan nửa điểm giá trị đều không có. Tiêu phủ đình viện mấy tháng nay thường xuyên tiếng sấm rền rĩ. Mây đen mật bố, điện sáng long lánh, tối tăm mờ mịt không gặp được bao nhiêu ánh nắng. Đám người lại không lo phản thích. Xem ra Tiêu Viêm đế chi ngũ phẩm luyện dược sư đã tấn thăng thành công. Chỉ là không biết lúc nào xuất quan đâu. Tất cả mọi người rất chờ mong, nhào nhào chuẩn bị hướng Tiêu Viêm chúc mừng. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ đến. Tiêu Viêm lúc này làm ra một cái khiến người kinh ngạc quyết định. Chuyện của tôi, Nathan ở luyện đan thất, cảm thụ được cường đại linh hồn thảo khống chi lực. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vô cùng tự tin. Bát cực thiên quyết tiến hóa là Tiêu Viêm chờ đợi đã lâu nguyện vọng, mà bước then chốt chính là dung hợp yêu tộc huyết mạch. Bây giờ chính mình thuật chế thuốc đã đạt tới đế chi ngũ phẩm, đã có luyện chế tu tủy đan tư cách. Tiêu Viêm trong mắt lửa nóng từng chút nồng đậm lên. Đã như vậy, không bằng nhất cổ tác khí, luyện chế tu tủy đan, dung hợp yêu tộc huyết mạch, thành tựu phần quyết tiến hóa đến hàn quyết. Tiêu Viêm tâm ý đã định, tiện tay vung lên, tu tủy đan dược liệu đều bay ra, treo giữa không trung. Ủy thác Thương Minh mua sắm hồi xuân đan dược liệu lúc, Tiêu Viêm cũng đem tu tủy đan vật liệu cùng nhau viết lên đi. Dù sao ngũ phẩm đan dược, dược liệu cũng không phải là tốt như vậy tìm, phòng ngừa chu đáo càng thêm ổn thỏa. Chương 201, đế chi ngũ phẩm. Bây giờ Thương Minh mua sắm dược liệu lại thêm chính mình đã có linh ấn đài, đã đầy đủ luyện chế tu tủy đan. Tu tủy đan, Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Huyễn Mộng Đằng, Nguyên Địa Thảo, Yêu Minh Đài, Linh Ấn Đài, năm sao thổ thuộc tính ma hạch, năm sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết. Chỉ nhìn vật liệu, Tiêu Viêm liền cười khổ không thôi. Đều là ngũ phẩm, tu tủy ăn chỗ dược liệu cần thiết cũng quá phồn nhiều một chút đi. May mắn, tài liệu khác độ khó không lớn, duy có Linh Ấn Đài cực kỳ hy hữu. Trên đời này cơ hồ không người nào biết là vật gì. Tiêu Viêm thu hoạch được vật này vẫn là tại lần trước đào bảo trên thị trường ngẫu nhiên mà được. Mắt thấy mộng tưởng liền muốn trở thành sự thật, Tiêu Viêm hít thở sâu một hơi, kiềm chế hạ trong lòng mừng rỡ. Tâm niệm vừa động, màu xanh đen dung hợp thiên hỏa xoay quanh mà ra, luyện đan thất nhiệt độ lại lần nữa kịch dâng lên. Tiêu Viêm có luyện chế hồi xuân đan kinh nghiệm, có đầy đủ tự tin, linh hồn chi lực càn quét tất cả dược liệu ném bỏ vào diễm mộc đỉnh bên trong. Dược nóng thiên hỏa cháy hừng hực rèn luyện dược liệu, Tiêu Viêm không ngừng biến ảo thủ ấn. Thể nội đấu khí liên tục không ngừng giống như thủy triều tuôn gia nhập trong dược đình. Bân Lam Chi tinh luyện, thành công. Băng Lăng Thảo, Huyễn Mộng Đằng tinh luyện, thành công. Lại nói tiếp là Nguyên Địa Thảo, Yêu Minh Đài, năm sao thổ thuộc tính ma hạch, năm sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết toàn bộ thuận lợi tinh luyện. Tiêu Viêm vui sướng lại tăng lên mấy phần, tựa hồ nhìn thấy thành đan hy vọng, chỉ còn lại Linh Ấn Đài. Tiêu Viêm càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Linh hồn chi lực nhỏ bé thảo khống lấy màu xanh đen thiên hỏa rèn luyện. Thời gian trôi qua, Linh Ấn Đài đang từ từ hòa tan, một tia tạp chất lặng yên loại bỏ, dược dịch một chút xíu địa biến vì thông thấu. Ngay tại Linh Ấn Đài sắp hòa hợp tinh khiết chất lỏng thời điểm, đột nhiên, bổ, một tiếng, Linh Ấn Đài hóa thành một đống ám sắc bột phấn. Không rõ chỗ nhưng, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, Linh Ấn Đài, đại lục cực kỳ hiếm có đồ vật, ghi chép cơ hồ thất truyền. Đặc biệt họ Phương mặt không người biết được, gia tăng thật lớn rèn luyện độ khó, tập trung tinh thần, Tiêu Viêm không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên đem tất cả rèn luyện tốt dược dịch thu vào bình ngọc. Một lần nữa rèn luyện lên Linh Ấn Đài tới, một lần, hai lần, ba lần thất bại, Tiêu Viêm lông mày càng nhăn càng chặt, lo nghĩ cảm xúc bắt đầu xông lên đầu. May mắn, tu tủy đan cần thiết Linh Ấn Đài dùng lượng không nhiều. Lần trước lấy được Linh Ấn Đài có thể chia làm mấy phần. Nhưng là hiện tại cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Điều tức tĩnh tâm, Tiêu Viêm tỉnh táo lại, bình phục tâm tình, thiên hỏa lại một lần nữa rèn luyện lên Linh Ấn Đài tới. Trải qua mấy lần trước thất bại, Tiêu Viêm rốt cục ẩn ẩn tìm được một tia tâm đắc. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng thành công, mấy giọt ám sắc giọng chất lỏng tràn ngập từng tia vầng sáng. Tựa hồ đang an ủi Tiêu Viêm cố gắng, lông mày chậm rãi thư giãn ra. Tiêu Viêm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, cuối cùng dung hợp giai đoạn, thành công hay không liền nhìn việc này. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, tất cả tinh luyện hoàn tất dược dịch lơ lửng giữa không trung. Đủ mọi màu sắc chất lỏng tại luyện đan thất xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà tia sáng hạ lóe ra kỳ quái quang mang, trong nháy mắt, Tiêu Viêm đem tất cả dược dịch ném bỏ vào dược đỉnh. liên tục không ngừng đấu khí tăng cường lấy màu xanh đen thiên hỏa. Linh hồn chi lực khống chế dược dịch cẩn thận dung hợp. Mỗi loại dược dịch có được hoàn toàn không giống thuốc họ. Ẩn chứa nguyên tố cũng cơ hồ khác biệt. Chưa quen thuộc thuốc họ, thất bại tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Sở dĩ đồng dạng lần đầu tiên dung hợp đa số cuối cùng đều là thất bại. Lần này Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã rất là cẩn thận, nhưng là dung hợp thời điểm có hai giọt dược dịch vẫn là nguyên tố xung đột. Đến điểm tới hạn, nổ thành một mảnh bột phấn. Thở dài, thắng bại là chuyện thường binh ra. Tiêu Viêm lần nữa dung hợp. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới. Tu Tủy ăn quá trình dung hợp vậy mà như thế chi nạn. Cứ việc linh hồn chi lực đã đem hết toàn lực, nhưng là tại khác biệt dược dịch dung hợp bên trong vẫn là cảm giác có chút phí sức. Không có hồi xuân đan loại kia thuận buồm xuôi gió cảm giác. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Linh ấn đài chỉ còn lại giọt cuối cùng dược dịch. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thán thở dài. Nhìn xem dưới mặt đất một đống thất bại lưu lại thuốc bột lắc đầu. Xem ra cơ hội không lớn. Tiêu Viêm tâm thái bắt đầu có chút buông ra. Theo tâm tính chuyển biến, Tiêu Viêm đột nhiên tiến vào một loại khó mà nói nên lời trạng thái. Một loại bình thản như nước, thậm chí có chút vân đạm phong khinh tâm tính. Lúc đầu một mực còn có một tia không lưu loát thủ pháp tựa hồ hoàn toàn lưu loát. Hết thảy như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Toàn bộ quá trình dung hợp tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Tu Tủy Điên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dung hợp được. Nội bộ các loại dược dịch tại không ngừng đồng hóa, tròn trịa đan hình đã có thể thấy được chim non thái. Mắt thấy Tu Tủy đan liền muốn thành hình, Tiêu Viêm sâu thở ra một hơi, yên lòng, ngay tại thở phào một sát na, ý không ngờ được sự tình lại phát sinh, dung hợp tiếp cận hoàn tất Tu Tủy đan, bởi vì dược dịch dung hợp về sau năng lượng tăng lên. Tàn phá bừa bãi năng lượng nháy mắt phá hủy dược dịch ở giữa cân bằng. Một đạo ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, để lại đầy mặt đất bột phấn. Tiêu Viêm ảm đạm, cách thành công chỉ có một bước lại sắp thành lại bại. Tiêu Viêm triệt để ngây dại, trong lòng cái kia phần thất lạc giống bao phủ tại ẩm thấp trong sương mù cái kia tối tăm mờ mịt. Bầu trời, chậm chạp thấy không được ánh nắng, để người cảm thấy không hiểu uể oải. Trạm lão, Trạm lão. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải tỉnh giáo tại Trạm lão. Tiểu tử, sự tình gì vội vã như vậy? Một cái bóng xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, thân thể thẳng tắp, dùng cái kia đầm nước giống như yên tĩnh ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ đem luyện dược trải qua nói với Trạm lão một lần. Trạm lão nghe Tiêu Viêm kể rõ, ánh mắt chậm rãi trở nên kinh ngạc. Chương 202, Đế chi ngũ phẩm, tiểu tử ngươi quá nóng lòng. Trạm lão mở miệng, Tu Tủy đan thế nhưng là ngũ phẩm đan dược bên trong cấp cao nhất. Độ khó tiếp cận với lục phẩm đan dược, lấy ngươi mới vừa lên tay ngũ phẩm luyện dược năng lực liền đi luyện Tu Tủy đan. Không thất bại mới là lạ. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, giờ khóc giờ cười, khó trách lấy chính mình đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực đều cảm thấy phí sức. Nguyên lai là chính mình không rõ tình huống, trực tiếp độ khó cao khiêu chiến, Long Ý cũng rất đồng tình nhìn xem Tiêu Viêm. Hiện tại vật liệu đều cho lãng phí xong, tiểu tử ngươi vui vẻ đi, Trạm lão thật sự là hết chuyện để nói. Tiêu Viêm ở một bên cuồng mắt trợn trắng, bất quá còn tốt, ngươi cuối cùng luyện chế lần kia tiến vào cái chủng loại kia trạng thái thế nhưng là ngàn năm khó. Gặp, thuần túy là một loại ngẫu nhiên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trạm lão lời kế tiếp để Tiêu Viêm cảm thấy an ủi. Loại kia trạng thái chúng ta gọi là ngộ cảnh, thời gian chỉ có một nháy mắt. Nhưng là được ích lợi vô cùng, có thể giúp ngươi đột phá kẹt tại bình cảnh tu vi hoặc là một chút ngươi bình thường không cách nào. Thuần thục trưởng khống kỹ năng, tiểu tử vận khí của ngươi thật đúng là không là bình thường tốt. Trạm lão giải thích để Tiêu Viêm thất lạc tâm tình quét sạch. Xem ra tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc a. Bây giờ lấy của ngươi linh hồn chi lực cùng khống hỏa thủ pháp. Coi như tại đế chi ngũ phẩm luyện dược sư bên trong cũng coi là người nổi bật. Chỉ bất quá cách Tu Tủy đan luyện chế còn có chút khoảng cách. Việc cấp bách chính là tìm kiếm linh ấn đài. Loại này đồ vật coi như thương minh đi tìm đều rất khó thu hoạch được. Linh ấn đài, đi cái kia tìm kiếm đâu? Tiêu Viêm lâm vào thật sâu suy tư. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Lần trước đào bảo thị trường người kia đem phát hiện linh ấn đài địa điểm vẽ ở trên bản đồ. Ấn đồ tìm không khó lắm. Linh ấn đài sản xuất địa phương đồng dạng không đơn giản. Tốt nhất tận lực chuẩn bị thỏa đáng chút. Trạm lão dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu. cùng Trạm lão còn có Long Ý lên tiếng chào hỏi, thu hồi linh tháp, đi ra luyện đan thất đại môn, đi vào đại sảnh, đám người đều ở, Tiêu Viêm đi vào, ngồi trên ghế, nhấp miệng trà thơm, thoải mái mà duỗi lưng một cái, mệt muốn chết rồi đi. Tiêu Thiếu, Chân Ni lo lắng hỏi thăm, thân mang một đầu đỏ kim giao nhau tơ lụa sườn xám. Dưới váy lộ ra giữa hai đùi, đem hai đầu thon dài cặp đùi đẹp làm nổi bật được càng thêm trắng nõn động lòng người. Còn tốt, Chân Ni sáng choang đùi ngọc trong tầm mắt nhẹ nhàng lắc lư. Tiêu Viêm nhớ tới ngày đó tại phòng đấu giá phòng khách quý bên trong mập mờ. Có chút không dám nhìn thẳng Chân Ni ánh mắt. Tên nhóc lừa đảo, thế nào, tấn thăng thành công không? Thanh Mộc Nhi lòng nóng như lửa đốt, vượt lên trước tại Thanh Hạo Nhiên đám người trước đó đặt câu hỏi. Không phụ kỳ vọng, thành công, Tiêu Viêm trả lời, trên mặt lại không có bao nhiêu kích động. Lão đệ, đây chính là việc vui a, nhìn ngươi thế nào tựa hồ không phải rất vui vẻ. Thanh Hạo Nhiên phát giác Tiêu Viêm có chút không ổn, quan tâm nói, không có gì, liền là có chút thảo chi tội gấp, lãng phí không ít dược liệu. Tiêu Viêm đến nay còn có chút tiếc nuối, có thể để cho Tiêu Viêm cau mày dược liệu, tuyệt đối không là bình thường dược liệu. Lấy Tiêu Viêm bây giờ cùng nói càng tăng tài lực cùng Thương Minh cường đại mua sắm năng lực. Đáng giá Tiêu Viêm phiền não dược liệu tuyệt đối không đơn thuần là dùng tiền liền có thể giải quyết dược liệu, không có việc gì, lão đệ nghĩ thoáng điểm, chỉ cần trên đời tồn tại dược liệu, liền nhất định có biện pháp tìm đến. Hôm nay ngươi tấn thăng đế chi ngũ phẩm luyện dược sư thành công. Đáng giá chúc mừng, tỉnh lại một điểm, Thanh Hạo Nhiên lên tiếng, kỳ thật cũng không tính quá khó. Phương pháp ngược lại là có, chính là phiền toái một chút. Ha ha, Tiêu Viêm cũng chậm chậm buông ra lòng mang, mặc dù không có luyện thành tu tủy đan có chút tiếc nuối. Nhưng là tấn thăng đế chi ngũ phẩm cũng đáng được vui vẻ. Càng quan trọng hơn là, bên cạnh mình có một nhóm lớn quan tâm chính mình thân bằng hảo hữu. Cái này như vậy đủ rồi, tình một chữ này, vô giới chi bảo, đúng rồi, tên nhóc lừa đảo, luyện chế ra vật gì tốt ra, cho mọi người nhìn xem. Thanh Mộc Nhi rất là hiếu kỳ, bên hông một đầu màu đen đai lưng, khiến vòng eo càng hiện ra ôn nhu, thân hình động lòng người. Đúng nga, ngũ phẩm đan dược có thể là rất đồ tốt a, để chúng ta mở mang tầm mắt, Lãng Thiên cũng trêu ghẹo nói, đám người mang theo chờ mong nhìn qua Tiêu Viêm, ngũ phẩm đan dược, coi như tại đấu đế đại lục cũng là coi như không tệ phẩm giai. Bây giờ Tiêu Viêm tấn thăng đế chi ngũ phẩm, hắn chỗ luyện chế ra tới đan dược, mọi người tự nhiên rất có hứng thú. Phải biết, Tiêu Viêm huyết khí đan cùng thanh linh dịch thế nhưng là oanh động toàn bộ đại lục. Đằng sau luyện chế tứ phẩm hồn thiên đan cùng tứ phẩm hộ thể đan cũng mọi người một trận nhãn đỏ. Bây giờ thế nhưng là ngũ phẩm đan dược, sẽ có dạng gì kinh hỉ đâu. Tiêu Viêm cảm giác được mọi người ánh mắt có chút trần trụi dị dạng. HTTP. Choang kiwa tui, nghe Tiêu Viêm ấp úng, trắng noãn trên mặt chậm rãi trồi lên một vệt ửng đỏ. Đưa tay gãi đầu một cái phát, trong lòng một trận thấp thỏm dãy rủa. Hồi xuân đan cái kia lúng túng thuộc tính thực sự khó mà bày lên mặt đài. Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm chậm chạp bất động, kiều nộn bàn tay nhỏ trắng noãn thả lỏng phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Linh động hai con người nháy nháy nhìn về phía sắc mặt khó chịu Tiêu Viêm. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút quyết lên, bĩu la hét, tên nhóc lừa đảo, cái gì bảo bối đan dược còn không nỡ lấy ra. Hừ, còn sợ chúng ta đoạt đi hay sao? Bị Thanh Mộc Nhi kiểu nói này, Tiêu Viêm không thể làm gì, lần này nếu là hắn lại không xuất ra đan dược, chỉ sợ Thanh Mộc Nhi về sau không gọi mình. Tên nhóc lừa đảo, muốn đổi gọi, quỷ hẹp hòi, luôn luôn quan sát nhỏ xíu Chân Ni. Như thế nào không nhìn ra Tiêu Viêm lúc này khác hẳn với thường ngày thần thái. Mắt hạnh nhắm lại, khóe miệng vạch ra một đạo mê người đường vòng cung. Tiêu Thiếu, hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nếu là như vậy, chúng ta liền không miễn cưỡng. Tiêu Viêm nhìn về phía Chân Ni ôn nhu như nước tiếu dung. Trong lòng ấm áp, cũng không tốt từ chối nữa. Từ trong ngực chậm rãi lấy ra hai viên màu sắc xanh biếc. Mượt mà thông thấu hồi xuân đan, một cỗ thấm lòng người phi hương khí đập vào mặt. Bỗng nhiên ở giữa, tràn ngập cả cái đại sảnh, làm người tâm thần thanh thản, tâm thanh khí thoải mái, tinh tế phẩm đến, mơ hồ có từng tia ấm áp chi khí rót vào thể nội. Chậm chậm lưu động, quanh quẩn trên đó, Thanh Mộc Nhi nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái ngọt mị rên rỉ. Một chút thất thần, Thanh Mộc Nhi rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình. Khuôn mặt nhỏ có chút nổi lên một vệt thẹn thùng đỏ hồng. thấp giọng giận trách, tên nhóc lừa đảo, người luyện chế đây là đan dược gì nha? Tiêu Viêm cười ngượng ngùng hai tiếng, ngượng ngùng nói ra, đan này tên là hồi xuân đan, công hiệu chỉ có để người cây khô gặp mùa xuân, phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường trú, đối với thực lực tăng lên không có nửa điểm trợ giúp. Để người cây khô gặp mùa xuân, thanh xuân thường trú, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni nhịn không được thật dài hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt trong sáng đột nhiên lúc thả tràn ngập các loại màu sắc. Theo hô hấp mà trên dưới phù động ngạo nhân bộ ngực sữa. Không che giấu chút nào biểu hiện ra sự hưng phấn của các nàng chi tình. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhất là nữ nhân, thử vấn thiên hạ có nữ nhân nào không hy vọng chính mình thanh xuân mãi mãi đâu. Đây quả thực là nữ nhân mê hoặc chí mạng a. Trái lại ở đây các nam nhân, nguyên bản vẫn là mấy phần mong đợi thần sắc lập tức trở nên hờ hững. Đặc biệt là khiếu chiến bọn hắn, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, ngũ phẩm đan dược như thế nào chỉ là loại này không quan hệ đau khổ tác dụng đâu. Đây cũng quá thẹn với ngũ phẩm đan dược nổi danh đi. Tiêu Viêm cũng đành chịu thổn thức, lắc đầu cảm khái, Chân Ni cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn xem chung quanh các nam nhân từng cái không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Một đôi thủy doanh doanh hẹp dài đôi mắt đẹp, phóng thích ra vũ mị dụ hoặc mỉm cười, tê dại bên trong mang theo âm thanh kích động vang lên. Tiêu thiếu a, cái này tuyệt đối là đan dược bên trong cực phẩm a. Nếu là cầm đi đấu giá, tuyệt đối là giá trên trời, mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Không muốn Chân Ni tự dưng toát ra một câu như vậy. Tiêu Viêm khẽ giật mình, mím môi một cái hỏi, làm sao lại thế, không có gì tốt công hiệu a. Chỉ giáo cho, Chân Ni chập chờn như rắn nước eo thon, nện bước nhỏ vụn tiểu liên bước, bước đi thong thả đến Tiêu Viêm trước mặt, ngực tay ngọc cầm qua trong tay Tiêu Viêm hồi xuân đan. Khóe miệng ý cười dần dần dày một chút, tiêu thiếu, này hồi xuân đan, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, giao cho tỷ tỷ đấu giá đi, phòng đấu giá lại chắc chắn nhấc lên một lần dậy sóng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi xem, cam đoan cho ngươi một cái lớn nhất kinh hỉ. Đã ngươi đều nói như vậy, cái kia hồi xuân đan liền toàn giao cho ngươi xử lý. Tiêu Viêm bản chưa hề lường trước, hồi xuân đan có giá trị gì có thể nói, nhưng hắn tin tưởng Chân Ni tinh minh đầu óc buôn bán cùng ánh mắt. Đã Chân Ni thừa nước đục thả câu không chịu nói, vậy liền đến lúc đó đi xem một chút đi, dù sao tấn thăng đế chi ngũ phẩm luyện dược sư về sau cũng phải vừa khi thư giãn một tí. Đám người cũng nhao nhao bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Căn dặn Chân Ni đến lúc đó nhất định muốn thông chi mọi người. Chân Ni mỉm cười, gật gật đầu, cầm hồi xuân đan ra ngoài an bài đấu giá hạng mục công việc. Lưu cho mọi người một cái thần bí bóng lưng. Chương 203, hồi xuân đan kinh hỉ cái này nói sáng sớm. Phong khinh vân đạm, đóa đóa mây trắng nhẹ nhàng phất qua, mang theo một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, tinh tế ôn hòa ánh nắng xuyên qua đầu cành lá ở giữa khe hở. Vậy tại phòng đấu giá cao cao trên mái hiên, lôi ra thật dài bóng ma, Tiêu Viêm đám người tiếp vào Chân Ni thông chi, nói buổi đấu giá hôm nay nhất định sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ. Đám người kìm nén không được hiếu kỳ, sớm đuổi tới phòng đấu giá, hộ tống người phục vụ tiến chuyên vì Tiêu Viêm chuẩn bị trời số một phòng khách quý. Trừ Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi, còn có Nhạc Thiếu Long, tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến phòng đấu giá đỉnh cấp phòng khách quý. Nhìn xem phòng khách quý xa hoa mà không mất đi thanh nhã bố trí. Rơi xuống đất sơn thủy bình phong ngăn cách, điểm điểm thủy tiên lũ nở rộ, lưu ly châu quang tinh tinh tô điểm, mọi người đều nhao nhao cảm thán, nghĩ không ra tiếng người huyên náo phòng đấu giá lại còn có tao nhã như vậy địa phương. Tốt lão đệ, Thương Minh đưa cho ngươi đãi ngộ so đại ca ta còn cao hơn a. Thanh Hạo Nhiên trêu ghẹo nói, chọc cho mọi người một trận cười vang. Tiêu Viêm bây giờ tại Thương Minh nhận đãi ngộ, tuyệt đối không thể so bất kỳ một cái nào thế lực lớn thủ lĩnh chênh lệch. Mà Thanh Hạo Nhiên mặc dù là ma hoàng, địa vị tôn sùng, nhưng là dù sao không có đạt được toàn tộc thừa nhận. So sánh dưới, tự nhiên Tiêu Viêm hưởng thụ đãi ngộ càng cho thỏa đáng hơn một điểm. Đại ca, chớ giễu cợt ta, đây đều là Chân Ni an bài. Tiêu Viêm khiêm tốn nói, khóe mắt không để lại dấu vết liếc về phía phòng khách quý cửa phòng đóng chặt. Bọn hắn vừa mới tiến phòng đấu giá liền có người tại cửa ra vào chờ đợi. Chắc là Chân Ni tỉ mỉ an bài. Có thể cái này đều đã một hồi lâu, còn không thấy Chân Ni xuất hiện, Tiêu Viêm không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt không tự giác toát ra chờ đợi thần sắc, toàn bộ lạc nhập bên cạnh Thanh Mộc Nhi trong mắt, tên nhóc lừa đảo, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh Mộc Nhi trong lòng ghen tuông một hiện, phấn môi cao cao quyết lên, một mặt oán trách. Tiêu Viêm hơi lúng túng thu hồi nhãn thần, mất tự nhiên tránh đi Thanh Mộc Nhi, lòng đố kỵ dấy lên hai con ngươi, làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói sang chuyện khác. Hắc hắc, phòng đấu giá hôm nay đến không ít người a. Đừng nhìn Tiêu Viêm tại tu luyện cùng phương diện chế thuốc đều là được trời ưu ái, ứng phó tự nhiên, nhưng đối với nữ nhân, hắn lại không hiểu phong tình cực kỳ. Lần này non nớt mánh khóe, để đám người nhẫn không ngừng cười trộm lên tiếng. Quả nhiên, Thanh Mộc Nhi nhẹ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm bối rối, không đành lòng Thanh Mộc Nhi bắt nạt Tiêu Viêm, mở miệng ứng hòa câu, không hổ là thương minh, đối ngoại tuyên truyền bất quá mấy nói, liền làm các thế lực lớn không ít người mộ danh mà tới. Xuyên thấu qua phòng khách quý đặc chất thật dày rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Phía dưới phòng đấu giá toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ phòng đấu giá trong trong ngoài ngoài đầy ắp người. Không còn chỗ ngồi, cùng hướng nói khác biệt. Lần này tới cạnh tranh nữ tính đặc biệt nhiều. Trong lúc nhất thời, trăm hoa đua nở, phong quang vô hạn, thiên kiều bá mị, mùi thơm tràn ngập. Phòng đấu giá đột nhiên lúc thành cự hy thành nhất hào quang lóa mắt. Làm cho người chú mục địa phương. Trong phòng đấu giá ương, bạch ngọc chỗ xây cực đại trên đài cao, năm màu ánh đèn giao hội tập trung, tại thương khung đỉnh phóng xuống tới ánh nắng cùng ánh đèn song trọng chiếu rọi xuống. Ngọc thạch quang trạch phản xạ ra, như chân châu giống như óng ánh sáng long lanh, phá lệ chói mắt. Theo một vị áo mũ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn đấu giá sư đi đến đài, toàn trường lặng yên an tĩnh lại, đấu giá hội như vậy kéo ra màn che, các vị đang ngồi ở đây tân khách quang lâm. Chính là bản phòng đấu giá vinh hạnh, mọi người chắc hẳn chờ đợi đã lâu, vậy ta liền không nói nhiều nói, cho mời trọng bảo đăng tràng. Đây là đế vương chi kiếm, từ hoàn hách thạch cùng hỗn độn chi khí hỗn hợp chế tạo. Xuất từ danh tượng chi thủ, trải qua gần trăm năm rèn đúc, nhu hợp thiên địa tinh hoa về sau, thai nghén tại Soái Hồng Sơn ngàn năm lâu, đấu giá sư hoàn toàn như trước đây sục sôi giới thiệu. Bởi vì mỗi lần phong phú không tầm thường vật phẩm đấu giá, luôn có thể đưa tới đám người oanh động, đấu giá sư rất là hài lòng dưới đài huyên náo bầu không khí. Tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười mang lên khuôn mặt, tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, Soái Hồng Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bàng bạc, được tôn là vạn sơn đứng đầu, danh xưng thứ nhất núi. Từ xưa đến nay, Soái Hồng Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh, ở vào đấu đế đại lục tận cùng phía đông, bị ngân hà vờn quanh. Tại thời cổ bị coi là mới sinh vạn vật phát dục chi địa. Hoàng khí hạo đãng, kiếm này thai nghén tại sơn huyệt bên trong, trải qua Soái Hồng Sơn long khí hun đúc, truyền thuyết có được kiếm này người có thể xưng bá một phương, có khả năng hủy thiên diệt địa. Đấu giá sư sinh động như thật miêu tả vật phẩm đấu giá thần bí, tận lực phủ lên ra vật phẩm đấu giá cử thế vô song, tận khả năng ngẩng lên cao vật phẩm đấu giá tự thân giá trị. Kiếm này xuất thế gần như chỉ ở hơn ngàn năm trước. Nghe nói một là chợt thấy mây đen bao trùm, lôi đình oanh minh, nương theo thanh thúy một tiếng kim loại ông minh chi thanh. Đế vương chi kiếm ra khỏi vỏ, không có trùng thiên kiếm khí, lại mang ra một cỗ cổ xưa mà lại khí thế, giống như cùng vũ trụ hồng hoang vạn cổ cùng tồn khí khái. Trong khoảnh khắc, nắng gắt tảng sáng, vạn kiếm đủ bái, vui lòng phục tùng, ánh mắt mọi người đi tới, nặng nề lịch sử lắng đọng tại thân kiếm lưu lại như núi uy áp. Khiến đế vương chi kiếm bao phủ sương mù dày đặc, phát ra vô tận khí tức thần bí, thật sự là cực phẩm hảo kiếm. Trong lòng mọi người lửa nóng, con người dần hiện ra nóng bỏng, trong đám người xuất hiện kịch liệt tao động. 100 vạn giá bắt đầu, đấu giá sư mỉm cười sáng sủa lên tiếng, 120 vạn. Đấu giá sư vừa dứt lời, liền có người ra giá, ta ra 150 vạn, 180 vạn. Đấu giá thanh âm liên tiếp, giá cả không ngừng bị soát tân, chỉ một chút thời gian, cũng đã nhảy lên tới 200 vạn. Cuối cùng, đang đấu giá sư một chút kích động đếm ngược âm thanh bên trong. Đế vương chi kiếm lấy 220 vạn long văn tệ thành giao. Trong chàng đám người còn chưa từ vừa rồi cuồng nhiệt bên trong rút ra. Đấu giá sư ngay sau đó liền đẩy ra hạ kiện vật phẩm đấu giá. Tiếp xuống, muốn bán đấu giá là tứ phẩm phương thuốc, quy linh đan, tên như ý nghĩa, luyện chế ra đan này ăn vào. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cùng loại mai rùa phòng hộ cương khí, tăng cường người dùng lực phòng ngự, giá khởi điểm 10 vạn, tuy chỉ là tứ phẩm, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường lực phòng ngự. Đối với xuất ngoại lịch luyện đấu đế đến nói, xem như cực kỳ tốt đan dược. Vì vậy, tranh nhau kêu giá người cũng có chút không ít. Cuối cùng Quy Linh đan phương thuốc lấy 18 vạn thành giao. Tiêu Viêm nhìn về phía dưới đài, thần sắc không có gì thay đổi. Đối với đã có được tứ phẩm hộ thể đan phương thuốc hắn, Quy Linh đan hiệu quả không có sai biệt, hứng thú tự nhiên không lớn. Vật này tên là lửa vực quả, lục phẩm dược liệu, toàn thân đỏ thắm như máu, ong ứng thấu loại bỏ, chính là sinh trưởng ở lửa vực núi vách núi chi đỉnh hỏa diễm dây leo kết. Số lượng cực kỳ thưa thớt, 10 vạn giá bắt đầu. Theo đầu giá sư một phen dõng dạc giới thiệu, dưới trận đám người một trận tranh nhau chen lấn tăng giá tranh đoạt. Lửa vực quả lấy hai cái giá 10 vạn rơi vào một tên đan điện luyện dược sư chi thủ. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng người huyên náo bên trong, từng kiện vật phẩm đấu giá đều lấy giá tiền không rẻ bị từng cái chụp được. Mắt thấy đấu giá hội đã tiến hành hơn phân nửa, dù đấu giá chi vật cũng không thiếu không tầm thường chi vật. Có thể từ đầu đến cuối chưa dẫn tới Tiêu Viêm đám người hứng thú. Đám người thậm chí cảm thấy phải có chút nhàm chán. Đây chính là chân ni tỷ tỷ nói kinh hỉ. Thật không thú vị, Thanh Mộc Nhi vốn là nhàn không xuống chủ, ẩn nhẫn lấy chờ đã lâu, cũng không thấy chân ni nói tới kinh hỉ, tự nhiên không kiên nhẫn được nữa. Đám người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, có thể tiếp cận đuôi chiều vật phẩm đấu giá y nguyên đối với đám người chưa từng có lớn lực hấp dẫn. Tiêu Viêm cũng là hoang mang, chân ni nói chuyện từ trước đến nay không giả. Lúc này phòng đấu giá gần hồi cuối, nơi nào có cái gì kinh hỉ xuất hiện. Chương 204, hồi xuân đan kinh hỉ chính suy nghĩ. Một vệt mặt hồng hào thân ảnh đập vào mi mắt, không phải chân ni là ai, chỉ thấy chân ni trang phục lộng lẫy, một bộ diễm lệ lóa mắt quần áo bó bào đem thân thể mềm mại chăm chú bao khỏa. Phác họa ra nàng đẫy đà xinh đẹp dáng người, một quyển dài đến thắt lưng mái tóc đen nhánh chỉ dùng một chi độc đáo bách hợp bạch ngọc châm kéo thành búi tóc. Ngẫu nhiên mấy sợi tóc rối tùy ý chiếu xuống cao cao đứng vững trước ngực. Hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt kiều mị như trăng, hai con người lấp lóe như sao, doanh doanh đi hướng bạch ngọc đài cao, tay nâng một thất tinh bạn nguyệt tinh xảo hộp gỗ, theo chân ni bước liên tục khẽ rời, thướt tha eo thon nhẹ xoay, áo bào hạ đoạn cao cao mở rộng chi nhánh tùy theo có chút đong đưa. Mơ hồ ở giữa, đều đều trắng nõn đùi ngọc lập lòe, bách mị bộc phát, vẩy người trong lòng. Không hổ là thương minh đệ nhất mỹ nữ, chân ni cái kia phần thiên kiều bá mị, chẳng biết gây được bao nhiêu nam người vì đó thần hồn điên đảo. Chân ni dù diễm dã, nhưng đối người từ trước đến nay lạnh lùng, thân là đại thương phòng đấu giá quản lý, từ không dễ dàng lên đài tự mình vật phẩm bán đấu giá. Lần này cố ý lên đài, chắc là vì cái kia cái gọi là kinh hỉ chi vật. Chơi số một phòng khách quý bên trong, trong mọi người tâm một mảnh hiếu kỳ. Có chút ánh mắt mong đợi tập trung tại chân ni trên tay. Hừ, bất thình lình dùng lỗ mũi hừ một tiếng, trừ mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét Thanh Mộc Nhi còn có thể là ai. Khóe miệng ngậm lấy trào phúng, tên nhóc lừa đảo, cũng là đồ háo sắc. Đám người một mảnh yên lặng cười trộm, tiếp xuống là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo, cũng là lần này mời đám người mà đến một kiện thần bí vật phẩm. Sắp để lộ nó thần bí xa mỏng, chân ni thanh âm tê dại ngọt ngào. Dẫn tới dưới đài một mảnh cuồng hô, nếu như đấu đế đại lục trên có một loại vật phẩm có thể khiến người ta cây khô gặp mùa xuân, phản lão hoàn đồng, trở nên tuổi trẻ, đồng thời thanh xuân thường trú, không biết mọi người có không hứng thú đâu. Chân ni thừa nước đục thả câu, ngọc thủ dừng lại tại hộp gỗ trên nút thắt, dục cầm cố túng, thật không hổ là chân ni, đối mọi người tâm lý nắm chắc có thể nói đăng phong tạo cực. Lập tức, phía dưới đồng loạt vang lên một mảnh thét lên. Gần như cuồng loạn thanh âm công bố nữ tính tại dung mạo quan tâm phương diện này điên cuồng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Tại Tiêu Viêm đám người một mảnh ngạc nhiên kinh ngạc bên trong, chân ni nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ cái nắp, động tác nhu hòa như gió xuân phất qua dương liễu, toàn trường người đều nín thở, sợ một cái thở liền để cái này treo lên mọi người khẩu vị vật phẩm không cánh mà bay. Chậm, rất chậm, phi thường chậm, nhưng là lại rất yêu nhã tư thái. Chân ni tay tại mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng thời khắc rốt cục mở ra gỗ đàn hương hộp. Trong hộp gỗ đỏ nhung đồ dùng vặt vãnh, một cái dương chi bạch ngọc trong bình một viên màu xanh biếc đan dược đang trêu chọc lấy thần kinh của mọi người. Đám người ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm chân ni, chờ mong đáp án, toàn trường vạn lại câu tĩnh. Đây chính là đấu đế đại lục vô số năm qua, lần thứ nhất xuất hiện để người dung mạo tuổi trẻ, thanh xuân thường trú đan dược, hồi xuân đan, chân ni một lời điểm phá, giống như dẫn nổ thùng thuốc nổ, phía dưới thét lên tiếng điếc tai nhức óc, đâm người màng nhĩ, để phòng đấu giá trên vách tường khảm nạm trang trí pha lê trở thành vô số bay lên mảnh vỡ. Lộ ra điểm điểm đen phản xạ ánh sáng ra chân ni một vệt hài lòng cực mỉm cười. Chân ni có chút ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm đám người chỗ phòng khách quý. Chân ni đương nhiên thấy không rõ tình hình bên trong, nàng vẫn là đối lại nở nụ cười xinh đẹp, hẹp dài đôi mắt bên trong lóe ra đắc ý thần thái. Tiêu Viêm mọi người tại phòng khách quý bên trong thấy được rõ ràng. Giờ phút này mới biết chân ni nói tới kinh hỉ chính là cái kia nói ưng thuận lời hứa. Để hồi xuân đan nhấc lên phòng đấu giá lại một lần dậy sóng. Tiêu Viêm đám người vốn không chấp nhận, nhưng hôm nay xem ra chân ni lời ấy không giả a. Đám người hai mặt nhìn nhau, mang không thể nói lý hoang mang tiếp tục chú ý đấu giá hội tình trạng. Chỉ có Thanh Mộc Nhi ngoại lệ, Thanh Mộc Nhi tự nhiên minh bạch hồi xuân đan công hiệu đối với nữ tính chí mạng lực hấp dẫn. Một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, hồi xuân đan, một long văn tệ giá bắt đầu. Chân ni thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường cao trào lại quy về yên tĩnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua chân ni. Đan này không vài vạn năm đến tại toàn bộ đấu đế đại lục số lượng cực độ thưa thớt. Xưa nay không được gặp một lần, bây giờ tại ta hành thủ lần công khai biểu diễn, mời chư vị đấu giá đi. Chân ni cười cười, không làm dư thừa giải thích, viên thứ hai hai văn hồi xuân đan không nhắc tới một lời. Tựa hồ lưu có hậu thủ, đầu tiên là tiết chí treo hỏi, đám người có hy vọng, sau đó chứng thực đám người hy vọng, đám người mừng rỡ, lại một nguyên giá bắt đầu, đám người không rõ chỗ nhưng, tới lần cuối số lượng lượng cực kỳ thưa thớt, chưa hề nhìn thấy, càng là không vài vạn năm đến lần đầu biểu diễn, đám người kinh ngạc vạn phần, như thế tương phản phía dưới, trái tim hơi yếu một chút người chỉ sợ là khó có thể chịu đựng. Mọi người dưới đài tất cả kích tình đều bị nhen lửa. Tất cả lo lắng đã không còn sót lại chút gì. Còn lại cũng chỉ có điên cuồng. Lo lắng tranh mua không đến điên cuồng. Làm sao có thể, một long văn tệ, lên tiếng kinh hô chính là mị ma bộ tộc tộc trưởng. Mị ma bộ tộc, trời sinh yêu diễm, am hiểu mị thuật, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân ngậm xinh đẹp ngậm yêu. Mị ý dập dờn, tiểu xảo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch. Muốn làm cho người một thân phong trạch, từ thực chất bên trong tản ra yêu mị chi khí, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang dẫn dụ lấy nam nhân. Dẫn động tới nam thần kinh người, ta ra 100 vạn, mị ma bộ tộc tộc trưởng không kịp chờ đợi kêu giá. Trong ánh mắt lửa nóng không che giấu chút nào, lộ ra nàng nhất định phải được kiên định, thử hỏi, không có thanh xuân mỹ mạo, nàng mị thuật có thể nào thi triển tự nhiên, lại như thế nào làm cho nam nhân cam tâm quỳ lại tại dưới váy. Đối với dung mạo, nàng so bất luận kẻ nào đều càng coi trọng hơn. Cái này chỉ có không nhiều hồi xuân đan, nàng như thế nào bỏ lỡ. Đến mức một long văn tệ giá bắt đầu, đây quả thực là cái trò đùa. Thấy những nữ nhân kia vì đó ánh mắt cuồng nhiệt, ai còn có thể trông cậy vào chỉ là giá thấp liền có thể thành giao. 150 vạn, ngay sau đó đấu giá chính là một thân bạch bào nữ luyện dược sư. Doanh doanh bộ ngực đầy đạn cái trước cháy hừng hực dược đỉnh thiêu thùa cho thấy thân phận của nàng. Đan điện người, coi như thân ở đan điện mấy ngàn năm lâu, phẩm giai cao tới đế chi lục phẩm nàng, cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên đan dược. Sinh họ cao ngạo như nàng nhịn không được xuất thủ, tâm tình kích động chập trùng, cái kia một vệt đường cong tại gấp rút toát ra, bên cạnh nhìn chăm chú không ít người đều vụng trộm nuốt một miệng lớn nước bọt. 180 vạn, một tiếng tựa hồ trắng bệch vô lực thanh âm yếu ớt vang lên, mang theo điểm điểm hàn ý. Một vị quần áo ô cho tê dại vải bào tử lão phụ run rẩy giơ lên khô cạn tay phải, khóe miệng khó nén khẩn trương thử toét ra, lộ ra trắng đến cơ hồ lạnh xâm hai hàng răng, tướng mạo đáng sợ. Vừa nghe lời ấy, mị tộc tộc trưởng môi đỏ môi mím thật chặt, trong con người lướt lên một đạo hàn quang. Không nghĩ tới xưa nay cùng mị tộc không cùng quỷ ma bộ tộc nhị trưởng lão cũng tới. Đầu lông mày khẽ cong, kiều mị âm thanh phun ra 200 vạn. Vừa dứt lời, áo trắng luyện dược sư không chút do dự tiếp lấy hô lên 250 vạn, 300 vạn. Quỷ ma nhị trưởng lão cũng không cam chịu lạc hậu, 350 vạn. Mị tộc tộc trưởng sao có thể bỏ qua, 380 vạn, 400 vạn. ba người tranh nhau chen lấn điên cuồng đấu giá, để dưới đài không ít người lắc đầu xấu hổ, tự than thở không bằng. Tại chân ni báo ra một long văn tệ giá bắt đầu lúc, đám người còn ôm có lẽ có hy vọng đánh cược một lần ảo tưởng. Mà hiện tại, cả đám đều bị đả kích được uể oải xuống tới, không có cam lòng, nhưng bất đắc dĩ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, 600 vạn, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp vang vọng phòng đấu giá. Chân ni nghe vậy, ánh mắt lơ đãng đảo qua một gian phòng chữ thiên phòng khách quý. Mỉm cười, ý vị thâm trường, cái này đấu giá người, chính là phòng đấu giá tôn quý nhất mấy cái khách quý một trong. Đương kim yêu tộc tộc trưởng, bây giờ, yêu tộc tộc trưởng cuối cùng là kiềm chế không được. Thượng lưu thế lực cơ hồ đều biết, yêu tộc có một vị lão tổ tông, chính là đấu đế đại lục còn sót lại giải rác mấy cái cửu tinh đấu đế một trong. Là đấu đế đại lục thần đồng dạng tồn tại. Lão tổ tông dù lâu dài ẩn nấp tại trong tộc, hành tung thần bí, gần ngàn năm đến càng là rất ít nghe nói nàng ra tin tức. Nhưng chỉ cần nàng còn tồn tại, liền để các tộc các thế lực thật sâu kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này dễ mới ra, toàn trường chỉ là một lát bình tĩnh, lại gãi bắt đầu chuyển động. Quỷ ma nhị trưởng lão khóe mắt liếc qua bị đèn phản xạ ánh sáng được điểm điểm tinh quang lấp lóe. Phòng khách quý pha lê. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh thấu xương, tựa hồ này giá vượt ra khỏi dự tính của nàng. Quỷ ma nhị trưởng lão cực lực khống chế rung động phát run thân thể. Có chút ngọng nguậy miệng, rất gian nan hạ quyết tâm, truyền âm nói, 700 vạn, một chút liền đem giá cả đề cao 100 vạn, xem ra quỷ ma nhị trưởng lão đối với hồi xuân đan cũng là tình thế bắt buộc. Chương 205, hồi xuân đan kinh hỉ. Mặc dù bây giờ nhị trưởng lão diện mục dữ tợn, nhưng vạn năm trước đó cũng là nhẹ nhàng nổi bật giai nhân, chỉ là quỷ ma bộ tộc độc môn công pháp tương đối đặc thù. Tu luyện người tu vi càng là cao thâm, dung mạo tùy theo liền trở nên càng phát ra xấu xí dị thường. Cũng chính là bởi vì đây, quỷ ma bộ tộc khó tránh khỏi đối với sản xuất nhiều quyến rũ mỹ nữ mỹ ma bộ tộc sinh lòng phản cảm. Bạch bào luyện dược sư trong mắt lửa nóng chợt lóe lên. Tinh thần chán nản, trên mặt gân xanh có chút hiện ra. Tựa hồ nội tâm tại kịch liệt giãy giụa mà lại không thể làm gì. Xem xét liền biết, hẳn là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, dù sao 700 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Hừ, mị tộc tộc trưởng giật giật khóe miệng, liếc mắt một bánh, trong mắt vệt kia mỉa mai chưa thêm che giấu. Quỷ ma nhị trưởng lão, thủ bút thật lớn nha. Ngài đều lần này bộ dáng, một viên nho nhỏ hồi xuân đan còn có thể bổ cứu bao nhiêu. Ngài không nên trắng trắng phung phí của trời. Quỷ ma nhị trưởng lão nghe vậy sững sờ, nhìn chằm chằm mị tộc tộc trưởng, con người băng lãnh rét lạnh, phảng phất một khối ngàn năm hàn băng thạch giống như trực chỉ nội tâm. Dù sao cũng tốt hơn người nào đó dùng cái gì đều không cải biến được cái kia cỗ gái vị đi. Mùi khói thuốc súng chậm rãi trên phòng đấu giá tràn ngập. 700 vạn, một lần, chân ni Hoàng Anh xuất cốc thanh thúy thanh âm vang lên. Đánh gãy hai người đối thoại. Chân ni cũng không hy vọng hai tộc cừu hận tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chí ít không cần tại phòng đấu giá sinh ra cái gì sự cố. 700 vạn, hai lần, ta ra 800 vạn, truyền lại từ phòng chữ thiên phòng khách quý hùng hậu thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên. Thính kỳ thanh âm, ổn trọng bên trong mang theo một chút kích động, tựa hồ còn có chút lo lắng. Mị tộc tộc trưởng lúc này mặt lộ vẻ khó xử, như không phải là bởi vì mang không đủ tiền, trong lòng chỗ gấp. Cũng sẽ không đối với quỷ ma nhị trưởng lão nói ra những châm chọc kia lời nói. Bây giờ bị quỷ ma nhị trưởng lão một kích, thấy có người cắm vào một cước, mắt thấy là phải thành dao. Tâm thần run lên, cũng không quản được nhiều như vậy. Ngăn chặn nói, lão nương ra 1000 vạn. Hoa, dưới đài đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Khiếp sợ không thôi, phòng khách quý bên trong Tiêu Viêm đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Nhao nhao thất thần. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng nhịn không được có chút co quắp mấy lần. Nghĩ đến trước mấy nói, muội muội còn vì giao không ra 600 vạn đấu giá kim mà xin giúp đỡ Tiêu Viêm. Sau đó vì báo đáp Tiêu Viêm, chọc giận chiến ma bộ tộc, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm một viên ngũ phẩm hồi xuân đan liền đánh ra 1000 vạn long văn tệ giá cả. Lão đệ, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Tiêu Viêm bình nói không có chút rung động nào, ánh mắt bên trong cũng hiện lên không ít kinh ngạc. Hắn thực tại không có nghĩ đến, trong mắt hắn không một chút tác dụng hồi xuân đan, một trong nháy mắt liền từ một long văn tệ giá cả tiêu thăng đến như thế giá trên trời. đối mặt Thanh Hạo Nhiên tán dương, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng không nói gì với nhau. Lúng túng gãi gãi trán, hắc hắc cười khan hai tiếng, nhìn về phía trên đài chân ni yểu điệu dáng người, ánh mắt tăng thêm không ít thưởng thức. Khiêu chiến mấy người cũng triệt để sợ ngây người, liền ngay cả Nhạc Tiếu Long dạng này tại phòng đấu giá thấm vào mấy ngàn năm chuyên gia, cũng không nghĩ tới một viên như công hiệu này hồi xuân đan dĩ nhiên đánh ra so cực phẩm phương thuốc, thế giai trung cấp đấu kỹ còn muốn cao giá cả. Đám người hít một hơi lãnh khí, nữ nhân điên cuồng thật đúng là không là nam nhân có thể hiểu được. Thanh Mộc Nhi không dám tin tưởng dụi dụi con mắt, sau đó dùng sức lặng lẽ trợn nhìn về phía phòng đấu giá bên trên mị tộc tộc trường. Lại quay đầu nhìn nàng một cái, sau lưng trong mắt lộ ra kinh ngạc mấy người. Nàng mới chuyển hướng một bên Tiêu Viêm, không che giấu chút nào trong lòng hâm mộ. Tên nhóc lừa đảo, không nghĩ tới ngươi hồi xuân đan tốt như vậy bán, lần sau làm cái mười mấy 20 khỏa, chúng ta liền phát tài. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi một chút, bất đắc dĩ nhìn về phía cười ngớ ngẩn lấy Thanh Mộc Nhi. Đại tiểu thư, ngươi cho rằng hồi xuân đan là trong ruộng loại cà rốt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu a? Quỷ hẹp hòi. Thanh Mộc Nhi mũi thon hơi nhăn lại, quay trở ra thủy linh trong mắt, hoạt bát bộ dáng khả ái chọc cho đám người thoải mái cười một tiếng. So sánh Tiêu Viêm đám người hoan thanh tiếu ngữ, sát vách cùng là phòng chữ thiên phòng khách quý người lại là mặt ủ mày trâu. Người này áo xanh chiến bào phụ thể, màu mực tóc dài như thác nước áo choàng, thể trạng khôi vĩ, mặt như quan ngọc, hơi có từng điểm lân giáp bao trùm, phong mang nội liễm. Một đôi lạnh lùng con người nhiếp tâm hồn người, chính là yêu tộc tộc trưởng, yêu hoàng Chiến Huyễn. Không nghĩ tới chỉ là ngũ phẩm đan dược, lại bị xào đến như thế giá cao. Chiến Huyễn lạnh lẽo dưới đất thấp ngữ, ngăn chặn lấy đầy ngập nộ khí. Đối với viên thuốc này, Chiến Huyễn có thể nói là nhất định phải được. Hắn là cho trong tộc lão tổ tông mua, yêu lão tổ là yêu tộc vô thượng vinh quang chỗ. Mấy vạn năm đến một mực che chở lấy yêu tộc trên dưới, để yêu tộc tại các thế lực lớn dung chuyển bên trong sừng sững không ngã. Có thể sự tình có bất hạnh, lão tổ tông tại một lần thám hiểm bên trong tao ngộ cửu tinh ma thú thiên vẫn chiến hổ đại chiến phía dưới, lưỡng bại câu thương, lão tổ tông thực lực rút lui. Vì mau chóng khôi phục thực lực, lão tổ tông nói đêm luyện công, thảo chi tột gấp, cho nên tẩu hỏa nhập ma, thể xác tinh thần bị hao tổn. Mặc dù khôi phục thực lực đến cửu tinh, nhưng dung nhan không còn lúc trước, nói ít suy sụp, lão tổ tông đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Vài vạn năm đến, Chiến Huyễn cùng trong tộc các trưởng lão khổ tìm khôi phục bí pháp, nhưng không được mà quả. Trước mấy nói nghe nói, Thương Minh muốn đánh ra hồi xuân đan, hào hứng chạy đến, trọn vẹn chuẩn bị 800 vạn long văn tệ, chắc hẳn đầy đủ chụp được đan này dâng cho lão tổ tông. Bất ngờ, cạnh tranh kịch liệt như thế, hắn có thể nào không vội? Có thể gấp lại tác dụng gì? Tài chính không đủ, chỉ có lửa giận liên tục. Mắt thấy hồi xuân đan bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng không dám phá hoại phòng đấu giá quy củ. Đúng vào lúc này, chân ni vuốt chứa hồi xuân đan gỗ đàn hương hộp, cười nói tự nhiên, nhưng có người lại kêu giá. Dưới đài không ít người phủi một chút miệng, mắng thầm, Thương Minh cũng quá đen tối đi. Một viên ngũ phẩm đan dược, đều đem giá cả nhắc đến nước này, còn muốn tăng giá. Đấu giá loại sự tình này, chính là ngươi tình ta nguyện, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không có cái gì đen trắng phân chia. 1.000 vạn, một lần, 1.000 vạn, hai lần, 1.000 vạn, ba lần, thành giao, chúc mừng ngài, mị tộc tộc trưởng, theo chân ni cười duyên tuyên bố. Mị tộc tộc trưởng sắc mặt càng khó chịu, kỳ thật nàng cũng bất quá mang theo 800 vạn long văn tệ mà thôi. Mới vừa rồi là đầu não nóng lên, hiện tại tỉnh táo lại, thực sự chẳng biết như thế nào mở miệng giải thích, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh từng giọt tuột xuống. Chân ni chậm chạp không gặp mị tộc tộc trưởng đáp lại. Trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là một mặt ôn hòa nghề nghiệp mỉm cười. Mị tộc tộc trưởng, sẽ không là đầy trời kêu giá, chụp được lại không có tiền thanh toán a? Quỷ ma nhị trưởng lão thanh âm già nua hợp thời đâm thủng. Trong tràng lập tức vang lên nhao nhao nhốn nháo tiếc hận âm thanh cùng tiếng chỉ trích. Phải biết, muốn đan này người còn nhiều, lúc này mị tộc tộc trưởng thế nhưng là muôn người mắng mỏ. Khó mà giải thích, giữa sân một đôi song hỏa nóng con mắt đều tại rình mò lấy hồi xuân đan. Hận không thể mị tộc tộc trưởng bỏ lỡ cơ hội, mị tộc tộc trưởng có thể không có Thanh Mộc Nhi vận khí tốt. Có người dốc túi cứu, đối mặt từng đôi bắn ra trên người mình chất vấn ánh mắt. Mị tộc tộc trưởng có thể gánh không nổi cái mặt này. Vừa ngoan tâm, nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một bộ đấu kỹ. La lớn, đây là ẩn nguyệt pháp luân ấn, chính là thế giai sơ cấp đấu kỹ, hiện bán 200 vạn long văn tệ. Ai muốn? Lập tức, trong tràng lật lên xôi trào khắp trốn, nhìn mị tộc tộc trưởng một mặt đau lòng bộ dáng. Mọi người đều biết không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy 200 vạn long văn tệ giá thấp xuất thủ thế giai sơ cấp đấu kỹ. Thế giai sơ cấp đấu kỹ thế nhưng là vật khó được. Liền xem như sơ cấp, giá thị trường cũng trên 300 vạn dưới, đám người nhao nhao xuất thủ, tranh đoạt cái này cực kỳ ưu đãi chi vật. Ta muốn, chương 206, hồi xuân đan kinh hỉ, mị tộc tộc trưởng, bán cho ta đi, không cần một hồi công phu, 200 vạn tới tay, nguy cơ giải trừ. Mị tộc tộc trưởng lau mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, mặc dù mình là cao quý tộc trưởng, nhưng trái với điều ước muốn gánh chịu hậu quả cũng không nhỏ. Nhiều người tức giận khó phạm đạo lý này nàng vẫn là rõ ràng. Mị tộc tộc trưởng một tay ném ra thẻ vàng, một tay đổi lấy chân ni trong tay hộp gỗ, hộp vào tay tựa hồ có chút nặng nề. Đây chính là trọn vẹn 1.000 vạn long văn tệ trọng lượng a. Mị tộc tộc trưởng có chút cảm khái, nhưng tới tay vui sướng lập tức xua tán đi vừa rồi không vui. Quỷ ma nhị trưởng lão sắc mặt u ám, một mặt vẻ không cam lòng, ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực, tựa hồ muốn phá ngực mà ra, như nếu không phải một tia lý trí kiềm chế, kém chút ngay tại chỗ xuất thủ tướng đoạt. Hoa rơi mị tộc một nhà, tất cả mọi người coi là đấu giá hội muốn hạ màn kết thúc. Cho hay không tại, nhào nhào vô cùng cảm khái hồi xuân đan mang tới điên cuồng. Đoán chừng hôm nay về sau, hồi xuân đan, mấy chữ sẽ tại đấu đế đại lục nổi tiếng, danh chấn đại lục, ai ngờ, chân ni trở lại chuyển bước, đúng như liễu giao hoa cười nhuận sơ nghiên, tay nâng một khảm nạm lưu ly bảo châu gỗ đàn hương hộp, cùng giao cho mị tộc tộc trưởng không hoàn toàn giống nhau. Lần nữa giơ cao tại ánh đèn tập trung phía dưới, tại đám người hiếu kỳ trong ánh mắt, hộp gỗ từ từ mở ra, bên trong đồng dạng là một cái dương chi bạch ngọc bình. Đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân ni, trái tim lại một lần nữa cao treo lên, vạn phần hy vọng đây là một viên khác hồi xuân đan. Trải qua nhiều lần như vậy đấu giá, lấy lần này kịch liệt nhất, cao trào nhiều lần thay nhau nổi lên, chúng người điên cuồng, cơ hồ mất khống chế. Quả nhiên, khi quen thuộc xanh biếc mượt mà đan thể xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, đám người cơ hồ muốn kêu lên sợ hãi, ánh mắt nóng bỏng cùng nhau tập trung tại chân ni trên tay. Bàn đấu giá hạ không ít người đã kích động, càng nhiều người thấp giọng nghị luận, thương minh thủ đoạn quả nhiên cao minh, trước chỉ là cho thấy hồi xuân đan thưa thớt, chờ lấy ngàn vạn giá cao bán đấu giá ra về sau. Lại đẩy ra viên thứ hai, thật là cao chiêu, mọi người không nhìn nhầm, cũng không có thất vọng, đây chính là lần này đấu giá hội viên thứ hai hồi xuân đan. Chân ni trong giọng nói tựa hồ xen lẫn chút không bỏ, cũng là cuối cùng duy nhất một viên, chân ni nhấn mạnh, lập tức. Dưới đài còn căm giận bất bình tiếng nghị luận suy yếu mấy phần. Ánh mắt lại một lần khẩn trương lên, mặc kệ thương minh thủ đoạn như thế nào, kết quả như thế nào, nhưng vừa rồi chân ni đã nói đến rất rõ ràng, đây là cuối cùng một viên, có lẽ đây cũng là toàn bộ đấu đế đại lục cuối cùng một viên. Vừa rồi không có đập tới người lần nữa dâng lên tranh đoạt tâm. Ánh mắt bên trong vô cùng lửa nóng, thấy thế, chân ni khẽ vuốt cằm, vũ mị lớn trong mắt lóe lên vài tia ẩn nhẫn đau lòng. Đều là làm người chiều mến bộ dáng. Tiếp tục giới thiệu nói, vừa đánh ra là một văn hồi xuân đan, đã là thế gian khó tìm, mà cái này một viên chính là hai văn hồi xuân đan, có thể nói độc nhất vô nhị, dược hiệu mạnh, càng sâu cái trước. Chân ni cũng không nhiều lời, điểm đến mà dừng, lần nữa bốc lên đám người hứng thú, ngắn ngủi vài câu đã đầy đủ hai văn hồi xuân đan. Đám người khiếp sợ không thôi. Mị tộc tộc trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối tiếc không thôi, ngầm tự trách mình vừa rồi quá lỗ mãng, xuất thủ quá nhanh, trong lúc lơ đãng, khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa quỷ ma nhị trưởng lão. Châm chọc ánh mắt đắc ý toàn chui vào mị tộc tộc trưởng trong mắt, kém chút không có đem nàng khí ra nội thương, hy vọng cái giá tiền này cao đến càng kỳ quái hơn. Việc đã đến nước này, mị tộc tộc trưởng đành phải bản thân an ủi, âm thầm nguyền rủa nói. Mong đợi tại viên thứ hai giá cả có thể làm cho mình trong lòng cân bằng. Chân ni phía dưới tiếp lấy, rất nhanh trấn an nàng, ta cũng không nói thêm lời, đã một văn hồi xuân đan lấy 1.000 vạn long văn tệ thành giao. cái này hai văn cũng không nhiều tăng giá, liền lấy 1.000 vạn giá bắt đầu đi. Lời này vừa nói ra, dưới trận một mảnh xôn xao, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chân Ni nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái thứ nhất hồi xuân đan lấy 1 long văn tệ giá bắt đầu, mà viên thứ hai lại giá trị bản thân tăng vọt 1.000 vạn lần. 1.000 vạn giá bắt đầu, nửa ngày, bên trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, không một người ứng thanh kêu giá. Thật ác độc cô nàng, ngồi cao khách quý phòng Chiến Huyễn răng run rẩy ở giữa, chen tiết ra nghiêm nghị câu chữ, lại một lần kiến thức đến Thương Minh cay độc thủ đoạn. Hắn trừ giận, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, tay bên trong trường khống lấy yêu tộc thiên quân vạn mã, lại không làm gì được nho nhỏ một viên. Hồi xuân đan, cái kia phần thất lạc cũng đừng đề có nhiều khó chịu. Bên cạnh phòng khách quý bên trong, Thanh Mộc Nhi duỗi dài lấy tú cái cổ, đại mi thâm tỏa, nhu đề ngọc thủ khuấy động lấy phấn hồng tay áo bầy. Khó được an tĩnh nhìn sang một bên Tiêu Viêm, cái kia sớm đã mất đi chấn định tự nhiên kinh ngạc sắc mặt, lại nhìn xuống mặt phòng đấu giá không hợp bình thường yên tĩnh, tràn đầy lo lắng, rất đắt a, giá cả có thể hay không cao một điểm a. Thanh Mộc Nhi lẩm bẩm, chúng người không lời, đến hiện tại đều đối với Chân Ni thương nghiệp năng lực bội phục sát đất. Còn viên thứ hai giá cả, càng là không người dám đưa ra chất vấn, trái lại Chân Ni ngược lại là không có nửa điểm lo lắng thần sắc. Ý cười đầy bố kiều diễm khuôn mặt, không nhanh không chậm lần nữa cường điệu, này mai hai văn hồi xuân đan là cuối cùng một viên. Mời đấu giá, vật hiếm thì quý, có cái này tài chính thực lực người hiển nhiên đã bắt đầu dao động. Cái thứ nhất không có được phiền muộn còn nghẹt ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái. 1.100 vạn, quỷ ma nhị trưởng lão bắt trước mị tộc tộc trưởng, ngay tại chỗ bán tháo ra trong nạp giới mấy món binh khí, mới miễn cưỡng tiến đến 13 triệu long văn tệ, lại là một trận ngắn ngủi lặng im. Bạch bào luyện dược sư cũng trọng trấn cờ trống, tiếp tục gia nhập vào cạnh tranh hàng ngũ. Hiển nhiên, mị tộc tộc trưởng hiện bán hiện mua biện pháp đạt được rộng khắp tán đồng, cũng có thể cấp tốc phát triển ra tới 1.150 vạn. Trải qua lần trước kêu giá, hai người đều lộ ra phá lệ cẩn thận. Quỷ ma nhị trưởng lão cắn chặt hàm răng, tiếp tục tăng giá 1.200 vạn. Mỗi lần tăng giá giống như sống sờ sờ lột đi nàng một miếng thịt đồng dạng thống khổ. Rơi vào mị tộc tộc trưởng trong mắt, một trận thống khoái, 1.250 vạn, 13 triệu, bạch bào luyện dược sư trầm mặc xuống, xem ra, 13 triệu long văn tệ đã đến hai cực hạn của con người. Quỷ ma nhị trưởng lão khô cạn hai tay khẩn trương đến rung động phát run, khuôn mặt tràn ra điểm điểm mồ hôi, bên trong phòng đấu giá ngắm nhìn đám người cũng nín thở, nhào nhào âm thầm suy nghĩ, cái này mai ngũ phẩm hai văn hồi xuân đan, đến tột cùng muốn đạt tới như thế nào giá cao. 1.350 vạn, bạch bào luyện dược sư vẫn là mở miệng tăng giá, quỷ ma nhị trưởng lão trong khoảnh khắc uể oải xuống tới. Phảng phất tại bạch bào luyện dược sư kêu lên ngắn ngủi mấy chữ thời gian bên trong, lại già nua mấy phần, vốn là xấu xí vô cùng khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần uể oải vẻ u sầu, càng thêm khó coi, mà xa xa mị tộc tộc trưởng thì tiếu dung như hoa đồng dạng rực rỡ. Chân Ni nụ cười hài lòng như phù dung nở rộ, ngưng âm thanh đếm ra 3 lần 1.350 vạn. Gõ chùy hòa âm, Chiến Huyễn ngồi liệt tại đen đàn tơ vàng trên ghế, bất lực thở dài. Đột nhiên, Chiến Huyễn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn đứng dậy, hai mắt tinh quang bắn ra 4 phía. Đến tận đây, trận này mở ra mặt khác đấu giá hội mới hết thảy đều kết thúc. Tuyệt đại đa số người còn đắm chìm trong cách dù đánh ra ngũ phẩm đan dược kinh ngạc bên trong, nhao nhao dư vị vô tận, thất lạc vô số. Chân Ni thân ảnh đã sớm một bước biến mất tại ồn ào trên đài đấu giá, lặng yên đi vào Tiêu Viêm đám người trời số 1 khách quý phòng. Không hổ là tiểu thư, chỉ là ngũ phẩm đan dược có thể đánh ra như thế giá trên trời, nhanh mồm nhanh miệng khiếu chiến tán thưởng không thôi. Đám người nhao nhao xuất từ nội tâm phụ họa, Tiêu lão đệ thật sự là có phúc lớn, có Chân Ni giúp ngươi quản lý Tiêu phủ trong ngoài, không cần đã lâu, nhất định có thể để Tiêu tộc phú khả địch quốc a. Ha ha, Thanh Hạo Nhiên xuất phát từ nội tâm đất là Tiêu Viêm cao hứng, lại dẫn xuất một bên Thanh Mộc Nhi một vệt oán trách ánh mắt. Tiêu Viêm ngược lại thật không tiện, mọi chuyện để Chân Ni bôn ba thảo cực khổ, thật là có chút băn khoăn. Tiêu Viêm quay đầu, sắc mặt ửng đỏ, đối với Chân Ni chân thành nói ra, vất vả, giải rác mấy chữ, lại làm cho Chân Ni phi thường thỏa mãn. cảm thấy nhiều nói đến bận rộn có chỗ đáng, xinh đẹp trong hai tròng mắt nhộn nhạo vô tận ấm áp ý cười. Trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, loại này nữ tử thế gian ít có, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác phúc khí không cạn, đám người nhao nhao không ngừng hâm mộ. Thanh Mộc Nhi trong lòng hơi có không vui, có thể cũng không thể không thừa nhận, Chân Ni khôn khéo hoàn toàn chính xác để người cam bái hạ phong. Không chút nào kém hơn nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, so sánh dưới, cái kia nói, vì lấy được, Vô Ảnh Thiên Huyễn Tiên, chính mình làm hại Tiêu Viêm bỏ lỡ lục phẩm đan phương cùng trái cây sinh mệnh. Tiếp lấy lại lỗ mãng từ chiến ma bộ tộc thiếu chủ trong tay cứng rắn đoạt đan phương. Liên lụy ca ca nỗ lực không ít đại giới mới trùng hoạch chiến ma bộ tộc hữu nghị. Vãn hồi huyết ma bộ tộc danh dự, nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Mộc Nhi không phải do tự ti mặc cảm. Nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Chân Ni hai người hai mắt bên trong hiện ra điểm chút hơi nước. Nếu không phải nàng kiêu ngạo quật cường họ Tử, nước mắt sợ sớm đã rơi xuống. Đúng vào lúc này, hạp hạp, một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh gãy đám người nói chuyện phiếm. Ngoài cửa truyền đến người phục vụ cố ý đè thấp thanh âm. Xin hỏi Chân quản lý ở đây sao? Chân Ni nhíu mày, vừa cùng với Tiêu Viêm vui sướng bị người quấy rầy, trong lòng hơi có không vui. Nhưng nếu như người phục vụ vô sự, Đoạn không dám tùy tiện tìm chính mình, kiềm chế hạ không nhanh tâm tình. Chân Ni lạnh nhạt trả lời, vào đi. Một cái thân mặc phòng đấu giá vàng nhạt phục sức người phục vụ đẩy cửa bước nhỏ đi đến. Cung kính chắp tay liền ôm quyền. Chân quản lý, trời số 2 phòng khách quý chỉ tên cầu kiến ngài. Nói nhất thiết phải xin ngài tự mình đi qua một chuyến. Ồ, Chân Ni tự nhiên biết. Trời số 2 phòng khách quý Lý chính là yêu tộc tộc trưởng, là thương minh đỉnh cấp khách quý một trong, thế nhưng là chiến huyễn tìm chính mình chuyện gì chứ? Chân Ni trăm mối vẫn không có cách giải, có thể dù sao đối phương thân phận cao quý, không tốt lãnh đạm, quyết định rời bước đi qua nói chuyện. Chân Ni cùng đám người gật đầu ra hiệu, lên tiếng chào hỏi, tùy theo tiến sát vách khách quý phòng, này gian phòng bố trí so với Tiêu Viêm chỗ, nhiều phần xa hoa, lại thiếu đi phần thanh nhã. Thương minh ngay cả mỗi một gian phòng đều bố trí được suy nghĩ lý thú riêng có. Khiến người tán thưởng không thôi. Chiến huyễn ngồi ngay ngắn trong phòng trên ghế bành. Thân hình thẳng tắp. Tùy ý tư thái lại hiện ra một loại tự nhiên yêu nhã. Mang theo quý tộc khí chất. Cao cao tại thượng, lại nho nhã lễ độ. Thân thiết vừa vặn, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một cỗ nóng rực hơi có vẻ chờ đã lâu lo lắng. Chương 207 Yêu hoàng chiến huyễn như không có điểm mơ hồ lân giáp che mặt. Ai cũng không tưởng tượng nổi người này là yêu tộc hoàng. Vậy mà như thế khôi ngô hiên ngang, dáng vẻ đường đường, hôm nay có thể yêu hoàng đại giá quang lâm, là ta làm được vinh hạnh, chẳng biết, tìm ta có gì phân phó đâu. Chân Ni cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, chiến huyễn đối với Chân Ni thương nghiệp thảo khống thủ pháp mặc dù rất có phê bình kín đáo. Có thể hắn chính là rõ lý lẽ người, thân ở thương minh. Vì thương minh tranh thủ lợi ích lớn nhất đương nhiên, chiến huyễn cũng là ngay thẳng người. Cao giọng mở miệng nói ra, ta lần này tới mục đích, nghĩ đến Chân tiểu thư cũng biết được. Đáng tiếc, không thể đạt được ước muốn. Phi thường tiếc nuối, xin hỏi đan này có thể luyện chế? Như có thể, còn xin Chân tiểu thư bán ta yêu tộc mấy phần chút tình mọn. Phá lệ vì ta dẫn tiến một chút luyện chế hồi xuân đan người. Chân Ni nghe vậy, đại mi hơi nhíu, mặt lộ vẻ khó xử. Yêu hoàng ngài khách khí, chỉ là, ngài cũng biết, phòng đấu giá có quy củ, đối với người bán thân phận giữ bí mật, là quan trọng nhất, không có người bán cho phép, có quan hệ người bán bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều không được lộ ra, còn xin yêu hoàng thông cảm, ai, chiến huyễn thở dài một hơi, thần sắc có chút thất lạc, Chân tiểu thư, nếu như không phải có khó khăn khó nói, nhu cầu cấp bách hồi xuân đan, ta cũng sẽ không tới làm phiền ngươi. Còn xin Chân tiểu thư dàn xếp một chút, bản tọa cam đoan chỉ có xin thuốc tâm, tuyệt không hại người chi ý. Chiến huyễn chính là yêu tộc tộc trưởng, lại có cửu tinh đấu đế lão tổ tông chỗ dựa, lúc nào như thế ăn nói khép nép khẩn cầu hơn người. Lời nói xong, liền tự giác xấu hổ, làm ho khan vài tiếng lấy thêm che giấu. Chân Ni tựa hồ có chỗ minh bạch, liên quan tới yêu tộc lão tổ tông nghe đồn, lấy Chân Ni thân phận địa vị, cũng có nghe qua. Tiêu Viêm nếu có thể cùng yêu tộc tạo mối quan hệ, cũng là đại hảo sự một kiện, đường đường yêu hoàng, còn không đến mức làm ra bắt cóc Tiêu Viêm, yêu cầu phương thuốc sự tình. Chân Ni hơi thêm suy tư, trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên giảo hoạt, khóe miệng khẽ nhếch, Nếu là yêu hoàng yêu cầu, vậy ta liền phá lệ một lần, đi trưng cầu một chút người bán ý kiến. Có thể, nếu như người bán không muốn tiết lộ thân phận, còn xin chiến huyễn tộc trưởng tha lỗi nhiều hơn, không nên trách tội mới là. Kia là tự nhiên, đa tạ chân tiểu thư chỉ dẫn chi tình. Chiến huyễn thấy chân ni cuối cùng đáp ứng, dấy lên hy vọng, làm sao nói mình cũng là yêu tộc hoàng. Không biết có bao nhiêu người nghĩ phụ thuộc bản tọa, chỉ là một cái luyện dược sư có lẽ là ngẫu nhiên đạt được phương thuốc. Bây giờ chính mình tự mình cầu kiến, ứng khi không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là chiến huyễn chỗ nào ngờ tới, Tiêu Viêm thân phận bây giờ hoàn toàn không cần phụ thuộc bất luận cái gì chủng tộc. Cùng yêu hoàng lên tiếng chào hỏi, chân ni rời khỏi chiến huyễn chỗ trời số 2 khách quý phòng. Đi vào sát vách Tiêu Viêm đám người chỗ gian phòng, vừa vào cửa, ánh mắt mọi người đã tụ tập ở trên người nàng, lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Chân ni sóng mắt chuyển động, nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Yên Nhiên, Xảo Tiếu, Tiêu Thiếu, xem ra lần này lại muốn thắng lợi trở về. Tiêu Viêm đám người khẽ giật mình, nhao nhao nghi hoặc, hồi xuân đan đấu giá đã thu hoạch không ít, chẳng lẽ trừ hồi xuân đan bên ngoài còn bổ sung đừng chỗ tốt không thành. Chân ni mỉm cười, cũng không nữa thừa nước đục thả câu, đem yêu hoàng chiến huyễn xin thuốc một chuyện tinh tế nói đến. Lúc đầu chân ni thân là phòng đấu giá quản lý, nàng là không có thể tùy ý lộ ra hộ khách thân phận. Bây giờ chiến huyễn chính mình đưa ra muốn gặp Tiêu Viêm, cũng sẽ không cần có chỗ lo lắng. Nghe xong chân ni tự thuật, đám người mặt bên trên biểu tình khác nhau, có chút chấn kinh, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến đám người tràn đầy ánh mắt hâm mộ nhìn qua Tiêu Viêm. Cái này Tiêu thiếu phúc khí không cạn a, tới liên hệ đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, tùy tiện xuất ra một cái, tại đấu đế đại lục dậm chân một cái đều có thể gây nên một lần địa chấn. Thanh Mộc Nhi mặc dù hiếm khi hiểu rõ các đại chủng tộc thế lực ở giữa sự tình, nhưng yêu hoàng chi danh như sấm bên tai, vẫn là cũng có nghe qua. Bây giờ yêu hoàng lại có cầu ở tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy vui vẻ, mà Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm lại không có sai biệt, trầm mặc suy nghĩ sâu xa không nói. Biết Tiêu Viêm người không ai qua được Thanh Hạo Nhiên, suy nghĩ một lát, Thanh Hạo Nhiên thận trọng phân tích nói, Tiêu lão đệ, yêu tộc là đấu đế đại lục ba đại uy tín lâu năm thế lực một trong, càng là có cửu tinh đấu đế lão tổ phù hộ, nếu ngươi có thể vì vậy tới kết bạn cũng giao hảo, về sau không nói nhiều một trợ lực, tối thiểu cũng ít một địch nhân, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kỳ thật Thanh Hạo Nhiên đáy lòng rất tình nguyện Tiêu Viêm cùng yêu tộc kết tốt, đối với Tiêu Viêm sẽ có không ít trợ giúp, mà lại bây giờ ma tộc chưa thống nhất, về sau nói không chừng cũng muốn nhờ yêu tộc thế lực xuất thủ tương trợ, hai có được nâng, cớ sao mà không làm. Tiêu Viêm lông mày chăm chú nhăn lại, sau nửa ngày khẽ gật đầu, trả lời, ta biết, cùng yêu tộc này nhóm thế lực giao hảo thế nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nguyện vọng. Bất quá thương minh cái này bên cạnh, nói, nhìn về phía bên người chân ni, Tiêu Viêm một mực là cái điệu thấp người, có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Tiến vào ma vực mộ địa, đưa huyết ma lệnh, kết bạn Thanh Hạo Nhiên, thành vì huynh đệ giao, sau lại cùng thương minh hợp tác, trở thành minh hữu. Bây giờ lại muốn cùng yêu tộc nhắc lên liên quan, Tiêu Viêm khó tránh khỏi trong lòng có chút bất an, lo lắng thế lực phương diện tương hỗ liên lụy sẽ hay không quá phức tạp, có chỗ xung đột. Tiêu Thiếu, tỷ tỷ biết ngươi xưa nay làm việc khiêm tốn, có lo lắng, nhưng giờ phút này, yêu hoàng muốn cầu cạnh ngươi, chính là thành lập hữu hảo quan hệ thời cơ tốt nhất, mà lại lấy yêu hoàng tín dự, hồi xuân đan sự tình tuyệt đối sẽ giữ bí mật, huống chi yêu tộc trời sinh thể trạng phương diện khá mạnh, nhưng linh hồn chi lực có phần chênh lệch, luyện đan cho tới bây giờ cũng không phải là yêu tộc am hiểu. Tiêu Thiếu cứ yên tâm đi, chân ni thận trọng như ở trước mắt, nghĩ tới so Tiêu Viêm càng sâu xa hơn, bị chân ni thoáng đề điểm, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, coi như nghĩ phải khiêm tốn làm người, cũng phải thành lập trên thực lực cường đại. Tiêu Viêm nhớ lại, đi qua chính mình một thân một mình không chỗ dựa vào bị ức hiếp tràng cảnh, nhiều lần trên đường sinh tử bồi hồi, may mà vận khí không tệ, vượt qua nan quan, bây giờ tại cái này nhao nhao hỗn loạn dung chuyển không chừng đấu đế đại lục. Sinh tồn quy tắc như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, muốn đứng vững gót chân, liền nhất định phải mạnh lên.